Bất quá không sao, nữ nhân kia lão công phòng chừng cũng không có khả năng là hàng tốt gì, đây chính là đổi thuê website hội viên, đơn giản tới nói chính là, tại không ly hôn không lén lút xuất quỹ điều kiện tiên quyết, cùng cái khác vợ chồng cùng một chỗ tụ tập, sau đó riêng phần mình trao đổi bạn lữ quá hoàn toàn mới vợ chồng cuộc sống, nhìn như là công bằng giao dịch, kỳ thật đến mặt sau, nữ giống như đều hoàn toàn sa đọa, hoàn toàn trở về không được, trở thành nàng lão công vì chính mình kiếm lời công cụ tình dục. Của ta dã man bạn gái sao? Không nghĩ tới thế nhân ngươi cũng biết bộ phim này, đáng tiếc ta ngày mai có việc, nếu không sao trời xế chiều a, ta đi ngươi bệnh viện dưới lầu đón ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ đi xem chiếu bóng. Rất nhanh liền được đến cô gái đẹp kia y sư hồi phục, Ngô Minh Thực vừa lòng phi thường, tuy rằng hắn chẳng phải là đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều có chí mạng cám dỗ, nhưng đối với bình thường làm nhân tới nói, giống hắn như vậy trẻ trung khỏe mạnh tràn ngập nam tính mị lực nhân sĩ thành công, xác thực đối với các nàng vô cùng lực hấp dẫn. Gần như là một cái thông đồng một cái chuẩn, dù sao hắn có thể lấy được Kim Hae-sun, bản thân cũng nói hắn tự thân ưu việt điều kiện, ngoại hình năng lực khẳng định sẽ không kém. Ngô Minh Thực bên này là buổi chiều buổi diễn, bởi vì sau khi xem xong, đúng lúc là có thể cùng lão bà cùng một chỗ ăn lãng mạn chúc quang bữa tối, tuy rằng hắn hiện tại biến hóa rất lớn, nhưng hắn tự nhận đối với lão bà của mình một mực tốt lắm, sở dĩ sẽ biến thành hôm nay như vậy, cũng bất quá là bởi vì nghĩ phải bảo vệ chính mình âu yếm nữ nhân. Ai bảo hắn không phải là Triệu Thái Ngộ Triệu công tử như vậy tài phiệt công tử, chính bởi vì không phải là, cho nên hắn mới có phương diện này dã tâm. Chương 544 chuyên trị các loại không phục 4. Gạt người chớ, cái này thật sự là 10 ngày chụp tốt điện ảnh. Trước sau không vượt quá 20 ngày. Đúng vậy a, thực chấn động a, kỳ thật ta phía trước nhìn đến thành phiến thời điểm ta cũng giống vậy, này điện ảnh là Phương Văn Sơn tự mình cắt nối biên tập. Không phải không thừa nhận cái này Phương đại tài tử là thực sự là vô cùng lợi hại, lúc này đây vòng nội kia một chút đồng hành sợ là thật muốn khó chịu, phỏng trừng mặt đều sẽ bị đánh sưng. Lâm Doãn Nhi là gương mặt kinh ngạc nhìn Bùi Châu Huyễn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại người cùng lứa, đừng nhìn Lâm Doãn Nhi xuất đạo rất sớm, là Bùi Châu Huyễn tiền bối, kỳ thật nàng chính là so Bùi Châu Huyễn lớn hơn vài tháng mà thôi, chỉ có thể nói nhập hành thời gian sớm, trở thành luyện tập sinh tuổi tác rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường Bùi Châu Huyễn sợ là ít nhất phải nhỏ hơn nàng một đời trước, cũng chính là trễ 5 năm trái phải mới có cơ hội xuất đạo, xem như xuất đạo đã khuya lớn tuổi yêu đậu. Nhưng bây giờ Bùi Châu Huyễn khí chàng là thật không giống, giống như thật đã là ưu tú thanh niên nữ diễn viên giống nhau, nếu như là tại xem qua thành phiến phía trước, Lâm Doãn Nhi còn sẽ cảm thấy nha đầu kia có phải hay không có chút phiêu, nhưng nhìn nhớ chuyện xưa sau không phải không thừa nhận, nha đầu kia là thực sự là vô cùng mau liền muốn bạo đỏ, này điện ảnh là chụp thật tốt. Thật sự là quá may mắn, mà nhân vật này nguyên bản có rất lớn xác suất là thuộc về nàng. Cùng những người khác khác biệt, Lâm Doãn Nhi từ vừa mới bắt đầu nhìn chính là mang theo cảm xúc, nhìn vô cùng nghiêm túc, nhất là đối với nữ nhân vật chính bộ phận, cho nên trong lòng là không thể phòng ngừa nhận được ảnh hưởng rất lớn. Nàng thừa nhận Bùi Châu Huyễn diễn vô cùng tốt, thực kinh diễm, nhưng nàng tự nhận nếu đổi lại là nàng, cũng đồng dạng sẽ không kém, cho nên tâm lý bây giờ là không thể phòng ngừa xuất hiện ghen tị hối hận chán ghét hâm mộ vân vân phức tạp cảm xúc tiêu cực. Tuy rằng tâm lý thực phức tạp, nhưng luôn luôn thực am hiểu ngụy trang Lâm Doãn Nhi biết hiện tại không phải là lúc trở mặt, cho nên là che giấu vô cùng tốt, cùng những người khác cùng một chỗ chúc mừng lên Bùi Châu Huyễn, đều cảm thấy nàng thực có khả năng một mảnh phong thần, dựa vào bộ phim này trực tiếp truyền hình ưu tú nữ diễn viên. NAVEA chính là Hàn Quốc bên này cùng loại đậu cà vỏ như vậy chuyên nghiệp bình luận điện ảnh võng, cấp các loại ảnh thị kịch tiết mục tạp kỹ tiến hành lời bình chấm điểm, đều là bản trên mạng tự phát, cũng bởi vì đăng ký hội viên rất nhiều, một chút đứng đầu ảnh thị kịch lời bình nhân số thực khổng lồ, cho nên là tương đối có công tín lực một cái website, rất nhiều bạn trên mạng người trẻ tuổi cũng căn cứ phía trên đề cử bình luận điện ảnh tuyển chọn điện ảnh xem ảnh. Hàn Quốc nhưng là toàn cầu tốc độ đường truyền nhanh nhất dân trên mạng bao trùm dẫn cao nhất quốc gia một trong. Người trẻ tuổi lên mạng tỷ lệ gần như 100%, cho nên từ lúc điện ảnh trước khi bắt đầu Lâm Doãn Nhi các nàng chỉ biết này điện ảnh chất lượng không kém, thậm chí là có đại bạo xu thế, hiện tại xem xong, sợ là thật có thể bạo lửa. Dù sao chính là ngắn ngủn cho tới chưa thời gian, của ta dã man bạn gái cũng đã là tải internet phía trên dẫn phát rồi oanh động, nghe nói không ít xem qua người trẻ tuổi đều đang điên cuồng an lợi bằng hữu bên cạnh, rất nhiều diễn đàn post ba cùng video website đều tải các loại đề cử an lợi. Đây đúng là một bộ thực dễ nhìn thực kinh điển tình yêu hài kịch điện ảnh, vô cùng đặc sắc cùng xem xét tính, thực đòi nữ tính người xem cùng tuổi trẻ người xem khẩu vị. Tình huống tương tự cũng không chỉ là đang tại Hàn Quốc, Trung Quốc nội địa, Nhật Bản, Đông Nam Á thị trường gần như đều là như thế, nhất là thực nhìn nhiều điện ảnh nữ tính người xem, là chớp mắt liền yêu, bởi vì lớn như vậy nữ chủ nữ quyền điện ảnh là thật quá ít, Hơn nữa này có khác với bình thường nữ quyền điện ảnh, cũng không có cố ý lấy lòng A-dua nữ tính, làm thấp đi nam tính, ngược lại là dùng một loại phi thường thỏa mãn nữ tính hỉ ác góc độ khách quan ca ngợi lấy lòng các nàng. Người còn cười đến đi ra, ta hiện tại luống cuống tay chân, điện thoại đều sắp bị đánh bể. Dự kiến chung sự tình, hôm nay chính là ngày đầu tiên, đến ngày mai, thậm chí hậu thiên, người chân chính thấy được dã man gió lốc khủng bố. Ngày hôm qua phía trước Vũ Điền Huệ Tử còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ là thật không cần nghi ngờ, tuy rằng nàng cũng hiểu được điện ảnh chất lượng rất cao, độ hoàn thành tốt lắm, nhưng tốt điện ảnh nhiều đi, là ngựa chết hay là lừa chết phải là muốn lôi ra lưu lưu mới có thể xác định, nhưng thật chiếu phim rồi, cũng không dùng một ngày, đối phương liền thật chứng minh tài hoa của mình cùng ánh mắt, làm nàng không thể không phục. Tin tức tốt, buổi tối hôm nay vé xem phim cơ hồ là bị tranh mua không còn, bảo thủ phòng trường thượng tọa dẫn cũng có thể duy trì tại 70% cao thấp. Bao gồm Nhật Bản bên kia thượng tọa dẫn cũng không phải bình thường khả quan, rất nhiều nghe tin lập tức hành động điện ảnh thương nhân chủ động liên hệ lên ta bên này, muốn trước tiên bày ra bán đứt đàm phán. Phía trước một mực không quá thuận lợi đặt bao hết, hiện tại dưới nhất trở nên thuận lợi rất nhiều, thậm chí cũng không thiếu miễn phí buổi diễn cùng sắp xếp phiến, chẳng những không quan tâm ta nhóm tiêu tiền, còn có thể trực tiếp phân đi thích hợp phòng vé, phòng chừng mấy ngày nữa, giám khảo thậm chí đều sẽ ra tay. Tâm sự KNN người xem bầu bằng phiếu giải thưởng lớn cùng tân sóng chiều giải thưởng lớn sự tình. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, thậm chí là có chút khinh thường nói đã sớm nói, kia một vài người đều là đồ đê tiện, cùng với tốn thời gian cố sức các loại quan hệ xã hội A-dua, không bằng trực tiếp lượng cơ bắp dùng thực lực nói chuyện, hiện tại không liền chậm chậm thành thật tiêu dừng lại, ảnh thị ngành nghề nói 1000 đạo nhất vạn chung quy còn phải là dựa vào nội dung nói chuyện. Đối với Diệp Vũ cái này luận điệu Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là thừa nhận. Một bộ phim ngươi thổi phồng lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là muốn người xem bỏ tiền mua phiếu tiến tràng duy trì mới được, không dễ nhìn, không đòi người xem yêu thích, người xem mới bất hội quản ngươi đầu tư bao nhiêu tiền, là mỗ mỗ mỗ đại đạo diễn mỗ mỗ mỗ đại gia biểu diễn. Mà ngươi điện ảnh muốn cũng đủ xuất sắc, ví dụ như hiện nay của ta dã man bạn gái, đạo diễn không ra danh, diễn viên người mới thêm tiểu minh tinh, đầu tư cũng liền 100 vạn đô la xuất đầu, nhưng người xem nhìn xem thoải mái, nhìn xem mê muội. Vậy không ảnh hưởng bọn hắn nhị ca tam ca, thậm chí là chủ động an lợi bên người bằng hữu nhìn bộ này tốt lắm xem chiếu bóng, đều không cần ngươi làm cái gì marketing mở rộng, danh tiếng chính là tốt nhất marketing. Nếu như một bộ phim cũng đủ lửa, phòng vé cũng đủ khoa trương, cái gọi là bình luận điện ảnh nhân chuyên nghiệp giám khảo căn bản cũng không sao tham khảo ý nghĩa, thật muốn nghịch thị trường, các loại mở mắt nói mò, buông xuống bát mắng người xem xả bức không hiểu nghệ thuật, kia không cần phải nói, ngươi sợ là hoàn toàn lạnh. Về sau ai còn sẽ để ý ngươi đề cử đánh giá. Hiện tại người xem cũng không tốt lắc lư, trong lòng là có chính mình cọc tiêu, tự nhiên bất hội thính phong chính là mưa, cho nên lúc này đây nguyên bản cao cao tại thượng ngạo mạn không thôi phủ sơn giám khảo sẽ là hiếm thấy chủ động nhả ra, dù sao liền trước mắt xu thế đến nhìn, của ta dã man bạn gái có vẻ giống như còn thật có thể quét ngang toàn bộ phủ quốc gia tế liên hoan phim. Chương 545 chuyên trị các loại không phục năm. Này cũng đã là cầm đến 20 triệu đô la toàn cầu phòng vé rồi hả? Ân, đừng nói đêm nay rồi, bao gồm ngày mai rất nhiều buổi diễn cũng tất cả đều bị tranh mua không còn, điện ảnh là thực sự là vô cùng lửa, hơn nữa chất lượng ngươi vừa rồi không phải là đã nhìn đến ư, ta đều không nhớ rõ ngươi là có bao nhiêu lâu không giống vừa rồi như vậy bởi vì một bộ phim cười quá đã khóc, cái kia Aileen thật đúng là một nhân tài, đáng tiếc, tiện nghi vị kia triệu công tử. Kim Hee-sun mình cũng không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không có bởi vì một bộ phim như thế nhận được xúc động, làm một cái nữ nhân, một cái đã từng đối với tình yêu phi thường hướng tới đã kết hôn nữ nhân, Kim Hee-sun có thể thực chịu trách nhiệm mà nói, đây là một bộ tuyệt đại đa số nữ tính không thể cự tuyệt một bộ phim, đồng thời đối với nam tính người xem cũng thực hữu hảo. Tuy rằng nam chính như thế nào nhìn đều là một đầu liếm chó, nhưng như vậy liếm chó cũng không hèn mọn, hơn nữa kết cục tốt lắm. Là một bộ hiếm thấy không có bất kỳ cái gì kẻ xấu cha nam thanh xuân tình yêu phiến, trọng yếu nhất chính là hài kịch kiều đoạn rất nhiều, hơn nữa cũng không ác cảo, hết sức run bọc vải, rất nhiều ngạnh bọc vải rất tự nhiên, đương hài kịch phiến nhìn cũng rất tốt. Bất quá Kim Hee-sun bản thân chính là đứng đầu nữ diễn viên, là chớp mắt lắc đầu nói không giống với, này điện ảnh thành công rất lớn một bộ phận quyết định bởi ở kịch bản cùng cắt nối biên tập cuối cùng, cái kia Phương Văn Sơn xác thực lợi hại, hắn qua biết chúng ta nữ nhân, đối với thị trường hiểu biết thực tinh chuẩn. Nhất là phục hóa đạo cùng điện ảnh cảm xúc phương diện, tuyệt đối cấp đại sư, khó trách phía trước này đây sức một mình đánh lui chúng ta toàn bộ Hàn lưu. Vừa nghĩ đến phía trước trận kia gần như là tụ tập toàn bộ Hàn ngu vòng hơn phân nửa tinh anh Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, Ngô Minh Thực cũng là gương mặt cảm khái nghĩ mà sợ nói đúng vậy a, từ trước đến nay liền chưa có xem qua đáng sợ như vậy nam nhân, đáng tiếc muốn cùng dạng người này vật hợp tác quá khó khăn, cho nên còn phải là tài phiệt đại tư bản mới được, này căn bản cũng không phải là cố gắng có thể thực hiện, không phải sao. Tuy rằng Kim Hee-sun không quá yêu thích chính mình lão công loại này phi thường hiệu quả và lợi ích tục khí luận điệu, nhưng đây đúng là sự thật, bình thường điện ảnh người, chứ không nói có thể hay không viết ra như vậy kịch bản, chỉ là sau lưng các loại tuyên phát marketing sắp xếp phiến đều rất khó thu phục, đồng dạng một bộ phim, đổi thành không có tiếng tăm gì người mới, tính là cuối cùng thành phiến không khác biệt, thực tế hiệu quả cùng nhiệt độ tuyệt đối có thể so với hiện tại kém phía trên rất nhiều. Mà vị kia Triệu công tử, người khác liền trực tiếp có thể thông qua tư nhân quan hệ tìm kiếm Phương Văn Sơn, được đến Phương Văn Sơn kịch bản, thậm chí là mời đối phương tự mình ra tay, tại chất lượng cùng chi tiết thượng chấn, còn có thể cuối cùng mượn Sony ảnh nghiệp con đường nhân mạch, điện ảnh bản thân chất lượng không hết như nhân ý liền không nói, chất lượng thật muốn rất cao, tuyệt đối là có thể lợi ích tối đại hóa, cho nên bộ phim này sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Ngô Minh Thực cũng mặc kệ lão bà mình bây giờ là như thế nào nghĩ, dù sao hắn là quyết định chủ ý, nhất định phải ôm chặt Triệu Thái Ngộ Triệu công tử đùi, được đến đối phương càng nhiều duy trì, như vậy chính mình tương lai nói không chừng là có thể thế thân Lý Tú Mãn vị trí, đồng thời là cấp SM khai thác điện ảnh đầu tư cái này hoàn toàn mới lĩnh vực, làm SM tại dưới sự hướng dẫn của hắn tiến vào một cái cao độ toàn mới, mà hắn đến lúc đó tự nhiên cũng liền trở thành tân tài phiệt, Hàn Ngô vòng trùm truyền thông. Châu Á thêm Đông Nam Á 23 hào chiếu phim ngày đầu phòng vé 2.130 vạn đô la, chiếu phim ngày kế 24 hào phòng vé 2.580 vạn đô la, chiếu phim ngày thứ 3 25 hào phòng vé 1.975 vạn đô la, chiếu phim trước 3 ngày tổng phòng vé cao đạt 6.685 vạn đô la phòng vé, tương đương nhân dân tệ 5.35 ức. Như vậy mở vẽ số liệu đừng nói là một bộ Hàn Quốc điện ảnh rồi, cho dù là phim bom tấn Hollywood. Vậy cũng tuyệt đối là phi thường khủng bố một con số, nhất là Trung Quốc nội địa thị trường, tại phá ức đều rất ít gặp hôm nay, dĩ nhiên là 3 ngày phòng vé phá 2 ức, đã bình ổn cùng 40 nguyên một tấm phiếu giá trị tính toán, không sai biệt lắm là có 500 vạn người thứ xem ảnh, trực tiếp là sáng lập nội địa ảnh sử một cái hoàn toàn mới ghi lại. Lúc này rất nhiều phim nhân tài đột nhiên ý thức được, thuyền lớn sáng tạo đã phủ đầy bụi mau 11 năm phòng vé ghi lại sợ là lập tức liền muốn bị đánh vỡ, không phải là phim bom tấn Hollywood. Cũng không phải là tiếng hoa điện ảnh, dĩ nhiên là một bộ chúng ta người mình sáng tác Hàn Quốc điện ảnh, này là bực nào con mẹ nó. Nếu như là không biết nội tình, không có Văn Sơn fan tại các đại diễn đàn post ba yêu sách giải thích, có khả năng có rất nhiều bạn trên mạng lầm, đối phương Văn Sơn dùng ngòi bút làm vũ khí, nói hắn hai mặt ăn cây táo, rào cây sung quỷ liếm Hàn lưu Hàn Quốc giới giải trí. Hiện tại vừa nghe là bởi vì quốc nội những cái này điện ảnh nhân công ty điện ảnh đố kỵ người tài vì tư lợi tham lam vô tận đây mới là làm người khác giận mà tuyển chọn cùng Hàn Quốc bên kia một cái tài phiệt bằng hữu hợp tác rồi bộ phim này, duy nhất là đem Trung Hàn đồng hành khuôn mặt tất cả đều cấp đánh sưng lên. Cũng không có thiếu người trẻ tuổi người hiểu chuyện là bởi vì cái này trực tiếp nhập hố, bọn hắn cũng giống vậy nhìn quốc nội một ít chỉ cậy già lên mặt cứt đúng là đầy hầm cầu điện ảnh nhân rất không thích, liền yêu thích nhìn đến bọn hắn như vậy bị đánh mặt, cho nên giận dỗi thức đi tới rạp chiếu phim. Dùng phương thức như thế kháng nghị, tỏ vẻ duy trì, kết quả thật thơm, điện ảnh là ngoài ý muốn dễ nhìn, sau đó nội địa thị trường phòng vé tiềm lực hoàn toàn đại bạo phát. Ba ngày phá 2 ức số liệu vừa ra, toàn bộ nội ngu bao gồm Hương Cảng đều lâm vào thất thanh, mà đáng sợ nhất chính là, Hong Kong Đài Loan phòng vé cũng đều phi thường khủng bố, giống như bộ phim này là có nào đó ma lực giống như, phi thường hấp dẫn nữ tính người xem cùng tuổi trẻ người xem. Là làm những cái này nguyên bản chỉ có hẹn gặp mới đi vào rạp chiếu phim người trẻ tuổi là đặc biệt chạy qua nhất cả nhị cả thậm chí tam cả, rất có điểm năm đó thuyền lớn điên cuồng thế. Hàn Quốc Nhật Bản tự nhiên cũng đều giống nhau, bất quá theo lúc này đây số liệu đến nhìn, Nhật Hàn phòng vé tiềm lực rõ ràng không bằng Trung Quốc nội địa thị trường rất lớn, không phải là người trẻ tuổi không thích xem phim, mới chỉ là không có người trẻ tuổi yêu thích xem chiếu bóng xuất hiện, cho nên phía trước là một mực không có chân chính thể hiện đi ra, hiện tại liền thể hiện đi ra. Liền trước mắt thế, của ta dã man bạn gái sợ là có thể có ngũ ước trái phải khủng bố phòng vé. Bùi Châu Huyễn phát hỏa, trực tiếp là trở thành các đại thời thượng tạp chí tiết mục tạp kỹ sùng nhi, chẳng những là tại Hàn Quốc bản thổ thị trường rất giận, tại Đông Nam Á Nhật Bản, nhất là Trung Quốc nội địa, lửa càng là rối tinh rối mù, không ít nam bạn trên mạng đều mê luyến nàng cái này lại a lại táp lại Mỹ còn thực chính năng lượng si tình dã man bạn gái, chỉ muốn bị Bùi tỷ hung hăng trà đạp. Chương 546 nói 2 ức. Chính là 2 ức. Thần kỳ nhất chính là, Bùi Châu Huyễn lúc này đây dĩ nhiên là hiếm thấy thống nhất nam nữ thẩm mỹ, chẳng những nam tính ủng độn rất nhiều, nữ tính ủng độn cũng giống vậy không ít, thậm chí là so nam tính càng nhiều, rất nhiều tiểu mê muội đều cảm thấy tỷ tỷ siêu đẹp trai, muốn học Bùi tỷ, trải nghiệm một chút dã man bạn gái như vậy hoàn toàn mới luyến ái hình thức, là đang tại riêng phần mình địa bàn nổi lên thuộc về các nàng dã man gió lốc. Cho nên ngươi tại gần nhất đoạn thời gian này, nhất là tại sân trường đại học bên trong, nhìn đến một ít nam mang giày cao gót điểm chân đi đường, bên cạnh muội tử xuyên rõ ràng nhất đại hơn mấy hào nam sĩ giày thể chơi, thì nhất định không nên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đây là một chút đại học tình lữ tại trào điện ảnh trong đó kinh điển kiều đoạn, cùng bạn trai đổi giày lẫn nhau xuyên. Cái khác bắt chước điện ảnh xuyên đáp liền càng nhiều, nhất là Bùi Châu Huyễn tại điện ảnh bên trong mấy bộ phi thường thời thượng kinh điển hàng ngày xuyên đáp, bao gồm nam nữ hài giả mạo đệ tử xuyên phi thường thời thượng dễ nhìn hàn thức đồng phục cao trung, là chớp mắt trở thành bạo khoản, đào bảo cùng kiều một khi đẩy ra đã bị trực tiếp bán đứt, hàn thức một chữ mi cùng một chút hàn thức xuyên đáp là chớp mắt trở thành năm 2009 lưu hành nguyên tố mới. Thế cho nên hiện tại rất nhiều nhà ăn thường xuyên đều có thể nhìn thấy một chút rõ ràng quá tuổi lớn tuổi đệ tử mặc lấy đồng phục học sinh đi ăn cơm, một ít tình lữ vợ chồng thậm chí đều vượt qua 30 tuổi 40 tuổi rồi, là đang tại các loại giả bộ nai tơ, nhớ lại đã từng thanh xuân năm tháng, những cái này không cần hỏi chính là xem xong phim về sau, chúng độc rất sâu đáng tin mê điện ảnh. Mà lúc này thủ đô bên này ở Giang Nam một cái cao tầng hào trạch bên trong. Vũ Điền Huệ Tử là tại phòng khách nơi này cấp Diệp Vũ tiến hành chiếu phim trước 3 ngày tổng phòng vé cùng đến tiếp sau tương quan đoán trước tập hợp chính là tính toán châu Á thị trường cùng Đông Nam Á. Nam Á thị trường, cuối cùng phòng vé hẳn là tại 2 ước đô la cao thấp. Âu Mỹ tạm thời không tốt lắm nói, bất quá thật muốn có thể đại quy mô tiến vào, sợ là có thể quá 3 ước đô la, là có cơ hội đứng vào năm nay toàn cầu niên độ top 10. Sáng tạo tiếng Hàn điện ảnh ảnh sử tốt nhất phòng vé. Thậm chí xưng được là chúng ta châu Á ảnh thị ngành nghề một cái truyền kỳ, trước vô cổ nhân. Nhìn không thèm để ý chút nào, tiếp tục ôm Bùi Châu Huyễn cùng một chỗ xem tivi, thường thường là bắt tay vói vào đối phương quần áo các loại tiết ngoạn Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử dù cho tính tình cũng là có chút tức giận nói ngươi đều không thèm để ý sao. Có cái gì tốt tại ý, đây đều là dự kiến bên trong sự tình, ta cũng đã sớm nói ta nhất định có thể thắng, này điện ảnh toàn cầu phòng vé 2 ức đô la khởi bước, bởi vì ta là Phương Văn Sơn. Ta chính là vô địch. Diệp Vũ nói xong là vỗ vỗ Bùi tỷ mông, hướng về nàng làm một cái bú liếm thủ thế. Bùi Châu Huyễn hiểu ý, chớp mắt làm như là Vũ Điền Huệ Tử mặt cười bỏ Diệp Vũ dây lưng, đem đúng quần bên trong đại gia hỏa cấp phóng ra đi ra, trực tiếp là cấp chính mình tốt oppa làm lên bú liếm. Hơn nữa còn là cái loại này gương mặt phủ mị theo dương vật gốc rễ từng chút thượng liếm, chậm rãi chứa phía trên đi ấp a ấp úng lên. Vũ Điền Huệ Tử là cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Hỗn đàn này hiện nay không khỏi cũng quá trực tiếp a, còn thật không đem mình làm ngoại nhân, tuy rằng liền trước mắt xu thế, nàng trên cơ bản đã thua định, nhưng không phải nói tốt chính là cho ngươi một cái theo đuổi của ta cơ hội, ngươi như bây giờ cho phép cất cánh mình bổn tướng lộ rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Tuy rằng Diệp Vũ hiện tại hành vi là làm Vũ Điền Huệ Tử rất tức giận, nhưng khi nhìn đến đối phương kia hung tàn đại gia hỏa về sau, Vũ Điền Huệ Tử nội tâm còn chưa phải tránh được miễn xuất hiện thật lớn tâm linh xung kích cùng một tia rung động. Tò mò lớn như vậy ra hỏa sau khi đi vào là dạng gì tuyệt vời trải nghiệm, đồng thời còn nghĩ đến tiếp sau đánh cược nội dung. Hiện tại điện ảnh thực thành công, ca cũng rất giận, mặt sau ngươi định làm gì? Điểm ấy phải dựa vào ngươi cùng Aileen rồi, thoải mái. Aileen chính xác là quá lúc còn nhỏ quá liếm, oppa thích nhất ngươi. Hiện tại động trước dùng toàn bộ có thể vận dụng tài nguyên đóng gói mở rộng Aileen, làm nàng lửa cháy đổ thêm dầu, một mảnh phong thần, đem nàng tạo thành điển hình. Sau đó bắt đầu câu cá, kia một vài người rất nhanh liền sẽ chủ động mắc câu, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp cầm đến ăn vào SM cổ phần trở thành SM trọng yếu cổ đông cơ hội, đến lúc đó cho dù là tại Hàn Ngu vòng chính thức cắm rễ, đem Hàn Lưu chậm rãi trưởng khống tại chúng ta tay của mình. Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cũng không dám lại nghi ngờ chất vấn Diệp Vũ người này, không có biện pháp, lúc này đây thành công là thật quá khoa trương quá tú rồi, một bộ khoảng 100 vạn đầu tư Hàn Quốc điện ảnh, ít nhất có thể sáng tạo 2 ức đô la phòng vé. Cuối cùng tổng tiền lời ít nhất cũng là 3 ức đô la trái phải, đầu tư tiền lời so cao đạt 250 lần trở lên, tuyệt đối có thể nói toàn bộ năm 2009 thứ hai kiếm tiền điện ảnh, theo là thứ nhất kiếm tiền chính là A Phạm Đạt, mà A Phạm Đạt cũng là gia hỏa kia đầu tư. Cho nên hắn mới là năm 2009 hiện lên châu Á giới giải trí người thắng lớn nhất, duy nhất nhân vật chính. Tuy rằng rất bội phục, thậm chí là ẩn ẩn sinh ra một chút ái mộ, nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này dưới tình huống, Vũ Điền Huệ Tử còn chưa phải tránh được miễn có chút ghen ghét gương mặt u oán tả oán nói thì không thể đợi sau khi ta rời đi các ngươi lại muốn làm sao. Đã là chuẩn bị bắt đầu từ phía sau tiến vào thức Diệp Vũ, trực tiếp là đem dương vật nhắm ngay Bùi tỷ huyệt dâm một cây vào động, hướng về Bùi tỷ tiến lui lui thôi đưa nói không thể, thói quen một chút, tuy rằng đối với đồ còn không có cuối cùng kết thúc, nhưng ngươi cơ bản đã thua, cho nên coi như là trước tiên thích ứng một chút tốt lắm, đây chính là ta sinh hoạt hàng ngày, đảo của ta quốc tiểu trợ lý. Vũ Điền Huệ Tử là lần thứ nhất cảm thấy Diệp Vũ gia hòa kia thực chán ghét, thậm chí thực hoài nghi hỗn đản này mặt sau bất hội thật đem mình làm kia một chút đê tiện cuộc sống trợ lý tùy ý dâm ngược tiết ngoạn a. Tuy rằng nội tâm là xuất hiện sợ hãi cùng phương diện này lo lắng, bất quá Vũ Điền Huệ Tử vẫn là trang phong khinh vân đạm gương mặt dường như không có việc gì nói một chút không quá thượng được rồi mặt bàn tống nghệ ta đều đẩy xuống rồi, tam tinh tân thủ cơ đại ngôn ta cảm thấy còn có khả năng, ta bang Aileen lấy được, nội địa bên kia nói như thế nào. Chờ một chút, dù sao ta mặt sau định đem Aileen đưa đi Bắc Điện đương học sinh trao đổi, làm nàng đem kế tiếp càng nhiều thời gian tinh lực dùng tại học tập phía trên, trước tiên đem trụ cột đánh tốt. Mà không phải là xem nàng như thành kiếm tiền công cụ lao một chuyến bước đi, ta cũng không kém chút tiền lẻ này. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, Bùi Châu Huyễn lúc này đây xác thực thực may mắn, ngoài ý muốn gặp được bọn hắn, đồng thời vừa lúc là gần như cho nàng lượng thân chế tạo một cái nhân vật, nhưng may mắn cũng là cần phải thực lực chống đỡ. Chương 547 tầng cao nhất 1. Lần này là tất cả mọi người không khác tuyển chọn, Bùi Châu Huyễn miễn cưỡng thích hợp, sao liền không tồn tại chuyện tốt như vậy rồi. Cho nên Bùi Châu Huyễn tự thân muốn cùng không lên bọn hắn phát triển tiết tấu, bị ném bỏ rất bình thường. Tại Vũ Điền Huệ Tử nhìn đến, Bùi Châu Huyễn như vậy tiểu minh tinh xinh đẹp nữa cũng bất quá chính là đồ chơi, cho nên mặc dù có một chút ghen ghét, nhưng chẳng phải là thực đặt ở trong lòng, ai kêu nàng bây giờ là thật coi trọng Diệp Vũ cái này phá hư nam nhân phong lưu đại tài tử. Đừng nhìn lần này là thực sự là vô cùng thành công, đổi mới châu Á ảnh đàn các loại phòng vé ghi lại, nhưng ở Vũ Điền Huệ Tử trong mắt kỳ thật cũng cứ như vậy. Nàng cảm thấy chính mình cùng Diệp Vũ chân chính thị trường cùng tương lai, không phải là tại châu Á, mà là tại Hollywood, chỗ đó mới là toàn cầu ảnh thị ngành nghề chân chính trung tâm, bọn hắn song kiếm hợp bích là tuyệt đối có thể ở Hollywood đại triển quyền cước. Thật giả, tam tinh style mới Android kỳ hạm điện thoại cái thế đại ngôn, thật giả, Aileen lần này là hoàn toàn muốn nhất phi trùng thiên rồi, cũng không biết nàng hiện tại còn có khả năng hay không phản ứng chúng ta, không có khả năng chạm vào được đến cũng giả vờ không biết a. Bất hội. Aileen không phải là như vậy người, phía trước ta cho nàng nói chuyện phiếm nàng đều có hồi phục ta, mặt sau còn ước ta cùng một chỗ đi dạo phố ăn cơm. Thật vậy chăng, kia đến lúc đó ta cùng Kiệt Ni Quy cũng đi, Aileen nàng bây giờ là thật sự rất lửa, nghe nói tại Đông Nam Á Nhật Bản cũng đều rất giận, nhất là Trung Quốc bên kia, hoàn toàn không thua bên kia đứng đầu nữ minh tinh, nghe nói thượng nhất đương tống nghệ đều bị sao cao đến 2 ức hàn nguyên. 2 ức, ôi trời ơi, điều này cũng quá khoa trương đi. Rất khó tưởng tượng hơn một tháng trước, nàng còn theo chúng ta giống nhau cũng chỉ là luyện tập sinh, đừng nói thông cáo mất, cấp lại tiền đều rất khó thượng một chút quốc dân tống nghệ, vì sao lúc trước gặp được oppa cái kia người may mắn không phải là ta. Bùi Châu Huyễn phía trước vài cái đồng đội tiểu tỉ muội bây giờ là gương mặt hâm mộ, bất quá cũng liền chính là hâm mộ, cũng không biết là chính mình thật muốn ngồi ở Triệu Công Tử bên cạnh liền chắc chắn sẽ bị Triệu Công Tử tuyển chọn, những phương diện khác liền không nói, Bùi Châu Huyễn mỹ mạo ngoại hình nhưng là công nhận. Điểm ấy đại gia vẫn là thực chịu phục, xác thực thực thích hợp màn hình lớn, Tống Minh Hy nhân vật này. Có thể nói hiện tại gần như là không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi Triệu Thái Ngộ thân phận, đầu tiên ảnh thị ngành nghề địa vị không hề cao, giá trị sản lượng cũng cứ như vậy, cách xa Hàn Quốc đứng đầu tài phiệt thành viên trung tâm quá xa vời, người khác đều là trường khống khoa sáng tạo, tạo xe, internet, tài chính, phòng địa sản, y dược, quân công nghiệp những cái này trụ cột sản nghiệp, cho dù là Lý Tú Mãn như vậy vòng nội đại lão. Đều không có gì cơ hội có thể tiếp xúc được đường đường chính chính Hàn Tiến tập đoàn Thái tử gia. Chớ nói chi là những người khác, đừng nói đứng đầu tài phiệt, một đường tài phiệt đều rất ít sẽ có thẳng cột thành viên chạy đến giới giải trí đảo quanh. Tiếp theo chính là Diệp Vũ lần này là thật quá thành công, thật tiền lời liền có thượng ức đô la, đây chính là 2.000 ức Hàn Nguyên trở lên thuần tiền lời, hơn nữa còn chính là bảo thủ phỏng chừng, toàn bộ SM phỏng chừng cũng liền người khác 2-3 bộ phim kiếm được tiền, điều này sao so. Người khác không dựa vào trong nhà cũng không có khả năng là bình thường tầng dưới chót tài phiệt. Vừa mới là từ bên này trải qua thiếu nữ thời đại thành viên tất cả đều theo bản năng nhìn về phía sắc mặt chớp mắt không phải thực tốt nhìn, gần nhất vẫn là không yên lòng suy nghĩ viễn vong Lâm Doãn Nhi, nếu đổi lại là các nàng phòng trừng cũng sẽ là cùng loại phản ứng, thậm chí khoa trương hơn, cảm thấy là Bùi Châu Huyễn cướp đi nguyên bản thuộc về chính mình toàn bộ. Dù sao Triệu Thái Ngộ bản thân cũng thừa nhận qua, lúc ấy nhưng thật ra là khảo sát Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi mới là thứ nhất tuyển chọn, Bùi Châu Huyễn chính là một cái ngoài ý muốn, này tại toàn bộ mọi người xem ra là phi thường hợp lý một lời giải thích, nhất là thực nhiều thiếu nữ thời đại cùng Lâm Doãn Nhi nhan phấn chân ái phấn khi biết tin tức này về sau, đều phi thường thay chính mình yêu đậu cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng cũng thực nhận thức có thể Bùi tỷ biểu hiện, nhưng đây chính là cả đời cũng không lớn khả năng lại có lần thứ hai nhân sinh kỳ ngộ. Doãn Nhi tỷ tỷ thật nên nắm chắc đến, là thật có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tân sinh đại cấp bậc quốc bảo diễn viên, tương lai Thanh Long Thượng ảnh hậu, thậm chí là Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Cái gọi là Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ chẳng phải là nói thật sự là Hàn Quốc đẹp nhất nữ nhân, dù sao cái này rất khó giới định, cho nên đệ nhất mỹ nữ, trừ bỏ bản thân nhan trị ngoại hình xác thực có thể đánh bên ngoài, tại ảnh thị ngành nghề thành tựu cũng rất trọng yếu, lại như thế nào ngươi cũng phải trước trở thành đứng đầu nữ minh tinh cấp bậc quốc bảo nữ diễn viên, cầm lấy cái Thanh Long Thượng ảnh hậu A, bằng không ngươi tốt ý như vậy tự xưng sao. Cho nên dưới tình huống bình thường cùng loại Lâm Doãn Nhi như vậy yêu đậu minh tinh, xinh đẹp nữa, fan lại cuồng nhiệt cũng không dám dùng tới như vậy danh tiếng, đây cũng là Kim Hee-sun qua đi, một mực không có cái nào Hàn Quốc nữ minh tinh có thể kế thừa nàng Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ chân chính nguyên nhân. Làm đội trưởng Kim Thái Nghiên tự nhiên là phi thường rõ ràng Lâm Doãn Nhi hiện tại sở thụ đến ủy khuất, nguyên bản còn không có gì, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang thảo luận cái này, rất nhiều truyền thông đã ở các loại đưa tin, fan thậm chí cũng đều rất là tiếc nuối. Này tự nhiên là đúng sai thất nhân vật Lâm Doãn Nhi tổn thương rất lớn. Nếu như là thử sức hoặc là cái gì khác nguyên nhân thua, kia còn nghĩ được thông, có thể liền bởi vì không gặp che mặt, bị một cái nguyên bản xa không bằng chính mình vẫn là chính mình hậu bối luyện tập sinh trực tiếp cắt râu, này liền bỏ lỡ nguyên bản thuộc về chính mình trọng yếu nhân vật, một lần hoàn toàn thay đổi vận mệnh kỳ ngộ, đừng nói Lâm Doãn Nhi rồi, đổi bất kỳ cái gì một vòng tròn nội nghệ nhân đều sẽ rất khó thụ, thậm chí là đối với Bùi Châu Huyễn tràn ngập oán hận, hoàn toàn kết thù. Kim Thái Nghiên trực tiếp ôm Lâm Doãn Nhi yêu ôm, đối với nàng an ủi Doãn Nhi, người có khỏe không, Aileen cũng không phải cố ý, hơn nữa nàng đêm nay không phải là đã giúp chúng ta hẹn đến Opa sao, Opa gần nhất xác thực bận rộn, cũng không tốt ước, nàng vẫn là thực giảng nghĩa khí. Hiện tại cho dù là Kim Thái Nghiên cũng không dám sẽ đem Bùi Châu Huyễn trở thành hậu bối, hơn nữa Bùi Châu Huyễn vẫn là thực đạt đến một trình độ nào đó, có lẽ là có chút áy náy cùng áy náy a, đối đãi các nàng những cái này tiền bối vẫn là thực khách khí. Thậm chí là chủ động giúp đỡ hẹn một lần, muốn giúp đỡ đáp cầu dắt mối, ít nhất Kim Thái Nghiên cảm thấy Aileen cũng không tệ lắm, dù sao nguyên bản cũng không cân nhắc qua nàng, thậm chí nàng cùng thiếu nữ khác thời đại đồng đội giống nhau, mơ hồ có một chút may mắn không có chọn Lâm Doãn Nhi. Bằng không các nàng thiếu nữ thời đại còn có thể tiếp tục tồn có ở đây không? Chương 548 tầng cao nhất 2. Bất luận kẻ nào loại dục vọng đều không chiếm được thỏa mãn, nhân loại vì có được càng nhiều đồ vật, liên tục không ngừng hướng lên bò. Từng bước thẳng đến cao nhất. Kia một chút có thể nhìn ra xa đến cao nhất phong cảnh cùng có được xuất sắc riêng tư bảo hộ mà bị nhà tư bản yêu thích tầng chót nhà trọ rốt cuộc đều ở ai đó. Bọn hắn dựa vào cái gì toàn tiền, bọn hắn dục vọng phần cuối lại tại nơi nào. Muốn hướng lên lý do là cái gì, tha thiết ước mơ tầng cao nhất có cái gì, leo đến tầng chót bọn hắn thật hạnh phúc ư, có phải hay không che giấu riêng phần mình bí ẩn bí mật. Đây cũng là ta cấp chỗ này toàn bộ Giang Nam đạo thậm chí Hàn Quốc cao nhất hội sở gọi là tầng cao nhất nguyên nhân. Vũ Điền Huệ Tử, Nga, hiện tại hẳn là xưng hô nàng vì Diệp Vũ Hàn Quốc trợ lý Phác Ngọc Trai, là gương mặt sùng bái nhìn người nam nhân này, không phải không thừa nhận này nam nhân là thật sự rất lợi hại, thật sự là quá xuất sắc quá hoàn mỹ, dĩ nhiên là tính toán mượn Bùi Châu Huyễn cùng SM thành lập một cái chuyên môn là cấp giới giải trí thượng tầng tinh anh chế tạo tư mật hội viên chế hội sở tầng cao nhất. Tuy rằng tạm thời không đề cập kia một chút đứng đầu tài phiệt, nhưng ở hiện trước mắt Hàn Ngu Vòng sẽ là phi thường đáng sợ một chỗ, nhất là tại thực hiện bọn hắn kế hoạch kế tiếp về sau, nơi này có khả năng trở thành Hàn Ngu Vòng tân trung tâm, về sau Hàn Lưu chỉ sợ còn thật sẽ bị bọn hắn hoàn toàn nắm giữ, đây chính là tương lai toàn cầu lớn thứ tư thị trường, cũng là hiện lên châu Á chiến lược rất trọng yếu một vòng. Kia này bên trong chủ nhân ngươi nghĩ kỹ chọn người nào sao? Có mục tiêu, bất quá ta tính toán lại nhìn nàng một cái tỷ lệ. Dù sao nơi này đối với chúng ta rất trọng yếu, không phải là người bình thường có thể nắm giữ, hơn nữa hiện tại tạm thời là thử vận doanh, bất hội đối ngoại mở ra, đợi bắt SM sau lại nói. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, cũng không đủ phân lượng yêu đậu minh tinh gia nhập, hấp dẫn không được kia một vài người, chớ nói chi là một chút tại các ngành các nghề lăn lộn đều rất tốt tinh anh giai tầng. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử tạm thời không biết Diệp Vũ con bài chưa lật cùng dựa vào là cái gì, nhưng lớn như vậy động tác, nhất là như vậy tuyệt đối tự tin. Làm nàng thị phi bình thường tin tưởng đối phương thật có thể làm được, đây là một cái tràn ngập chuyện xưa thần bí nam nhân. Đêm nay tầng cao nhất đã đem nghênh đến nó chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất phê khách nhân, thiếu nữ thời đại, sau khách nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí là bao trùm toàn bộ Hàn Ngu Vòng, trở thành cùng loại Trường An câu lạc bộ thậm chí càng thêm cao cấp cao nhất hội sở, nơi này xã hội danh lưu các loại minh tinh quyền quý tập hợp, là một cái tất cả mọi người hướng tới, chỉ muốn bỏ hướng đến rất cao chỗ thần kỳ vòng tròn. Này hội sở là Oppa mở sao? Không rõ ràng lắm, nghe nói sau lưng đại cổ đông thực thần bí, Oppa cũng là nói năng thận trọng, bất quá hắn là nơi này thứ nhất phê hội viên, có được một chút cổ phần, bất quá tầng cao nhất chúng ta là không thể đi lên, trước mắt quyền hạn của ta cũng chỉ có thể là mang bọn ngươi đến The Tower Palace 6 lầu 3, càng lên trên mặt khu vực, nhất là tầng cao nhất, không phải chúng ta có thể đi lên, trừ phi là bị có tư cách đi lên người đặc biệt mời đi lên. The Tower Palace là Hàn Quốc Giang Nam đạo nổi danh nhất vừa tu kiến rất lâu đứng đầu xa hoa nhà trọ, là ít có thể quan sát toàn bộ Giang Nam khu xa hoa tầng chót nhà trọ. Hiện tại tối phía trên tầng 8 lâu dĩ nhiên là bị người khác trực tiếp mua cải tạo thành một cái tên là tầng cao nhất siêu hào hoa câu lạc bộ tư nhân. Theo bên trong này có thể nhìn ra hội sở lão bản tài lực hùng hậu, này tuyệt đối không phải là bình thường kẻ có tiền có thể làm được. Tuy rằng nơi này xa hoa là làm Lâm Doãn Nhi các nàng mục trừng miệng ngốc, nhưng ở nghe nói liền Bùi Châu Huyễn như vậy tân tấn quốc dân nữ thần đều chỉ có thể là tiến vào 63 tầng về sau, vẫn là vô cùng giật mình, rất là khó có thể tin nói không phải đâu, Aileen ngươi mới 63 tầng. Kia Oppa đâu này? Oppa khẳng định là có tư cách tiến vào tầng cao nhất, ta tuy rằng dựa vào của ta dã man bạn gái đại hỏa, nhưng bản chất thượng vẫn chỉ là một cái người mới, nghe nói giới văn nghệ cao cấp nhất tồn tại, tối đa cũng liền 65 tầng. Giống Lý hội trưởng bọn hắn kỳ thật cũng liền chỉ so với ta cao thượng một tầng. Lý Thuận Khuê ba ba nhưng là tam tinh điện tử chú Bắc Mỹ cao quản, phía trước vì duy trì nữ nhi mình càng là chuyên môn cho nàng mở một nhà kinh kỳ công ty. Công ty tuy rằng cuối cùng đảo bế, nhưng vẫn như cũ dựa vào chính mình cường đại người mạch làm nữ nhi hàng không SM, trở thành thiếu nữ thời đại một thành viên, theo bên trong này có thể nhìn ra Lý Thuận Khuê hậu đãi gia cảnh. Nhưng Lý Thuận Khuê hiện tại cũng có chút bị quy củ của nơi này cấp kinh ngạc đến. Rất là tò mò truy vấn nói vậy chúng ta thì sao? Chúng ta tại nơi này làm tạp lời nói, chỉ có thể dừng lại ở bao nhiêu tầng? 62 tầng, so hiện tại thấp một tầng, đây là tầng dưới cùng rồi, có thể hướng xuống truyền hình 2 trong 1, nhưng không thể hướng lên, chủ yếu phương tiện kỳ thật liền tập trung ở 6163 tầng, 65 tầng là một đạo khảm, càng lên trên mặt nghe nói đều là chân chính xã hội tinh anh giai tầng, thậm chí là tài phiệt giai tầng, nắm giữ toàn bộ quốc gia kinh tế vận mệnh quyền quý giai tầng. Vậy hắn nhóm làm ra cái này hội sở mục đích là rất rõ ràng không phải là hướng kiếm tiền đến, chủ yếu là trao đổi a, một chút xã hội tinh anh muốn hướng lên bò, thực hiện càng nhiều dục vọng dã tâm, một chút đứng đầu quyền quý cần phải một chút cho hắn nhóm làm việc người, mà chúng ta giới giải trí không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, vô luận là thượng tầng tinh anh vẫn là kia một chút tài phiệt quyền quý, nhưng phàm là đối với sắc đẹp soái ca cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này liệp diễm cơ hội. Bùi Châu Huyễn như vậy nhất giải thích, Lâm Doãn Nhi các nàng là chớp mắt liền đã minh bạch, đơn giản tới nói chính là một cái phi thường đặc thù trao đổi bình đài, theo như nhu cầu. Nếu như là phía trước, Lâm Doãn Nhi các nàng nhưng thật ra là phi thường bài xích loại địa phương này, nhưng trải qua Triệu công tử cùng dã man bạn gái về sau, không phải không thừa nhận, vòng tầng là thực sự là vô cùng trọng yếu, muốn thật có thể gặp được Triệu công tử như vậy quý nhân, được đến đối phương yêu ái, muốn trở thành công quá dễ dàng, này căn bản cũng không phải là cố gắng có thể thực hiện. Bất quá Kim Thái Nghiên cũng phát hiện đến có vẻ giống như không có gì khách nhân, rất là nghi ngờ hỏi, Bùi Châu Huyễn mỉm cười giải thích nơi này còn không có chính thức buôn bán, Oppa cũng có đầu tiền, là sau lưng cổ đông một trong, gần nhất hắn thực bận rộn, cho nên dứt khoát là ước tại cái này, cũng không dùng giữ bí mật, phù hợp điều kiện có thể nhiều giới thiệu một chút đồng hành tiến đến, coi như là không khí tổ, ta mặt sau cũng sẽ ở khai trương mấy ngày hôm trước giúp đỡ kéo người, có thủ lao. Không khí tổ cái này Lâm Doãn Nhi các nàng tự nhiên biết. Rất nhiều minh tinh quán đêm quán ba khai trương thời điểm đều như vậy, theo vòng nội kéo một cái rất lớn sóng tuấn nam mỹ nữ, như vậy khả năng hấp dẫn càng nhiều khách hàng tiến hành hội viên, chậm rãi là đem nhân khí làm lên. Chương 549 tầng cao nhất 3. Nơi này mặc dù chỉ là vừa mới trùng tu xong, rất nhiều địa phương còn không có cuối cùng bố trí xong, nhưng đại thế trang hoàng phong cách cùng tối cơ bản phương tiện là tất cả đầy đủ, cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là trình độ cực cao xa hoa, đây là phía trước đối với đổ hiệp nghị một bộ phận. Cũng là Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony cường đại tài lực cao nhất nhân mạch tài nguyên tối chức quan hình dung. Rất lâu thực sự không phải là đơn thuần có tiền có thể làm thành một việc, tài phiệt tập đoàn cùng bình thường hào môn lớn nhất khác biệt liền tại chỗ như thế, chẳng sợ tại quan hệ không tốt lắm Hàn Quốc, cùng loại Vũ Điền gia Sony như vậy tồn tại, vẫn là có thể so với bên này đứng đầu tài phiệt, cho nên cái này tầng cao nhất tại rất nhiều không biết chân chính sâu cạn người bình thường, bao gồm rất nhiều 2-3 tuyến tiểu tài phiệt nhìn đến. Đều chỉ có thể là đứng đầu tài phiệt thành viên trung tâm muốn làm đi ra. Kỳ thật rất nhiều người căn bản không biết, tầng cao nhất trước mắt là không, căn bản cũng không có khách nhân, thậm chí tương đương thời gian bên trong, cũng sẽ là không, căn bản vốn không có nhân có thể chân chính đi lên, gần như xem như Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ từ tư nhân không gian. Lúc này đang ngồi ở tầng cao nhất, một bên uống rượu đỏ một bên nhìn rơi ngoài cửa sổ Giang Nam đạo hoa lệ rực rỡ cảnh đêm Vũ Điền Huệ Tử, nhìn một chút cũng không cấp bách Diệp Vũ, rất là hiếu kỳ nói phía dưới nhiều như vậy mỹ nhân, người thế nhưng còn ngồi ở, có thời gian theo giúp ta, còn thực sự có một chút để ta thụ sủng nhược kinh, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tính là nơi này vật nghiệp là ngươi mua đến, sau vận doanh thành vốn cũng là phi thường khả quan một con số. Diệp Vũ gật gật đầu, tính là không có tiền thuê nhà. Chỉ là vật nghiệp cùng thiết bị nhân công nguyên liệu nấu ăn rượu những cái này chi tiêu, một tháng ít nhất cũng là tại 100 vạn nhân dân tệ trở lên, một năm tuyệt đối quá ức, mà đây vẫn chỉ là hiện giai đoạn chi tiêu, đợi mặt sau chính thức vận doanh, không ngừng đại thủ bút đầu nhập về sau, lại lật trước vài lần cũng đều rất bình thường. Nếu là tầng cao nhất, là cả thủ đô toàn bộ Hàn Quốc cao nhất bưng câu lạc bộ tư nhân, trong này đồ vật cũng phải là cao cấp nhất, giống Diệp Vũ hiện tại uống La Mạn Đế Khang Đế chính là 10 năm phân. Không sai biệt lắm là muốn 20 vạn nhân dân tệ một lọ, mà đây bất quá là tầng cao nhất nơi này tối cơ bản tiêu phối, xa xa xưng không lên đứng đầu. Đáng sợ nhất chính là, nơi này rất nhiều thứ, ví dụ như thần hộ thịt bò, rõ ràng tầm trứng cá làm thành trứng cá muối, quả đấm lớn nhỏ hắc tùng lộ, hi hữu uy sĩ kỵ, các loại năm rất cao danh quý rượu đỏ, sâm banh, đều là thông qua Vũ Điền Huệ Tử con đường mới có thể đạt được, Diệp Vũ bản thân tính là bỏ được đập tiền cũng rất khó vận doanh lên. Bởi vì đến nhất định trình tự về sau, tiền còn thật không nhất định có thể đại quy mô nhập hàng, những tư nguyên này gần như là bị các đại đứng đầu tài phiệt sở lũng đoạn, đây cũng là mặt sau không rõ liền tài phiệt thành viên cũng rất khó nhìn ra nơi này sâu cạn nguyên nhân. Muốn giả mạo chân chính tài phiệt, người phải bản thân chính là tài phiệt, có được tới xứng đôi tài lực cùng quyền thế nhân mạch mới được, cho nên trận này âm mưu lớn nhất công thần không phải là Diệp Vũ, mà là Vũ Điền Huệ Tử cái này Vũ Điền gia đại tiểu thư. Tuy rằng nàng bản thân tài nguyên nhân mạch muốn làm thành những cái này cũng thực miễn cưỡng, nhưng nàng tốt khuê mật linh mộc gia đại tiểu thư Suzuki Ayao có thể giúp bận rộn, cho nên là miễn cưỡng có thể bảo đảm tiền kỳ bình thường vận doanh. Nhưng là giới hạn ở tiền kỳ, nếu như không có thực hiện Diệp Vũ miêu tả hứa hẹn cái loại này rầm rộ, không thể hình thành tốt tuần hoàn, đây là một cái gánh nặng rất nặng cục diện rối rắm, tính là lúc này đây điện ảnh buôn bán lời không ít tiền, Diệp Vũ bản thân thân ra dày, Vũ Điền Huệ Tử cũng không coi trọng. Cho nên nàng hiện tại có thể tạm thời giúp đỡ, nhưng cũng không nhận thua. Trừ phi gia hỏa kia thật có thể đem nơi này thành công vận doanh, không nói thu chi cân bằng, ít nhất là có thể đem lỗ lã dưới sự khống chế đến, làm nơi này danh phù kỳ thực, vậy cho dù nàng hoàn toàn thua. Không vội vàng, trước sau cũng sẽ không đến 2 ức đô la, này không đã kiếm trở về chưa? Hơn nữa những cái này vật nghiệp bất động sản lại bất hội hư không tiêu thất, chỉ càng ngày càng đáng giá. Không sợ, đừng quên. Kỳ hạn chót còn có một tháng kế tiếp, vẫn là câu cách ngôn kia, toàn bộ đều ở ta nắm giữ bên trong. Ta là thực sự là vô cùng tò mò sự tự tin của ngươi đến từ chỗ nào, hoặc là ngươi chính xác là nắm giữ cái gì ta không biết bí mật, có thể chia sẻ một chút không? Thời điểm chưa tới, chờ một chút, thời cơ chín muồi sau sẽ cho ngươi biết, dù sao ngươi đến lúc đó cũng giống vậy chạy không thoát. Tinh tinh toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta đi xuống trước câu cá đi. Nhưng đừng xem thường Lâm Doãn Nhi các nàng những cái này yêu đậu minh tinh, nơi này muốn đem sạp phô khai danh phù kỳ thực, rời không được các nàng trợ giúp. Đối với Diệp Vũ thuyết pháp này Vũ Điền Huệ Tử chỉ thái độ hoài nghi, dù sao dù nói thế nào, đây cũng chỉ là một chút nữ nghệ nhân, liền đứng đầu nữ diễn viên đều tính không lên, cũng liền một chút ông chủ nhỏ 2-3 tuyến tiểu tài phiệt đối với như vậy tiểu minh tinh cảm thấy hứng thú. Chân chính một đường tài phiệt cao nhất hào môn, liền nàng giải. Nếu đổi lại là Kim Hee-sun như vậy đứng đầu nữ diễn viên còn có khả năng, nhưng cũng chính là chơi đùa mà thôi, không có khả năng thật đem các nàng coi ra gì. Diễn viên minh tinh tại Nhật Hàn chân chính đại nhân vật trong mắt thật không có như vậy nặng phân lượng, chính là một đám huy chi tác đến hô chi tác khứ đồ chơi. Diệp Vũ chân chính muốn câu cái kia nhức đầu cá cũng không là Lâm Doãn Nhi các nàng, mà là cái kia Ngô Minh Thực, nơi này nguyên bản kỳ thật liền có người tính toán tu kiến câu lạc bộ tư nhân, nhưng vận mệnh cung cấp bậc kém rất nhiều. Sau đó lại ngoài ý muốn gặp được khủng hoảng tài chính liên xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên Diệp Vũ phía trước đề cập qua việc này về sau, Vũ Điền Huệ Tử là thông qua chính mình người mạch con đường chọn chúng nơi này, trải qua không sai biệt lắm 2 tháng chuẩn bị. Đã có thể bước đầu vận doanh. Hỗ trợ võng Diệp Vũ đã thành công gia nhập vào rồi, cái này đối với hắn như vậy đứng đầu ha chồng ơ tới nói cũng không khó khăn, cho nên đã là nắm giữ đến một chút tin tức, phi thường rõ ràng Ngô Minh thực ra hòa kia trong tay đều nắm giữ cái dạng gì quý giá tài nguyên. Khó trách là có thể tại SM cùng Hàn Ngô vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tuy rằng phía trên trước mắt chính là một chút bình thường hội viên đổi thê tụ tập video, hơn nữa còn là có tiến hành một chút hình ảnh xử lý, càng nhiều vẫn là lén lút mặt cơ tụ tập trao đổi lẫn nhau, nhưng căn cứ Bùi Châu Huyễn bên kia cung cấp một chút tin tức, cùng Diệp Vũ bên này phía trước đối với Ngô Minh Thực bên này một chút điều tra đến nhìn, thực tế tình huống chỉ khoa trương hơn. Hơn nữa Diệp Vũ phi thường hoài nghi ra hỏa kia trong tay là có không ít cổ đông vòng nội nhân vật then chốt Hắc Liêu. Như vậy hình thức quốc nội kỳ thật sớm liền có người nếm thử qua, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Hồng Lâu, khiếp sợ nhất thời Đông Nam tham nhũng án, còn có một chút thư mật nghỉ phép Sơn Trang, chính là người khác nhằm vào chính là kia một chút quan lão gia quyền quý hào môn phu nhân, mà không phải là bình thường tinh anh giai tầng giới văn nghệ, hoặc là cũng có, chính là Diệp Vũ tạm thời không có tiếp xúc được. Dù sao Hương Cảng vòng tròn trước kia liền ra khỏi danh tiếng lừng lẫy dâm mai mối án kinh kê án. Kỳ thật nơi nào vòng tròn đều đại đồng tiểu dị. Chương 550 tầng cao nhất 4. Như thế nào đây, nơi này tạm được. Nhìn đến Opa Tổng vì thế sau khi xuất hiện, Lâm Doãn Nhi là gương mặt mừng rỡ nói rất tuyệt. Aileen vừa mới là dẫn chúng ta tại 61 đến 63 tầng đi thăm một chút, là thực sự là vô cùng bổng, nhất là nhà này nhà ăn, tuy rằng còn chưa mở ăn. Nhưng cảm giác nhất định sẽ không kém, là trong truyền thuyết phần tử xử lý sao? Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là ngồi vào Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn ở giữa, sau đó là cùng thiếu nữ khác thời đại thành viên cùng một chỗ hưởng thụ lên đêm nay mỹ thực. Phần tử xử lý có tên phần tử mỹ thực học, là đem sở hữu nấu nướng kỹ thuật cùng kết quả, dùng khoa học phương pháp giải thích, cùng sử dụng con số chính xác khống chế hạng nhất nấu nướng nghệ thuật. Phần tử xử lý xuất hiện. Là nhân loại theo vi mô góc độ chân chính nhận thức đồ ăn trọng yếu dấu hiệu. Nó đem nấu nướng này nhất mấy ngàn năm lặp lại làm việc tay chân, dùng vật lý, hóa học, sinh vật học đợi hiện đại khoa học lý luận đến đánh vỡ cùng trùng kiến. Phần tử xử lý lý luận, nghiên cứu đồ ăn tại chế biến thức ăn quá trình chung quan sát, nhận thức độ ấm lên xuống cùng chế biến thức ăn thời gian dài ngắn quan hệ, lại gia nhập khác biệt vật chất, làm đồ ăn sinh ra các loại vật lý cùng sự thay đổi hóa học, tại đầy đủ nắm giữ sau lại thêm lấy giải cấu. Gây dựng lại cùng vận dụng, làm ra đảo lộn truyền thống chủ nghệ cùng đồ ăn bên ngoài chế biến thức ăn phương thức. Nó có thể cho khoai tây lấy bọt biển chảng xuất hiện, làm vải biến thành trứng cam muối chảng, cũng có trứng cam muối vị, vải hương vị, giống như đầu lưỡi thượng ma thuật giống như, là hiện trước mắt cao nhất bưng lòe loẹt nấu nướng thủ pháp, không nhất định phi thường mỹ vị, nhưng nhất định là có thể bán càng quý. Trọng yếu nhất chính là này bình thường đều là phần món ăn hình thức, đầu bếp làm cái gì người ăn cái gì. Mà không phải là ngươi muốn ăn cái gì đầu bếp làm cái gì. Kiệt Sâm là Pháp quốc bên kia mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp, hắn cùng đoàn đội của hắn là chúng ta bên này hao tốn không ít công phu chuyên môn lấy, tuy rằng tầng cao nhất nơi này không thôi này một cái nhà ăn, nhưng cái này nhà ăn là tối đặc thù, mỗi ngày gần chỉ an bài lục bàn, mỗi bàn không vượt quá 10 người, hơn nữa có 2 bàn là chỉ nhằm vào 65 tầng trở lên hộ khách, cho nên trên thực tế có thể dự định chỉ có 4 bàn. Như vậy xa hoa rộng mở một cái nhà ăn, một ngày chỉ làm 4 bàn, điều này cũng quá lãng phí a. Có thể kiếm tiền sao? Nơi này giá cả Lâm Doãn Nhi phía trước đã từng xác nhận rồi, thực quý, không sai biệt lắm là muốn 200 vạn hàn nguyên, cũng chính là 1 vạn một vị, thấp nhất 2 người khởi đính, cũng chính là một người đi ăn cơm không phải là không đi, nhưng phải đính 2 người ghế, hoặc là cùng nhân hợp lại bàn, mỗi bàn nhiều nhất có thể hợp lại 10 người, nghiêm khắc tới nói hợp lại bàn hẹn trước dễ dàng hơn một điểm. Cho nên coi như tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận hợp lại bàn, mỗi bàn 10 nhân ngồi đầy, một ngày 4 bàn, cũng liền 40 người, cũng liền mới 40 vạn nhân dân tệ, khấu trừ nhân công nguyên liệu nấu ăn, rất khó tưởng tượng đồ chơi này thật có thể kiếm tiền, tuyệt đối mất cả chỉ lẫn trải a. Không giống với, tầng cao nhất nơi này tiền là tiếp theo, chủ yếu là trải nghiệm cùng hưởng thụ, hơn nữa ai nói nơi này không kiếm tiền, cơm vị phí chính là cơ bản tiêu phí, rượu nhưng là khác tính, tuy rằng miễn phí cung cấp cũng không có thiếu. Nhưng chân chính cao cấp hội viên, rất ít bất hội một mình điểm một chút danh quý rượu. Diệp Vũ nói liền trực tiếp là cầm lấy rượu thực đơn, hướng về bên cạnh xinh đẹp nữ nhân viên phục viên điểm một lọ không sai biệt lắm là muốn 300 vạn hàn nguyên sâm banh, sau đó là đem thực đơn đưa cho một bên Bùi Châu Huyễn, Bùi Châu Huyễn là điểm một lọ 100 vạn hàn nguyên lạp phỉ, sau đó là theo thứ tự truyền đi xuống. Lâm Doãn Nhi xếp hạng cuối cùng, nàng bản thân cũng không nóng lòng, ngược lại là tò mò nhìn khác đồng đội như thế nào xuống tay. Nàng đã phản ứng, có thể đi vào nhập tầng cao nhất nơi này đều không có khả năng là người bình thường, nếu thật vất và hẹn trước đến, làm sao có khả năng chính là uống kia một chút miễn phí rượu đồ uống, ít nhiều đều dùng tiền điểm thượng một chút cái khác cao cấp danh quý rượu, đây mới là thế giới của người có tiền. Rất nhanh rượu liền điểm tốt lắm, 10 nhân cơm vị phí là 20 triệu hàn nguyên, nhưng cuối cùng rượu đồ uống thêm cùng một chỗ sau dĩ nhiên là cao đạt thượng ức hàn nguyên, cũng chính là 50 vạn nhân dân tệ một bữa cơm. Như vậy tiêu phí tự nhiên là làm Lâm Doãn Nhi các nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn đến Triệu Thái Ngộ cái này Triệu công tử về sau, lại cảm thấy như vậy tiêu phí mới bình thường, thật muốn quá thấp ngược lại là không xứng với người khác tài phiệt thiếu gia thân phận. Nếu như nói cơm vị phí là không kiếm được tiền gì, lỗ vốn tại kinh doanh, rượu kia thủy liền chính xác là món lãi cách xù rồi, giống Bùi Châu Huyễn Điểm 02 năm lạp phỉ, kỳ thật tiến giá chỉ cũng liền 2 vạn nhân dân tệ một lọ, nhưng nơi này lại muốn bán được 5 vạn, hơn nữa nơi này cùng rất nhiều cao cấp nhà ăn giống nhau, đều có phục vụ phí, không sai biệt lắm là tổng giá trị 10%, cho nên thực tế tiền lời xa so mặt ngoài nhìn cao hơn ra không ít, tính là không kiếm được tiền, cũng mệt không đi đến nơi nào. Trừ phi không có người đến. Đạo này quả lựu chất lỏng tá sầu riêng Mộ Tư cũng quá mỹ vị a. Đây là dùng cái gì làm, hoàn toàn ăn không ra. Trước đem keo bong bóng cá phiến ngâm nước, sau đó đem sữa bò, đạm kem vi đun nóng gia nhập sầu riêng dung đánh quân loại bỏ, lại gia nhập keo bong bóng cá phiến lăn lộn quân về sau, để vào thủy tinh ống nghiệm thành hình ướp lạnh, sẽ đem cuối cùng quả lựu chất lỏng, sữa bò, đạm kem lăn lộn cùng dùng dịch đạm sao thành kem tươi phóng vào mâm bên trong, đem ướp lạnh sầu riêng Mộ Tư đặt ở kem tươi tô điểm tức thành. Như vậy đạo tân phái tê cay đậu hủ cầu đâu này. Trước tiên ở Hoa Nội hạ chuyên môn sắc lạp du 20 khắc đốt nóng, hạ băm bì huyện đậu cà vỏ tương 100 khắc sao hương, hạ hành thái, tỏi mạt, hương mặt các 5 khắc sao hương, hạ thịt bò tói 50 khắc sao quen thuộc, hạ hoa tiêu mặt, hạt tiêu mặt các 5 khắc, thêm xương heo canh 50 khắc, hạ đậu hủ đinh 400 khắc, thêm vị tinh, gà tinh các 3 khắc gia vị, ngã vào đồ chứa nội phóng lạnh, nhập 40 cấp đống tủ lạnh tiến hành 1 giờ đông lạnh. Sau lại đem làm tốt đậu hủ, nhập băng xương cơ đánh thành bùn, dùng thìa hoặc là khuôn đúc đào ra khác biệt hình dạng. Đem cuối cùng tương ớt 20 khắc thêm mạch nha hồ tinh 20 khắc sao thành bụi phấn, cùng dị mạch nha đồng đường phấn, bột cà phê các 5 khắc cùng một chỗ để vào mâm kế cuối, để vào làm tốt ma bà đậu hủ cầu, dùng có thể dùng ăn hoa tươi, hoa quả đinh các 5 khắc trang sức. Phần tử xử lý cùng truyền thống xử lý khác nhau lớn nhất là tương tác, sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ tại một bên một chọi một phục vụ. Tùy thời giải đáp cho người đối với một chút thái phẩm nghi vấn, dù sao đơn thuần là từ ngoại hình vị người căn bản cũng không biết trước mắt món ăn này rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tác mà thành, chỉ là đơn thuần cảm thấy dễ nhìn tinh xảo tuyệt đẹp, đồng thời phân lượng cũng là thực sự là vô cùng thiếu. Hơn nữa người muốn có cái gì đồ ăn không hài lòng, cảm thấy không thoải mái, người nói ra, lập tức có thể ấn yêu cầu của người trọng tố, thậm chí có thể cho người miễn phí, bất quá dưới tình huống bình thường đến nơi này ăn cơm, rất ít sẽ làm ra như vậy không phẩm hành vi. Chương 551 tầng cao nhất năm. Thái Ngộ Oppa hiểu được thật nhiều a, cảm giác cái gì đều biết, là chân chính kiến thức rộng rãi, nói nơi này là muốn phân nam nữ khu vực sao. Bùi Châu Huyễn là gương mặt ngoạn vị nhìn chính tại ôn tuyền chỉ tắm bồn Jessica hỏi như thế nào. Người còn muốn nam nữ lăn lộn dục, đây là chính quy hội sở, ít nhất chúng ta chỗ tầng trệt đều thực chính quy, không có gì lung tung lộn xộn đồ vật, về phần càng lên trên mặt, ta đây không được rõ lắm. Tầng cao nhất chỗ như thế đối với Lâm Doãn Nhi các nàng tới nói quá cao đoan, cho dù là tại một chút thần tượng kịch bên trong chỉ sợ cũng rất khó nhìn đến cùng loại tình tiết cùng thiết lập, là chân chính ngợp trong vàng son, hoàn toàn liền vượt qua các nàng hiện tại vị trí cái giai tầng này có hạn sức tưởng tượng, cho nên hoàn toàn không biết chân chính quyền quý đều là như thế nào. Bất quá cũng đang bởi vì không biết, nhưng có thể tiếp xúc được, có thể nói là thỏa mãn các nàng đối đầu lưu cuộc sống toàn bộ ảo tưởng, cho nên vô cùng hiếu kỳ 6 lầu 3 trở lên. Nhất là 65 lâu trở lên phong cảnh. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao còn không có chính thức buôn bán, giống dưới lầu quán ba cùng quán đêm sẽ không mở ra, bất quá sắp khai trương, tạm nhất định là tại tháng 13 hào, đến lúc đó kính xin Doãn Nhi cùng Quang Nghiên, Jessica các ngươi nhiều hơn giúp đỡ, đến lúc đó các ngươi toàn bộ tiêu phí đều miễn phí, mặt khác đợi còn mỗi người đưa các ngươi 1 năm thẻ hội viên, mỗi tấm thẻ hội viên có thể mang nhiều nhất 2 cái phi hội viên bằng hữu tiến vào, nhưng phải đăng ký chứng minh thư tin tức. Hơn nữa ngươi là đảm bảo người, bọn hắn gây phiền toái gì ngươi phải bị trách, đây là quy củ. Nghe được mình cũng có phần thời điểm không ít thiếu nữ thời đại thành viên tâm tình đều rất tốt, dù sao nơi này xác thực làm cho các nàng mê muội, giống như là trong ảo tưởng xã hội không tưởng giống nhau, nhìn qua phi thường cao quý hoa lệ, cũng không có các nàng ngay từ đầu cho rằng cái kia một chút lung tung lộn xộn. Xem ra giống Thái Ngộ Oppa như vậy quý công tử phía trên lưu quyền quý tuyệt đại đa số vẫn rất có tu dưỡng, cùng nghe đồn chung cũng không giống với. Kẻ xấu cặn bất kỳ cái gì quần thể đều tồn tại, cũng không thể bởi vì những người này tồn tại liền trực tiếp phủ định kia một chút cao phú soái tài phiệt thiếu gia, cảm thấy tài phiệt đều là cặn bã hỗn đản, kỳ thật thiếu gia cũng là có rất nhiều không sai, ví dụ như Thái Ngộ Oppa là được. Bùi Châu Huyễn nhìn những cái này các tiền bối lúc này phản ứng, không khỏi không cảm khái chủ nhân ba ba lợi hại, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, đừng nói Lâm Doãn Nhi những cái này yêu đậu minh tinh, cho dù là đổi thành những người khác, này ai chịu nổi, đối với vượt qua 99.999% người tới nói, nơi này quả thực chính là trong ảo tưởng thượng lưu cuộc sống, đến này bên trong giống như thật sự là thành thượng đẳng người. Hơn nữa nơi này lớn nhất giá trị chính là bình đài, bởi vì sẽ có đủ loại kiểu dáng xã hội tinh anh thậm chí là thượng lưu quyền quý xuất hiện, cố gắng ngươi ở đây là có thể gặp được ngươi trong ảo tưởng cái kia hắn nàng, dù sao dưới tình huống bình thường nơi này mỗi một tầng, nhất là so ngươi tầng cao hơn hội viên, đều là ngươi sinh hoạt hàng ngày chung rất ít có thể tiếp xúc được. Đừng nhìn mới chỉ là kém một tầng, kỳ thật liền là hoàn toàn khác biệt hai cái vòng tròn, nếu như là đem kim tự tháp chia làm tầng 7, Lâm Doãn Nhi các nàng bất quá là tầng dưới cùng tầng thứ 7, các nàng bản thân nhưng thật ra là không có biện pháp thông hướng đến rất cao thứ 6 tầng thứ 5, thậm chí là cơ bản không thể tiếp xúc được tầng thứ 4 trở lên tồn tại. Nhưng tại nơi này, tầng cao hơn người là có thể xuống phía dưới truyền hình 2 trong 1, là rất có khả năng sẽ đi dưới lầu ngoạn, chính là dưới lầu tình huống bình thường phía dưới vĩnh viễn không thể đi tới tầng lầu cao hơn. Cho nên liền tạo thành một loại biểu hiện giả dối, người nói không chừng là có thể tại nơi này gặp được người bình thường hoàn toàn không cách nào tiếp xúc được nhất là lý tưởng cái kia hắn nàng, một hồi gần như đồng thoại vậy bất ngờ gặp gỡ, sau đó thực hiện giai cấp nhảy tầng. Đương nhiên, đây là đối với một chút còn chưa trải qua quá xã hội đòn hiểm thích nằm mơ yêu ảo tưởng mốc bạch ngọt thành thật nhân tới nói, đối với rất nhiều tinh thông đạo lý đối nhân xử thế sống được thực thông thấu minh bạch nhân tới nói, chỗ như thế tràn đầy kỳ ngộ, chỉ phải tự mình nắm chặt ở. Thực dễ dàng có thể thay đổi vận mạng của mình, đây mới là tầng cao nhất hấp dẫn nhất nhân địa phương. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn biết tầng cao nhất nơi này hiện giai đoạn kỳ thật chính là một cái âm mưu, trên lầu căn bản vốn không có người, chỉ khi nào phô khai kinh doanh đi lên, làm tầng cao nhất nơi này danh phù kỳ thực về sau, nơi này sẽ là phi thường đáng sợ một vòng tròn tử, không đơn giản chính là giới văn nghệ, thậm chí là đối với toàn bộ Hàn Quốc chính thương hai giới đều có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Diệp Vũ hôm nay vẫn như cũ bất hội đối với Lâm Doãn Nhi các nàng trực tiếp xuống tay, chính là đem tầng cao nhất nơi này triển lãm cho các nàng, nhân tiện là đưa các nàng một chút tiểu lễ vật, làm cho các nàng ở phía sau chính thức khai trương thời điểm lập tức không khí tổ, nhiều đem một chút bằng hữu bên cạnh mang qua ngoạn. Nhưng đừng xem thường cái này, Diệp Vũ phi thường rõ ràng vòng nội nghệ nhân lợi thế, đương hồng minh tinh sẽ không theo quá khí minh tinh tầng dưới cho tiểu diễn viên ngoạn vô cùng tốt, cho dù có khác loại tồn tại, đó cũng là số rất ít. Tuyệt đại đa số cũng không có thể như vậy làm. Hơn nữa đương hồng yêu đậu đương hồng minh tinh đều có riêng phần mình chuồng tử, đồng thời người theo đuổi rất nhiều, thậm chí vỏ xe phòng hờ pháo hữu cũng không thiếu, cho nên khi đại gia lục tục biết một cái địa phương như vậy, trải nghiệm vài lần sau đó, nơi này tiền kỳ nhân khí liền không thiếu hụt. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ tin tưởng cái kia Ngô đại biểu là vẫn luôn có tại chú ý hắn, thiếu nữ thời đại là Lý Tú Mãn cùng Kim đại biểu dòng chính. Nếu như là thật làm cho các nàng đem chính mình câu dẫn mượn sức đến, kia Ngô Minh thực cuộc sống sau này tuyệt đối bất hội quá, quyền phát biểu cũng thay đổi thấp, thậm chí chậm rãi là bị bên cạnh hóa, hắn không có khả năng thờ ơ. Cho nên Diệp Vũ thực khẳng định hắn gần nhất liền có thể nghĩ biện pháp liên hệ thượng chính mình, hoặc là thẳng tiếp nhận làm tạp, giúp đỡ chính mình kéo đầu người, cung cấp một chút trong tay tài nguyên. Hỗ trợ võng đổi thê câu lạc bộ hội viên cũng không phải là người bình thường, kém cỏi nhất cũng là lớn bệnh viện bác sĩ. Luật sư sự vụ sở luật sư, tài chính đầu tư lĩnh vực thanh niên tài tuấn cùng một chút tiểu tài phiệt, công ty ông chủ nhỏ, đại xí nghiệp cao quản, đừng nhìn nhân số cũng chỉ có một vạn nhân trái phải, nhưng này một vạn nhân gần như đều là kia một chút trăm dặm mới tìm được một nhân sĩ thành công tinh anh giai tầng, cũng chỉ có những người tài giỏi này hư không tịch mịch tâm địa gian dảo nhiều như vậy. Các loại tìm kích thích. Cho nên phía trước mấy tầng, cũng chính là 65 tầng phía trước, dựa vào giới văn nghệ cùng Ngô Minh thực trong tay người mạch tài nguyên có thể cơ bản trải hoàn thành. Đợi mặt sau những người này ở đây đem riêng phần mình vòng tròn thân bằng hảo hữu lục tục mang sau khi đi vào, tầng cao nhất cho dù là chính thức vận doanh lên. Sau đó trong này có chút mặt sau phát triển, hoặc là đem tầng thứ cao hơn người hấp dẫn về sau, 66 lâu cùng 67 lâu cũng chậm chậm liền đối ngoại mở ra, chỉ có thần bí 68 lâu, cũng chính là tầng cao nhất, là đang tại trong thời gian ngắn bất hội đối ngoại mở ra, ít nhất Diệp Vũ không biết là tam tinh thái tử loại người này rất nhanh đã bị hấp dẫn. Chương 552 câu cá 1. Không phải đâu, này nhìn cũng quá mỹ vị a, Doãn Nhi ngươi nói đúng thật, đến lúc đó thật có thể miễn phí. Nghệ Chân tỷ, ngươi đến lúc đó cũng phải đi sao? Tôn Nghệ Chân không trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Doãn Nhi, Lâm Doãn Nhi trực tiếp là tiến thêm một bước ám chỉ nói đương nhiên, Opa nhưng là cổ đông một trong, bản thân cũng không kém điểm ấy, chỉ cần đừng quá quá là được, hơn nữa đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ đi, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Tôn Nghệ Chân là Lâm Doãn Nhi vòng nội bạn tốt, hoặc là nói là nàng vẫn luôn có tại nịnh bợ tỷ tỷ, bản thân xem như Hàn Quốc ảnh đàn đứng đầu diễn viên một trong, sau là xảy ra tịch phủ quốc gia tế liên hoan phim, từ lúc 05 năm thời điểm chỉ bằng mượn điện ảnh ra ngoài lấy được thứ 51 giới châu Á liên hoan phim tốt nhất nữ nhân vật chính, năm trước càng là dựa vào điện ảnh Thê Tử Kết Hôn rồi lấy được thứ 29 giới Hàn Quốc điện ảnh Thanh Long Thường cùng thứ 45 giới Hàn Quốc Trăm Mỹ Nghệ Thuật Đại Thưởng điện ảnh tốt nhất nữ nhân vật chính. Này có thể nói là Lâm Doãn Nhi bằng hữu vòng bên trong tôi có phân lượng một cái đứng đầu nữ diễn viên, cũng là ít có bản thân liền đủ tư cách vào nhập 6 lầu 3, thậm chí 64 lâu tồn tại. Đổi thành phía trước Tôn Nghệ Chân không hẳn cảm thấy hứng thú, bất quá tại thấy được của ta dã man bạn gái nổi lên cỗ này dã man gió lốc về sau, Tôn Nghệ Chân là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng hiểu được thật muốn có thể có cái như vậy trao đổi bình đài cũng rất tốt, tuy rằng tầng cao nhất bên kia tiêu phí không thấp. Nhưng đối với nàng tầng thứ này đứng đầu nữ diễn viên tới nói, xem như tại thừa nhận phạm vi bên trong. Một chút vòng nội sắp xếp thượng đẳng kim bài chế tác nhân đại đạo diễn Tôn Nghệ Chân từng có một chút tiếp xúc, bản thân coi như là hiểu biết, ấn phía trước ngoạn pháp, những cái này mới là nhân vật then chốt, bất quá tùy theo Triệu Công Tử như vậy đứng đầu tài phiệt vào bàn, rất nhiều người thông minh đã ý thức được hướng gió thay đổi, bây giờ là có toàn bộ tân ngoạn pháp, dù sao 2 ức đô la phòng vé thật sự là quá kích thích người, càng không nói mặt sau còn có khả năng rất cao. Dù sao đã là sáng lập lịch sử. Vậy được, đợi ta liền quất thời gian trôi qua làm tạp, ta nhiều hơn nữa kêu mấy người bằng hữu đi qua, muốn không Doãn Nhi ngươi nói như vậy tốt, tỷ tỷ về sau nhưng mà không đau ngươi này tiểu phiến tử. Tỷ, ngươi hãy yên tâm, ta ngươi còn không tin được. Tầng cao nhất chỗ đó tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không đơn thuần là Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên cùng thiếu nữ thời đại thành viên khác cũng đều tại thông qua chính mình riêng phần mình vòng tròn nhân mạch giúp đỡ giới thiệu mở rộng, nhỏ mọn không cần nói cũng biết. Lớn như vậy động tác, tự nhiên là rất nhanh liền dẫn tới Kim đại biểu Ngô đại biểu những cái này SM cao tầng chú ý, đồng thời cũng dẫn tới vòng nội khác một chút kinh kỳ công ty ảnh thị công ty chú ý, sau đó gần như là tất cả mọi người đã biết, vị kia Triệu công tử gần nhất là theo một chút người kết phường muốn làm đi ra một nhà tên là tầng cao nhất cao cấp câu lạc bộ tư nhân. Triệu Thái Ngộ Triệu công tử đại danh, tại hiện nay Hàn Ngô vòng có thể nói là không người không biết không người không hiểu, đến đây quá lớn, hơn nữa xác thực phi thường lợi hại, vừa ra tay liền kỹ kinh tứ tỏa. So với điện ảnh, hội sở rất rõ ràng là sớm hơn ngay tại bố cục, cho nên này rõ ràng cho thấy người khác trong tay mặt khác một môn trọng yếu sinh ý, hơn nữa so với phía trước điện ảnh, lúc này đây đầu tư khoa trương hơn, như vậy một nhà động đốt tiền phàm là hiểu công việc đều rất rõ ràng này sau lưng khoa trương đầu nhập. Không thể không nói Triệu công tử là thật có tiền, hơn nữa nhân mạch cũng là thật nghịch thiên, người bình thường có thể ngoạn không chuyển cao như vậy bưng hội sở. Bất quá cũng đang bởi vì chỗ đó thực không bình thường, rất có thể là quyền quý phú hào tập hợp, cho nên Hàn Ngô vòng rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng, là chủ động đến nhà cố vấn, tại thấy được này một bên một góc băng sơn về sau, chẳng sợ hội viên phí là thực sự là vô cùng khủng bố, quy củ cũng là thực sự là vô cùng nhiều, một chút phù hợp điều kiện người vẫn là lựa chọn tiến hành. Mà kia một chút bản thân liền yêu thích ngoạn, thường xuyên tại giới giải trí liệp diễm một chút tiểu tài phiệt ông chủ nhỏ nhóm, tự nhiên cũng là rất nhanh gia nhập làm tạp đội ngũ trong đó, dù sao liền hội sở cấp bậc tới nói, chính là làm tạp giá cả nhưng thật ra là phi thường tiện nghi, cũng không tính quý đến thái quá. Giống Bắc Kinh bên kia danh tiếng lừng lẫy Trường An câu lạc bộ, nhập hội phí chính là 2 vạn đô la, hàng năm niên kỳ phí là 1.500 đô la, thủ đô bên này người cùng thu vào bản thân chính là Bắc Kinh bên kia gấp 3 trái phải. Tăng thêm Diệp Vũ muốn làm cái này tầng cao nhất bản thân coi như là toàn bộ thủ đô tốt nhất, chỉ là tiền kỳ đầu nhập liền tiếp cận 2 ức đô la, tự nhiên là so Trường An câu lạc bộ quý rất nhiều. Nhập hội phí là 5 vạn đô la, hàng năm niên kỳ phí là 5.000 đô la, mà đây vẫn chỉ là cấp thấp hội viên, cao cấp hội viên chỉ có thể là mời xin gia nhập hoặc là thông qua tiêu phí tích phân thăng cấp, mà cái gọi là cao cấp hội viên cũng mới chỉ là 65 lâu, lại phía trên không gọi cao cấp hội viên, mà là bạc kim hội viên cùng kim cương hội viên. Chí tôn VIP hắc tạp tam cấp bậc, phân biệt đối ứng 66, 67 cùng 68 tầng cao nhất. Phí dụng phương diện cấp bậc càng cao khẳng định càng quý, nhưng cái này không phải là ngươi đưa tiền người khác liền thu, giống kinh đại biểu cũng liền chính là cấp thấp hội viên, muốn tiến vào 65 lâu không đủ tư cách, bao gồm Ngô Minh Thực cũng đều giống nhau, chỉ có Lý Tú tràn đầy miễn cưỡng đúng quy cách, thành công làm được một tấm cao cấp hội viên, bất quá Ngô Minh Thực lão bà Kim Hê Sun ngược lại cũng thành công tiến hành đến cao cấp hội viên. Dùng đại đường giám đốc nói tới nói, cao cấp hội viên hoặc là tỉnh tài sản vượt qua 100 triệu đô la sơ cấp phú hào, hoặc là chính là tại một ngành nghề một cái lĩnh vực nổi tiếng ngành nghề tinh anh. Lý Tú Mãn tự nhiên là miễn cưỡng tính thượng sơ cấp phú hào, Ngô Minh Thực vốn không có như vậy tài sản, Kim Hê Sun tự nhiên cũng không có, nhưng Kim Hê Sun tuyệt đối xem như Hàn Ngu vòng nữ diễn viên Trần nhà một trong, cho nên nàng phù hợp với cao cấp hội viên tư cách, coi như là đối với nàng một loại nhận thức có thể. Bất quá tại Hàn Ngu vòng những cái này ngành nghề đại lão đứng đầu minh tinh nhìn đến, nơi này quá nghiêu bức, liền Lý Tú Mãn, Kim Hê Sun đều đang chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào 65 lâu. Càng lên trên mặt lầu 3 được là dạng gì tồn tại mới có thể tiến vào. Phác giám đốc, có thể tiết lộ một chút cao cấp hội viên xin yêu cầu sao? Cá nhân thân gia vượt qua 1 ức đô la, gia tộc tài sản không thua kém 10 ức đô la, hoặc là gia tộc dưới cờ kinh doanh công ty ít nhất là Hàn Quốc ngành nghề top 3, cũng chính là nhị tuyến tài phiệt trình độ, về phần chính giới nhân sĩ tiêu chuẩn, cái này không quá thuận tiện tiết lộ, dù sao có thích hợp người, khẳng định hội. Hàn Bộ trưởng ngài đã tới. Mấy vị này là bằng hữu của ngài. Mời vào bên trong, ta cái này kêu nhân giúp các ngươi xét duyệt tiến hành. Hàn Bộ trưởng hướng về phác giám đốc gật gật đầu, sau đó là nhìn về phía những cái này ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp vòng nội nhân sĩ, mỗ vài cái nữ minh tinh còn vẽ đầy bùa hợp khẩu vị của hắn. Nơi này xác thực một cái phi thường địa phương tốt, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng cũng chỉ có thể là leo lên 66 lâu, này tự nhiên là làm hắn vô cùng hiếu kỳ, lại phía trên đều là người nào. Chương 553 câu cá 2. Vừa rồi người kia là ai? Khí chàng thật mạnh. Hàn Giang Thực, ba chỗ kiểm soát trưởng, là viện kiểm sát thực quyền phái lãnh tụ một trong, bên người mấy cái vậy cũng đều là viện kiểm sát nổi danh kiểm sát trưởng, thậm chí là viện kiểm sát trung cao tầng, không nghĩ tới liền hắn đều tới rồi. Ngô Minh Thực đương nhiên biết Hàn Giang Thực Hàn Bộ trưởng, nhưng hắn là nghe qua vị này không ít nghe đồn, hỗ trợ võng nội bộ liền có thuộc hạ của hắn, này tuyệt đối xem như Hàn Quốc chính đàn đại nhân vật. Viện kiểm sát cùng kiểm sát trưởng tại Hàn Quốc cũng không là bình thường bộ môn nghề nghiệp, tuy rằng rất khó tiến, chỉ khi nào tiến vào, trở thành chính thức kiểm sát trưởng, lập tức liền ý vị ngươi đã là bước đầu trở thành Hàn Quốc bên này quyền quý giai tầng. Nghe được Ngô Minh Thực câu trả lời này về sau, những người khác cũng là gương mặt kinh ngạc, Ngô Minh Thực càng là gương mặt cấp bách hướng về phác giám đốc dò hỏi Hàn Bộ trưởng là loại nào hội viên. Cái này không tiện lộ ra, bất quá hắn vẫn như cũ không thể vào nhập tầng cao nhất. Ít nhất trước mắt chúng ta tiếp đãi các loại phù hợp hội viên tư chất hộ khách bên trong, tạm thời là không có. Được rồi, đệ nhất vị tầng cao nhất hội viên xuất hiện. Phác giám đốc lập tức là gương mặt cung kính hướng về Suzuki Ayao hô lĩnh tiểu thư, Huệ tử tiểu thư đã là ở lầu chót chờ người đã lâu, người nhìn là tiên làm tạp, hay là trước lên lầu. Cùng muội muội mình cùng một chỗ Suzuki Ayao trực tiếp trả lời trước làm tạp a, muội muội ta đợi cũng theo ta cùng một chỗ đi lên, nơi này nhìn thật đúng là không tệ. Ta cũng rất hiếu kỳ tầng cao nhất thượng là dạng gì cảnh đẹp. Phác giám đốc trực tiếp là ném ra Ngô Minh Thực những người này, bắt đầu phục vụ lên cái này tiếng Hàn khẩu âm rất nặng có chút giống là người nước ngoài cao quý đại tiểu thư, bởi vì hai tỉ muội nhân tướng mạo có chút tương tự, tăng thêm phía trước xưng hô, đây cũng là thân tỉ muội. Ta đã biết, đây là Linh Mộc gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, nguyên lai được là thân phận như vậy mới đủ tư cách leo lên tầng cao nhất, quả thật, không phải là cùng vị kia Triệu công tử bọn hắn cùng trình tự. Thì như thế nào xứng ngồi ở cùng một chỗ? Linh Mộc gia, là Nhật Bản cái kia Linh Mộc tập đoàn sao? Bằng không, Linh Mộc tập đoàn này đồng lứa dòng chính chỉ có hai vị thiên kim, đại tiểu thư đã có hôn ước, hiện tại chỉ có nhị tiểu thư không có lấy chồng, hẳn là chiêu con rể tới nhà. Không ít vòng nội đương hồng nam tài tử chớp mắt liền có một chút động lòng, Nhật Bản bên kia nhưng là thực lưu hành chiêu tế làm con rể hoặc là ngoại tôn kế thừa gia nghiệp, Suzuki Ayao trưởng cũng không kém. Linh Mộc tập đoàn càng là Nhật Bản lục đại tập đoàn một trong, hơn nữa còn không phải là bài danh kém cỏi nhất, xem như tòa tam vọng nhị trình độ, trừ bỏ tập đoàn Samsung bên ngoài, gần như là không có thế nào một nhà Hàn Quốc tài phiệt có thể cùng chi so sánh. Ngô Minh Thực cùng những người khác tự nhiên là rất được xúc động, mà Suzuki Ayao là cùng ngụy trang thành đại đường giám đốc Vũ Điền Huệ Tử nói chuyện phiếm nói các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì. Nói kịch bản chính xác là Văn Sơn Quân viết, chính xác là viết rất tuyệt. Đột nhiên là thật hâm mộ Tống Minh Hy, bạn trai trước cái kia chính xác là Văn Sơn Quân khách mời. Nhìn gương mặt háo sắc lão mau bệnh lại phạm vào khuê mật, Vũ Điền Huệ từ gương mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá cũng may là có vị này tốt khuê mật giúp đỡ sân ga, bằng không bọn hắn cái kế hoạch này bất hội tiến hành thuận lợi như vậy. Hàn Giang Thực bên kia còn dễ nói, viện kiểm sát như vậy nơi quan trọng, nhất định là có bọn hắn người mình tại, rất nhiều hàn môn kiểm sát trường sau lưng đều có tài phiệt tập đoàn đang ủng hộ. Loại này coi như là một loại chính trị đầu tư, một ít bản thân rất thủ đoạn, hiện tại đã là thân cư yếu chức trộm chức vị cao, cho nên đem như vậy một chút người hấp dẫn không khó, bọn hắn bản thân cũng có phương diện này tố cầu. Nhưng giả thật không rồi, muốn hấp dẫn Phượng Hoàng rớt xuống, người đầu tiên được có cây ngô đồng hoặc là vàng thật bạc trắng hy hữu bảo bối, Phượng Hoàng không rơi vô bảo nơi, không có gì cả tự nhiên là hấp dẫn không được kia một chút chân chính kim Phượng Hoàng. Hiện tại có Hàn Bộ trưởng, Linh Mục gia đại tiểu thư những cái này chăn đệm về sau, hiệu ứng liền đi ra, 61 đến 65 lâu tiêu phí chủ lực cho dù là cơ bản đáp thành lập xong được. Sự thật chứng minh như vậy lăng xê rất có hiệu quả, vô luận chính thương hai giới, vẫn là giới văn nghệ, là càng ngày càng nhiều người chạy qua làm tạp, muốn trở thành tầng cao nhất hội viên, làm sắp khai trương nơi này là càng ngày càng nóng nháo, thậm chí rất nhiều nhân đều quên, nơi này sở dĩ náo nhiệt như vậy, dĩ nhiên là thiếu nữ thời đại công lao của các nàng. Dù sao loại địa phương này không có biện pháp trực tiếp tuyên truyền, chỉ có thể thông qua phương thức như thế lăng xê, làm một ít người tinh người thông minh miên man bất định, mình công lược. Các ngươi đến lúc đó cũng muốn đi qua ngoạn. Có thể chứ, Aileen xin nhờ, ta biết chúng ta không đủ tư cách, bất quá là thực sự là vô cùng nghĩ muốn đi vào gặp từng trải, có thể chứ. Khẳng định không có thể cho ngươi gây phiền toái. Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kinh Nghệ Lâm bốn người là Bùi Châu Huyễn phía trước ngoạn tốt nhất luyện tập sinh tiểu tỷ muội, vốn là đã hẹn ở cùng nhau xuất đạo, bất quá bây giờ khẳng định không thực tế rồi, Bùi Châu Huyễn choáng váng mới sẽ thả thật tốt đại minh tinh đứng đầu nữ diễn viên không làm, chạy tới đương cái gì yêu đậu nghệ nhân, não ngâm nước cũng không có thể như vậy tuyển chọn. Nhìn tội nghiệp rất muốn khai trương ngày đó đi qua cảm thụ một chút vài cái tiểu tỷ muội, Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, đáp ứng xuống, dù sao cũng cần đại lượng không khí tổ. Các nàng muốn đi liền làm cho các nàng đi tốt lắm. Đang cùng vài cái tiểu tỷ muội đi dạo xong sau phố, vừa vừa về tới tầng cao nhất bên này, Bùi Châu Huyễn liền nghe được Vũ Điền Huệ Tử đang tại cấp Diệp Vũ hội báo mới nhất xử lý tạp tình huống. Còn chính xác là cùng hắn đoán trước giống nhau, là đột nhiên nhiều ra đại lượng các ngành các nghề tinh anh, tuy rằng đều không coi vào đâu thực có phân lượng đại nhân vật, nhưng xác thực đem 61 đến 6 lầu 3 hội viên chất lượng trình độ văn hóa trên diện rộng nâng cao. Bọn hắn này lại không phải là muốn làm cái loại này chỉ nhằm vào giới văn nghệ minh tinh hội sở, minh tinh chính là nơi này chế thuốc, là hấp dẫn các ngành các nghề tinh anh cùng chân chính quyền quý thượng lưu danh viện gạch, có thể có, nhưng không thể trở thành chủ cơ điều, phải là muốn phân rõ sở chủ yếu và thứ yếu. Cái khác Vũ Điền Huệ Tử còn có biện pháp giúp đỡ, duy chỉ có này một khối nàng bất lực, cho nên phía trước mới phát giác được Diệp Vũ kế hoạch này có sót động, tồn tại nguy hiểm to lớn, kết quả dĩ nhiên là thật bị hắn thành công giải quyết. Thế cho nên Vũ Điền Huệ Tử là thực sự là vô cùng tò mò, đối phương đây là làm như thế nào đến, này sợ là bật ha chồng đi à nha, đây thật là một cái người nước ngoài có thể làm thành sự tình. Chương 554 khai chương 1. Làm thủ đô bên này nổi danh bệnh viện lớn chủ trị y sư, Lưu Ngạn Hồng thu vào cũng không kém, tại phát đạt quốc gia, nhất là một chút nhập hành cửa rất cao, đối với bác sĩ luật sư kiểm sát trưởng những cái này nghề nghiệp xét duyệt tiêu chuẩn thực nghiêm địa khu. Những cái này nghề nghiệp thu vào cùng địa vị xã hội là thực sự là vô cùng khủng bố, giống Hàn Quốc bên này một chút bệnh viện lớn chủ trị y sư lương một năm trên cơ bản đều là tại 20 vạn đô la trở lên. Cho nên đối với đến chỗ như thế làm tạp tiêu phí, Lưu Ngạn Hồng tuy rằng cảm thấy rất quý, không quá giá trị, nhưng không chịu nổi lão bà mình yêu thích, trước hắn bởi vì đổi thê sự tình, vẫn là đối với chính mình đại mỹ nhân lão bà tràn ngập áy náy, nhưng không có biện pháp, kết hôn 10 năm kích tình rút lui, tuy rằng lão bà rất xinh đẹp thực gợi cảm. Là vô số người trong cảm nhận nữ thần, nhưng hắn ở trên giường chính là cạn sạch sức lực, hữu tâm vô lực, thẳng đến gia nhập hỗ trợ võng, tham dự vào một chút đổi thê trò chơi sau đó. Là chớp mắt một lần nữa tìm về tự tin. Bất quá đổi thê cái này, khẳng định không thể chính là người đem người khác lão bà ngủ, cho nên chậm rãi cũng là đem lão bà mình kéo xuống thủy, bởi vì Hàn thế nhân xác thực trưởng phi thường xinh đẹp, tăng thêm nữ y sư như vậy đặc thù nghề nghiệp, tại hỗ trợ võng có thể nói là nhân khí cực cao. Không ít cao cấp hội viên bao gồm Ngô Minh Thực cái này quốc vương là toàn đều theo dõi nàng. Kỳ thật rất nhiều cùng loại Lưu Ngạn Hồng Hàn thế nhân như vậy vợ chồng đều là bởi vì tình huống tương tự phía dưới hải, sau đó chậm rãi là trở thành đổi thê câu lạc bộ nhân khí vợ chồng, không thiếu tiền, nghề nghiệp ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bình tĩnh giàu có cuộc sống là làm bọn hắn phá lệ hư không tịch mịch, cần phải cấp này bình thường nhàm chán cuộc sống rót vào càng nhiều kích thích. Yêu thích đổi thê, rất nhiều cũng không phải là tầng dưới chót dân chúng. Lại càng không là cái gì vừa già lại xấu lão phu lão thê, đều là chân chính xã hội tinh anh, 25 đến 40 tuổi ở giữa, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thanh xuân mỹ mạo thời điểm nếu như trao đổi đối tượng quá kém, ngốc tử mới chịu đáp ứng, tìm kích thích không phải là tìm ngược, như thế nào cũng phải đợi giá trị trao đổi mới được. Cho nên đừng nhìn hỗ trợ võng hội viên nhân số không nhiều, chỉ có gần vạn người, nhưng chất lượng cao thần kỳ, Ngô Minh Thực vài năm đào tạo phát triển cũng không phải là hay nói giỡn. Đây chính là hắn gần như nửa đời người tâm máu, cho nên Diệp Vũ cũng là theo dõi phương diện này tài nguyên, dù sao đây chính là thủ đô bên này các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ, hơn nữa còn là yêu thích ngoạn yêu thích tìm kích thích bản thân lại không thiếu tiền quần thể, cái này không phải là thiên nhiên chất lượng tốt hộ khách là cái gì. Vừa mới làm tốt sơ cấp hội viên có thể tiến vào 61 cùng 62 lâu Hàn Thế Nhân nhìn liếc trong mắt đều nhìn thẳng lão công, gương mặt hiểu ý nói như thế nào đây. Nơi này chất lượng rất cao a. Rất nhiều TV thượng mới có thể nhìn thấy đại minh tinh mỹ nữ chủ bá tại nơi này tùy thời đều có thể nhìn thấy, nhất là càng lên trên mặt tầng trệt, nghe nói đều là một chút khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Tốt lắm, cùng phía trước thương lượng xong giống nhau, chúng ta đêm nay các ngoạn các, coi như mọi người đều là độc thân, ta mặc kệ ngươi, ngươi cũng không cần lo cho ta, không thành vấn đề a. Lưu Ngạn Hồng nhìn kia một chút bình thường rất ít có thể nhìn thấy gợi cảm nữ thần thanh thuần mỹ nữ về sau, gật gật đầu. Bình thường hắn cảm thấy lão bà mình chính là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, phía trước đã tham gia vài lần tụ tập, đối phương lão bà nhưng thật ra là không bằng lão bà mình. Nhưng tại nơi này, lão bà hắn kỳ thật cũng cứ như vậy, đơn thuần liền tư sắc ngoại hình tới nói, cũng liền so chia đều trình độ cao hơn một điểm. Thế nhân ngươi đã đến rồi, đi, ta trực tiếp mang ngươi thượng trong truyền thuyết 65 lâu. Hàn Thế Nhân gương mặt mỉm cười hướng về Ngô Minh Thực gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau lên thang máy. Mới vừa vào nhập 65 lâu liền trực tiếp là bị bên kia trong suốt rượu đỏ bức tường cấp sợ ngây người, bởi vì bên trong gửi tất cả đều là cất chứa cấp rượu đỏ, kém cỏi nhất đều là 03 năm lạp phỉ, thậm chí còn có 20 năm giá trị thượng ức Hàn Nguyên 50 vạn nhân dân tệ La Mạn Đế Khang Đế. Đơn giản tới nói chính là, chỉ là này một mặt rượu đỏ bức tường, nếu như những rượu này tất cả đều là thật, giá trị ít nhất trên 100 ức Hàn Nguyên, mà đây chỉ là ở 65 lâu dành riêng hội sở trang sức phẩm. Theo bên trong này có thể nhìn ra nhà này hội sở sau lưng lão bản tài lực hùng hậu cùng thần thông quảng đại, bởi vì có ít thứ thực sự không phải là ngươi đập tiền có thể tùy thời mua được, đây mới thực là đồng tiền mảnh khan hiếm vật phẩm. Kỳ thật Ngô Minh Thực lần thứ nhất cùng chính mình lão bà phía trên đến thời điểm cũng giống vậy là vô cùng kinh ngạc, cũng đang bởi vì đã từng kinh ngạc rồi, hiện tại ngược lại biểu hiện tương đối bình tĩnh một điểm, trực tiếp là cầm lấy phía trước cùng chính mình lão bà phía trên đến dẫn tới hào bài đi 16 hào bàn, lão bà hắn hiện tại cũng không tại tạp ngồi lên. Mà là đi cùng chính mình vòng nội bạn tốt tụ tập sẽ đi rồi, này tự nhiên cũng liền tạo nên đến đây một loại hắn Ngô Minh Thực bản thân cũng là 65 lâu khách quý ảo giác. Cùng 65 lâu nơi này rất nhiều người giống nhau, Ngô Minh Thực là mượn dùng nơi này ngập trong vàng son cao cấp đại khí thổi bay như bức, giống như mình là cùng trên lầu cái kia một chút tầng thứ cao hơn quyền quý đại nhân vật phi thường quen thuộc giống nhau, bản thân mình cũng là rất như bức tồn tại. Còn thật đừng nói, phối hợp tầng cao nhất nơi này trình độ cực cao xa hoa cao cấp đại khí. Còn thật có thể hố lửa đến không ít người, dù sao 65 lâu nơi này cứng nhắc quy định là có thể đi vào này bên trong xác thực không bình thường, vô cùng lừa gạt tính, nguyên bản liền đối với cái này Ngô đại biểu rất hào cảm bị hắn thật sâu hấp dẫn Hàn Thế Nhân tự nhiên là rất nhanh liền hoàn toàn thất thủ, nhất là tại đối phương trực tiếp mở một lọ giá trị 300 vạn Hàn Nguyên lạp phỉ về sau, càng làm cho nàng hào cảm nhân. Nơi này người tốt nhiều a, không nghĩ tới khai trương náo nhiệt như thế. Còn may mà Doãn Nhi ngươi giúp đỡ giới thiệu. Bằng không bất hội giống như bây giờ náo nhiệt, đương nhiên, còn có quá nghiên công lao của ngươi, ta mời hai người các ngươi một ly. Lúc này Diệp Vũ đúng lúc là ngồi ở Ngô Minh Thực sát vách, này đương nhiên là cố ý, hơn nữa còn đem phía trước quan hệ không tệ Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên một mình dẫn theo đi lên, trái ôm phải ấp uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, thưởng thức giữa vũ đài tiết mục biểu diễn, nói không ra thích ý. Nào có, là oppa ngươi giao thiệp rộng danh khí đại tài đúng, đại gia đều là hướng ngươi đến. Đúng rồi, trên lầu người hiện tại nhiều không? Rất ít, trừ bỏ ta cùng mấy người bằng hữu bên ngoài, bình thường bất hội đuổi tại khai trương thời điểm, bọn hắn ngược lại yêu thích thanh tĩnh một điểm. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên theo bản năng gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, những đại nhân vật kia xác thực không cần thiết thấu náo nhiệt như vậy, ngược lại chú trọng hơn che giấu phẩm chất cuộc sống, cũng liền bọn hắn những người tài giỏi này sẽ như thế yêu thích vô giúp vui. Chương 555 khai trương 2. Mặt sau phủ quốc gia tế liên hoan phim có thể cầm lấy thưởng sao? Vấn đề không lớn, đã liên hệ chúng ta, đến lúc đó các ngươi muốn đi qua ngoạn sao? Ta làm người ta cho các ngươi đưa thiếp mời, cũng đi thảm đỏ thượng đi một chút, xem như đáp tạ các ngươi lần này không ràng buộc trợ giúp. Ta sao, thật có thể. Ngươi cùng quá nghiên, thậm chí các ngươi toàn bộ thiếu nữ thời đại đều có thể đi, hoặc là các ngươi nghĩ không muốn làm biểu diễn khách quý, nếu có ý tưởng này. Ta cũng có thể giúp ngươi nhóm cùng giám khảo chào hỏi, vấn đề cũng không lớn. Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên có thể nói là kích động hỏng, cái này đối với các nàng tới nói hãy cùng nằm mơ đi em, chính là SM bên kia, là thật làm không được, đây chính là điện ảnh vòng sự tình, còn không phải là bọn hắn có thể ảnh hưởng đến. Diệp Vũ âm thanh lớn đến không tính được, nhưng là không hết sức kiêng dè, bởi vì là ngồi ở bên cạnh bàn, cho nên Hàn Thế Nhân cùng Ngô Minh Thực cũng nghe được rồi, hai người đều là phi thường giật mình, cái này cũng không phải là người bình thường dám lời nói, chỗ như thế hẳn là cũng sẽ không xảy ra hiện tên lường gạt gì, cho nên sát phách bàn tỏa chẳng lẽ thật sự là một cái đại nhân vật. Ngô Minh Thực phía trước đã cảm thấy âm thanh có chút quen tai, hiện tại nhất liên hệ là chớp mắt liền nhận ra sát phách bàn tỏa đều là người nào rồi. Ngô Minh Thực là nhỏ giọng nói sát phách bàn người ta nhận thức, thực đại nhân vật lợi hại, là tầng cao nhất tồn tại, thậm chí chính là lão bản của nơi này đầu tư nhân một trong, ta mang ngươi đi qua chào hỏi, bọn ngươi nhất định phải biểu hiện cẩn thận một chút. Hàn Thế Nhân hoàn toàn liền không dám tưởng tượng lớn như vậy nhân vật là dạng gì tồn tại, chẳng lẽ chính xác là cùng Ngô đại biểu phía trước trêu chọc khi nói giống nhau, là có thể quyết định ngói xanh đài tổng thống chọn người đứng đầu quyền quý, ở quốc gia này đỉnh giai cấp thống trị. Đừng nhìn Hàn Thế Nhân là bệnh viện lớn lâm sàng y sư, nhưng đối với nàng tới nói, viện trưởng cho dù là đại nhân vật, mà tổng thống đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, về phần so tổng thống đều phải càng nghiêu bức tồn tại, nàng liền trực tiếp có chút bị sợ đến, nhưng mơ hồ cũng có một chút hưng phấn, cảm thấy lựa chọn của mình đúng vậy, cùng Ngô đại biểu lớn như vậy nhân vật so với đến, chính mình lão công xác thực quá bình thường quá mức học trò nghèo một chút. Ta đã nói như thế nào nghe âm thanh thực quen tai, nguyên lai là Triệu công tử cùng Doãn Nhi. Quá nghiên, thật đúng là duyên phận, ta đúng lúc là ngồi ở các ngươi sát vách. Diệp Vũ hướng về Ngô Minh Thực liếc mắt nhìn, cũng chú ý tới hắn bên cạnh cái này dáng người cao gầy gợi cảm nóng bỏng xinh đẹp ngự tỷ, hướng về Ngô Minh Thực gật đầu một cái nói nguyên lai là Ngô đại biểu A, nếu gặp được, kia coi như là duyên phận, mời ngồi, uống chút gì không? Rượu đỏ là được. Lâm Doãn Nhi thấy thế trực tiếp là cấp cầm lấy chén rượu Ngô Minh Thực bọn hắn đổ lên rượu đỏ, bởi vì là tỉnh rượu khí bên trong thịnh. Cho nên ngay từ đầu đều không rõ ràng lắm đây là cái gì rượu đỏ, nhưng Hàn Thế Nhân tại thưởng thức vài hớp đi sau hiện giờ là so với trước uống Lạp Phỉ vị càng thêm thuần hậu, tuyệt đối là đẳng cấp cao hơn rượu đỏ. Rất tuyệt, này không có khả năng là trong truyền thuyết La Mạn Đế Khang Đế A. Rất lợi hại nha, này đều có thể quát ra đến, đây là 99 năm, thích uống liền uống nhiều một chút, không đủ ta kêu nữa nhân đưa tới, thử xem cái này tiramito, so bên ngoài ăn ngon, còn có nơi này kem cũng không tệ. Yêu thích đều có thể nếm thử. Tại Diệp Vũ lúc nói chuyện, một bên một mực hậu xinh đẹp nữ nhân viên phục viên trực tiếp là đem món điểm tâm ngọt rượu thực đơn đã lấy tới. Tại Diệp Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp là cấp mới vừa vào tỏa Ngô Minh Thực bọn hắn đưa đi lên. Giá cả cũng may, rượu thực quý đó là bởi vì những rượu này bản thân liền phi thường đắt đỏ, chẳng phải là nơi này tâm hắc tề khách, mặc dù là so với bình thường cao cấp nhà ăn muốn quý thượng một chút, nhưng không đến mức làm người ta chùn bước. Vẫn có thể làm một chút tinh anh giai tầng tiêu phí được rất tốt, chính là nơi này giới hạn rất cao, người sắp điên cuồng tiêu phí cũng xác thực có thể một bữa cơm liền đem của cải nhà của ngươi vét sạch. Hàn Thế Nhân tự nhiên bất hội lung tung gọi món ăn, chính là điểm vài cái Lâm Doãn Nhi các nàng đã ở ăn món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt, rượu là Ngô Minh Thực chút đó, có chút nhức nhối lại điểm một lọ 10 năm phân La Mạn Đế Khang Đế, tuy rằng ý của đối phương là hắn thỉnh, nhưng Ngô Minh Thực lại muốn chủ động thanh toán. Còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy Triệu công tử thời điểm vẫn là tại Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ lên, lúc này mới đi qua bao lâu, nghĩ nghĩ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, vẫn là Triệu công tử ngươi lợi hại, dĩ nhiên là thật đem Aileen phùng thành đại minh tinh. Không phải là ta lợi hại, là Phương Văn Sơn lợi hại, gia hỏa kia ta trước kia liền nhận thức, hắn xác thực rất tài hoa, đồng thời còn phải cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi đem gia hỏa kia cấp chọc bốc lửa, hắn không hẳn đáp ứng theo ta hợp tác, thành tích các ngươi đều nhìn thấy. Chỉ cần có thể được đến ủng hộ của hắn, phòng vé liền giống như chơi, đây chính là liền Cameron đều dẫn là chi kỳ tồn tại. Phương Văn Sơn bây giờ đang ở Hàn Quốc cũng không là bình thường nổi danh, thậm chí tại toàn bộ châu Á đều nhanh muốn phong thần, nếu như nói phía trước còn có con tin nghi ngờ hắn từ tiên nhân đại biên kịch danh tiếng, hiện tại gần như là không có người nào dám đảm đương mặt nghi ngờ chất vấn, không có nó, thành tích thật sự là quá chói mắt, đừng nói cùng thế hệ bên trong. Hiện dịch cầm lấy kính lúc đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi so sánh tồn tại. Hơn nữa Triệu công tử nói cũng phải đại lời nói thật, cùng với nói là Triệu công tử lợi hại, không bằng nói là Phương Văn Sơn lợi hại, kịch bản người khác viết, ca cũng là người khác sáng tác, thậm chí liền cắt nối biên tập cuối cùng cũng là người khác tự mình ra tay, này thật không có hắc. Nhưng đổi lại góc độ, nếu không là Triệu công tử như vậy tài phiệt thiếu gia ra tay, người khác không hẳn hội hợp làm, bởi vì Phương Văn Sơn bản thân cũng là tài phiệt. Chỉ có phải hay không Hàn Quốc, căn bản không thiếu tiền, thân gia nghe nói ít nhất 10 ức đô la trở lên, thậm chí là vượt qua 20 ức đô la, gia tộc tài sản chỉ sợ càng là con số trên trời, tuyệt đối là đủ tư cách leo lên 68 mái nhà lâu tối cao tồn tại. Ngô Minh Thực lập tức là gương mặt công duy nói vậy cũng phải là Triệu công tử ngươi ra tay mới được, đổi thành những người khác là xác định vững chắc không thành, cũng không mang phản ứng, không biết đến tiếp sau là có cái gì quay chụp kế hoạch sao. Năm nay cứ như vậy, mặt sau ta muốn bận rộn sự tình rất nhiều, bất quá sang năm nhất định là có không ít động tác, điện ảnh phim truyền hình đều có lẽ là có cơ hội hợp tác. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên đối diện liếc nhìn một cái về sau, âm thầm quyết định nhất định là phải nghĩ biện pháp nắm chắc như vậy cơ hội. Ngô Minh Thực muốn liền không chỉ là hợp tác đơn giản như vậy, hướng về Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn về sau, có chút hiểu ra, bất quá nhìn bên cạnh đã là có chút phạm háo sắc Hàn Thế Nhân, hắn lập tức cảm thấy chính là hỗ trợ võng tài nguyên đối phương có khả năng chướng mắt, trừ phi. Chương 556 khai chương 3. Quang Nghiên, ta ký ngươi ca hát rất êm tai, Doãn Nhi ca hát khiêu vũ đều rất tốt, muốn không đi lên phơi bày một ít, cấp ở đây tân khách trợ trợ hứng. Kim Thái Nghiên gật gật đầu, rất là hiểu ý kéo lên Lâm Doãn Nhi, đồng thời còn mời lên một bên Hàn Thế Nhân cùng một chỗ lên đài biểu diễn, trừ bỏ bình thường chú chàng khách quý bên ngoài, rất nhiều khách nhân muốn lên đài hiến hát cũng là không thành vấn đề, nhất là một ít minh tinh nghề nghiệp ca sĩ, vậy cũng là nơi này tìm một trong những quy tắc. Trực tiếp mời không tốt ra giá trị, người khác cũng không nhất định vui lòng, nhưng nơi này khách nhân không phú thì quý, rất nhiều vòng nội nghệ nhân cũng muốn tại những đại nhân vật kia trước mặt biểu hiện một chút tài nghệ, lộ cái mặt, lăn lộn cái quen mặt, bằng không chỗ nào đến xảo ngộ. Người khác như thế nào đối với ngươi sinh ra một cái lương hảo ấn tượng. Cho nên Diệp Vũ cũng là an bài một chút thác tiến đến, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, còn có các nàng quan hệ không tệ vài cái yêu đậu minh tinh đương hồng ca sĩ chính là trước tiên an bài xong thác, các nàng đêm nay sở hữu tiêu phí từ Triệu công tử thanh toán. Tại Lâm Doãn Nhi các nàng sau khi rời đi, Diệp Vũ lắc lư trong tay ly rượu đỏ hỏi vừa rồi cái kia Hàn tiểu thư cũng không là Ngô đại biểu lão bà a, ta nhớ được Ngô đại biểu lão bà của ngươi là Kim Hê Sun. Nàng là Duyên Thế Đại học phụ thuộc bệnh viện lâm sàng y sư, tên là Hàn Thế Nhân, bản thân cũng là Duyên Thế tốt nghiệp đại học, chỗ đó một mực được ca ngợi là Hàn Quốc thậm chí Á Châu tối quốc tế hóa, tiên tiến nhất đại hình tổng hợp bệnh viện. Mỹ nữ y sư, nếu ta vừa rồi không nhìn lầm nàng hẳn là đàn bà có chồng a. Ngô Minh Thực tự nhiên là đã sớm chú ý tới Hàn Thế Nhân tay phải ngón áp út thượng mang theo nhẫn cưới, đây là đổi thê cái này đặc thù trò chơi quy tắc ngầm, mặc dù là trao đổi bạn lữ, nhưng bản thân là lấy không phá hư riêng phần mình hôn nhân quan hệ làm cơ sở. Thậm chí là để sướng thông qua như vậy đổi thê hoạt động tăng tiến vợ chồng ở giữa cảm tình, bù đắp lẫn nhau ở giữa vết rách, làm vợ chồng ở giữa một lần nữa tìm về ngày xưa kích tình. Cho nên cho dù là cùng nam nhân khác ân ái, thậm chí là ngay trước chính mình lão công lão bà mặt cùng những người khác ân ái, nhẫn cưới cũng là không thể tháo xuống, muốn luôn luôn ghi nhớ người mình thê phu thân phận, thời khắc nhắc nhở chính mình chân chính bạn lữ là ai, không đến mức hoàn toàn bị lạc, dẫn đến nghiêm trọng hôn nhân vết rách. Nghe có phải hay không thực chính năng lượng. Kỳ thật rất nhiều tà giáo giáo lý cùng giáo đầu là so một ít chính quy tôn giáo nhìn qua càng thêm chính năng lượng, nhưng này không trở ngại nó tà giáo bản chất, đổi thê câu lạc bộ như vậy tổ chức tự nhiên cũng giống vậy, chẳng qua là nói so hát dễ nghe trộm đổi khái niệm mà thôi, bằng không ngươi muốn nói vô cùng ô 78 hắc lung tung lộn xộn, kia một chút tự xưng là cao tố chất tinh anh giai tầng làm sao có khả năng sẽ lên câu. Mà Ngô Minh Thực cũng không giấu giếm, là đem hỗ trợ võng lý niệm nói ra. Mặc dù không có đối với Triệu Thái Ngộ phát ra mời, nhưng lời ngầm chính là cái này, tỏ vẻ trong tay ta có rất nhiều phương diện này tài nguyên, người muốn đối với người vợ cảm thấy hứng thú, vậy gia nhập chúng ta. Không nghĩ tới Ngô đại biểu ngươi ngoạn còn rất hoa, bất quá ta tạm thời còn chưa kết hôn tính toán, cho nên với người cái kia hỗ trợ võng sợ là không có gì duyên phận rồi, nói nếu là đổi thê, nan không thành ngươi thật bỏ được đem ngươi đại mỹ nhân lão bà mang ra cùng nam nhân khác trao đổi. Đây là Diệp Vũ tò mò nhất địa phương. Tuy rằng hắn là thật không hiểu lắm những cái này như đầu quái ý tưởng chân thật, bất quá cho dù là phải đổi thê, trao đổi bạn lữ, ít nhất cũng phải đợi giá trị trao đổi a. Không phải là Diệp Vũ khinh thường kia một chút xã hội tinh anh, mà là tại Hàn Quốc này nhất mẫu ba phân, muốn tìm ra một cái ngoại hình nhan trị khí chất danh khí không thua Kim Hê Sun, không thể nói không có, nhưng Diệp Vũ thật không biết là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Ngô Minh Thực là ngoại ý muốn thấy đối phương sợ là thật đối với lão bà mình thực cảm thấy hứng thú. Theo hắn vừa rồi lơ đãng toát ra tham lam ánh mắt liền nhìn ra được, gia hỏa kia cũng tốt này miệng, đối với người vợ ngự tỷ là rất cảm thấy hứng thú, bất quá cảm thấy hứng thú nhất không phải là Hàn Thế Nhân như vậy mặt hàng, mà là lão bà của hắn cái này ngày xưa Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Thoáng suy nghĩ qua đi, Ngô Minh thực là lộ ra một cái nam nhân đều biết cười xấu xa, nói đương nhiên bất hội, ta là quốc vương, ta tự nhiên không cần đem lão bà của mình dâng ra đi, mỗi lần đi qua thời điểm tùy tiện mang lên một hai xinh đẹp nữ nhân là được, thậm chí còn có thể là lão bà của người khác, như vậy tài nguyên trong tay ta có không ít. Đúng vậy, Ngô đại biểu không hổ là hành gia, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô đại biểu thời điểm ta biết ngay Ngô đại biểu ngươi là thú vị người, phía trước đột nhiên nhiều đi ra không ít các ngành các nghề tân hội viên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ngô đại biểu kiệt tác của ngươi a. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo, ta có thể không tin trên cái thế giới này có cái gì miễn phí cơm chưa, nói một chút đi, Ngô đại biểu ngươi rốt cuộc muốn theo ta nơi này được cái gì, có thể cho ta cung cấp cái gì. Cơ hội ta cho ngươi, nhưng chỉ hẳn lúc này đây, dù sao ta cũng không biết là ngươi thực sự có khả năng hấp dẫn đến ta đồ vật. Ngô Minh thực rất sớm liền ảo tưởng quá hiện tại một màn này. Nhưng khi hắn chân chính gặp phải một màn này thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình sợ là rất khó lấy được ra có thể chân chính đả động đối phương duy trì chính mình bảng giá. Nếu bàn về công ty nội bộ nữ nghệ nhân luyện tập sinh, người khác thân phận gì địa vị, không thấy được Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên như vậy vai chính công ty con đầu bài đều là các loại chủ động lấy lòng sao. Nói không chừng là sớm đã bị hắn các loại trêu đùa, thậm chí là toàn bộ nữ đoàn đều bị người khác chưa ngủ nữa, Triệu Thái Ngộ thật muốn có ý tưởng này. Ngô Minh thực có thể không biết là nhìn như tâm cao khí ngạo Lâm Doãn Nhi thật có thể cự tuyệt, cái gọi là tâm khí, cũng phải phân đối tượng, vị này Triệu công tử thật muốn lộ ra ý nghĩ như vậy, tính là Lâm Doãn Nhi không muốn, Kim đại biểu thậm chí là Lý Tú Mãn gia hòa kia, sợ là buộc đều sẽ đem nàng buộc đi qua, chuyện như vậy bọn hắn phía trước lại không phải là chưa làm qua. Chẳng qua không phải là đối với Lâm Doãn Nhi xuống tay thôi. Về phần nói Hàn Thế Nhân như vậy cực phẩm người vợ Mỹ nữ y sư. Đối với những người khác mà nói độ khó rất lớn, nhưng đối với Triệu Thái Ngộ như vậy tài phiệt thiếu gia, có vẻ giống như đồng dạng không khó, chỉ cần hắn có ý tưởng, có chính là biện pháp làm như vậy nữ nhân khuất phục, hơn nữa liền Ngô Minh thực phía trước quan sát, sợ là Hàn Thế Nhân bản thân cũng không lớn có thể cự tuyệt, thực nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Nhưng trừ bỏ nữ sắc bên ngoài, hắn lại lấy được đi ra cái gì, về phần hỗ trợ võng cái kia một chút tài nguyên, Ngô Minh thực căn bản không cân nhắc qua, đây chính là cao nhất tài phiệt. Hàn Tiến tập đoàn trực tiếp nhân viên tạm thời liền có gần 30.000 người, gián tiếp vượt qua 10 vạn người, chỉ là Hàn Tiến tập đoàn nội bộ, cũng không dùng tính kia một chút hợp tác thương, liền xa không chỉ hỗ trợ võng về điểm này người, cho nên điều này cũng không đủ phân lượng, trừ phi là. Chương 557 khai chương 4. Hiện tại tán gẫu những cái này quá hư vô, mặt sau biệt thự của ta bên kia sẽ có chuyên môn tụ tập, Triệu công tử ngươi nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi qua cảm thụ một chút, coi như là đi chơi thích hơn. Ta đến an bài cho ngài, cần phải sẽ làm ngươi vừa lòng. Diệp Vũ hướng về trước mắt cái này mang theo màu sắc rực rỡ kính dâm, lưu lại gợi cảm tròm dâu, nhìn qua rất là cường tráng rất có mị lực trung niên xuất đại thúc cao thấp đánh giá trong chốc lát về sau, gật đầu một cái nói được chưa, gần nhất rất nhàm chán, vậy đi qua nhìn kỹ, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng. Nhất định là sẽ không để cho các hạ thất vọng. Được chưa, trước hết không quấy rầy Ngô đại biểu chuyện tốt của ngươi rồi, cái này nữ y sư quả thật không tệ. Vừa nhìn chính là đến giường phía trên thực tao mị loại hình, đáng tiếc cùng Aileen Doãn Nhi các nàng so với còn là kém không ít. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp đi sân nhảy bên kia, cùng dưới lầu quán đêm so với đến, nơi này cùng loại thanh A, chính là uống rượu nói chuyện phiếm nhìn tiết chỗ cần đến phương, chẳng phải là cái loại này thực hy rất náo nhiệt nơi, thuộc về là cái loại này phi thường thích hợp nói chuyện phiếm đàm luận bằng hữu tụ tập tư mật không gian. Opa ngươi tại sao cũng tới? Tính toán mang bọn ngươi đi tới mặt quán đêm chơi đùa, Aileen nói rằng mặt hiện tại rất náo nhiệt, cảm giác so phía trên hào ngoạn, muốn cùng một chỗ đi xuống nhảy vũ sao. Có thể a, đợi quá nghiên đêm này thủ hát xong sẽ xuống ngay a. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là ôm lên Lâm Doãn Nhi eo, đem nàng bắn ôm vào chính mình trong lòng. Lâm Doãn Nhi bên này mặc dù có một chút thẹn thùng muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhưng cũng không có cự tuyệt thôi ủy, xem như ớ mờ. Hàn Thế Nhân tự nhiên là có chút hâm mộ nhìn một màn này, thẳng thắn nói nàng bản thân nhưng thật ra là đối với Triệu Thái Ngộ cái này tài phiệt thiếu gia rất hào cảm, xác thực phi thường đẹp trai, hơn nữa khí chất nhìn qua là thực sự là vô cùng cao quý, đối xử với mọi người xử sự làm người khác cảm giác cũng không tệ, cũng không có nghe đồn chung một chút cao nhất tài phiệt thiếu gia kiêu ngạo như vậy ương ngạnh trong mắt không người, nhìn qua chính là rất tô dưỡng cái loại này, hơn nữa nghe nói bản thân cũng là phi thường ưu tú, là hiện nay nhân vật phong vân. Bất quá cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên như vậy liền nàng đều rất quen thuộc đứng đầu yêu đậu minh tinh so với đến, Hàn Thế Nhân vẫn rất có tự mình hiểu lấy, người khác so nàng tuổi trẻ xinh đẹp danh khí đại, nàng làm sao có khả năng liều đến quá, Nếu đổi lại là nàng lão công, sợ là ánh mắt Dương Vật đã sớm nhìn thẳng, hoàn toàn là quên mất nàng cái này lão bà tồn tại. Ở trước mắt đưa Triệu Thái Ngộ bọn hắn sau khi rời đi, Hàn Thế Nhân là trở lại 16 hào bàn, bất quá cùng phía trước so với đến, Hàn Thế Nhân đột nhiên lại cảm thấy trước mắt Ngô đại biểu không còn giống phía trước như vậy hấp dẫn nàng giàu có nam tính mị lực rồi. Dù sao đã thấy được 68 mái nhà tiêm đại nhân vật nàng, đối với 65 lâu Ngô đại biểu, tự nhiên cũng sẽ không có ngay từ đầu tự ti nóng bỏng, cảm thấy kỳ thật cũng cứ như vậy, tại chính thức đại nhân vật trong mắt, gì cũng không phải là. Ôn địch, như thế nào đây? Nơi này quán đêm rất tuyệt a. Ừ, quá tuyệt vời, đây chính là Yamato, chính xác là thật bất khả tư nghị, dĩ nhiên là đem hắn đều đã bị mời đến, nếu sớm biết có Yamato tỏa chấn, đêm nay nhân số chỉ sợ còn có thể nhiều gấp đôi đi nữa, thậm chí nhiều hơn. Yamato xem như hiện dịch cao cấp nhất đánh điệp sư, cũng chính là tục xưng DJ, là Nhật Bản cùng châu Á công nhận đệ nhất nhân, bình thường là phi thường khó có thể mời được, nhưng đối với Vũ Điền Huệ Tử tới nói cũng không khó, cho nên xem như quán đêm nơi này đêm nay kinh ngạc vui mừng một trong. Dù sao quán đêm chính là phủ đủ nóng đủ lửa, DJ là trọng yếu phi thường một cái nhân tố, một cái đứng đầu DJ đối với một nhà mới mở quán đêm nhân khí thượng trợ giúp nhưng là rất lớn, đây cũng là ngay từ đầu cũng không có bốn phía tuyên truyền nguyên nhân. Bởi vì kế tiếp nửa tháng, Yamato cũng sẽ ở tầng cao nhất nơi này ở 62 lâu nhà này quán đêm tỏa chấn. Trên thế giới có rất nhiều cao nhất quán đêm, theo cấp bậc trang hoàng cùng phục vụ cùng với danh khí chia rất nhiều cấp bậc, bình thường quán đêm cùng cao cấp quán đêm tồn tại rất lớn khác biệt. Tại quán đêm nơi này ngoạn đúng là tâm nhảy cùng kích thích, quán đêm trang hoàng thăng cấp bình thường ngọn đèn tuyển nhiễm khói mù lượn lờ, khắp nơi tràn ngập xa hoa phong hưu nhàn khí. Giống tầng cao nhất nơi này quán đêm chính là 61 lâu cùng 62 lâu trực tiếp đả thông, tại quán đêm bên cạnh là có lộ thiên thiết kế lục cốc quán bar, độc cụ lực hấp dẫn, mà nhà này quán đêm uôn, có được nóng bỏng vũ đạo câu lạc bộ tăng thêm độc đáo đen tối thiết kế bố trí, tuyệt đối là đường nét độc đáo vô cùng đặc sắc. Đương nhiên cũng có rất nhiều quán đêm nếu như người trang điểm không đủ thủy triều khí phái, khả năng nghĩ khách hàng đi vào nhìn liếc nhìn một cái đều dường như khó. Mà công nhận trên thế giới cao cấp nhất quán đêm tại nơi nào? Nó chính là Lạp Tư Duy Gia Hakasan, ở nước Mỹ đổ thành, Lạp Tư Duy Gia là trên thế giới nổi tiếng nhất đổ thành cùng giải trí trung tâm. Bởi vậy có thể thấy được nơi này hấp dẫn người nhãn cầu không chỉ có là quán đêm không khí, còn có nước Mỹ chính tông nhất đổ thành văn hóa, bởi vậy có thể nghĩ mỗi ngày đến nơi này tiêu phí khách hàng nối liền không dứt. Hakasan cùng West Republic có thể để cho toàn bộ thế giới du khách mộ danh mà đến. Tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng, trừ bỏ đứng đầu DJ cùng chuyên nghiệp phương tiện chất lượng tốt phục vụ, có thể cho khách hàng tại nơi này có thể tận tình buông lỏng cùng giải trí bên ngoài, nóng bỏng lớn mật tiết mục biểu diễn, phong phú mới là hoa lệ rực rỡ ngọn đèn tú cùng đêm tràng không khí cũng là chỗ đó sở dĩ có thể thành công chiến thắng pháp bảo. Mà tầng cao nhất nhà này phía trên hạ 2 tầng tiếp cận 3.500 bình cỡ trong quán đêm tuy rằng không bằng Hakasan cùng West Republic động 2-3 vạn thước vuông điên cuồng như vậy. Nhưng bản thân chính là đi cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, nhân số bình thường là hạn chế tại ngàn người lấy bên trong, cho nên tại thiết bị cùng trang hoàng phong cách chuyên nghiệp đèn hiệu phía trên, gần như là chỉ mạnh không yếu, thậm chí bởi vì bản thân tiếp đãi nhân số thượng một chút hạn chế, ngược lại là làm nơi này khách nhân càng có cảm giác. Xem như ở nhà, một bên chính tùy theo tiết tấu không ngừng vặn vẹo thân hình Khương Trác Kỳ liền gương mặt hưng phấn đại hống đại khiếu nói đúng vậy a, Aileen, nơi này chính xác là quá có cảm giác, ta là thật yêu phía trên nơi này. Nói có thể hay không cũng cho chúng ta làm chương thẻ hội viên, nơi này tiêu phí còn rất không sai, thậm chí là so bên ngoài một chút cái gọi là cao cấp quán đêm cũng có tính giới bỉ. Điểm ấy Bùi Châu Huyễn cũng là phi thường nhận thức có thể, dù sao quán đêm nơi này căn bản liền không có ý định kiếm tiền, chính là cấp hội sở tụ tập nhân khí tăng lên hội viên trải nghiệm dùng, cho nên nơi này cùng bên cạnh lộ thiên quán ba dưới lầu ôn tuyền, spa, thủy liệu pháp trung tâm, phòng tập thể chơi những thứ này là thần kỳ có tính giới bỉ. Bao gồm một chút 62 cùng 6 lầu 3 tinh phẩm nhà ăn, làm rất nhiều thể nghiệm qua hội viên thâm biểu hoài nghi, lão bản của nơi này căn bản liền không có ý định kiếm tiền. Chỉ do chính là cùng đại gia kết giao bằng hữu. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy phục vụ tối cao, rất nhiều vốn chỉ là tính toán tham gia náo nhiệt cảm thụ một chút thượng lưu xã hội ngợp trong vàng son bình thường tinh anh tầng dưới chót tiểu minh tinh, là chớp mắt liền thích nơi này, cảm thấy nơi này là thực sự là vô cùng không tệ, ngẫu nhiên chơi đùa thật sự là quá tuyệt vời. Chương 558 khai chương 5. Mặc dù biết nơi này quán đêm có vẻ giống như thị phi bình thường huyễn khốc cao lớn phía trên, nhưng chân chính sau khi tiến vào nhìn đến nơi này đã ngoạn hy điên cuồng tân khách, Lâm Doãn Nhi là gương mặt kinh ngạc nói thật nhiều nhân a, muốn đi qua tìm Aileen các nàng hội hợp sao? quên đi, nhiều người như vậy, các nàng ngoạn các nàng, chúng ta ngoạn chúng ta. Ân, kia theo chúng ta chính mình cùng một chỗ nhảy đi, 40-60 hoặc là hoàn toàn như thế nào đây? Ta đều được, dù sao các ngươi mang nhiều ta điểm, ta vốn thân không phải là thực nhảy những cái này, bình thường là rất ít sẽ đi quán đêm ngoạn. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên trực tiếp là một trái một phải, tay nắm tay, mang theo Triệu Thái Ngộ nhảy lên hoàn toàn, bởi vì đây là nam nữ tương tác rất nhiều một loại xã giao vũ đạo, phi thường thích hợp quán đêm chỗ như thế, hơn nữa loại nhạc khúc hay thay đổi, áp dụng ở tuyệt đại đa số giai điệu cùng tiết tấu. Nhảy nhảy, tùy theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, ca từ giai điệu càng ngày càng kích thích rõ ràng, sân nhảy nơi này không ít cô em cũng bắt đầu trở nên kích tình bắn ra bốn phía nóng bỏng không ít, thậm chí là trực tiếp chạy mang trong sàn nhảy rất là nóng bỏng tao mị nhảy lên tao vũ, không ngừng kích thích bốn phía kia một chút giống được càng ngày càng tràn đầy nội tiết tố. Dù sao cũng là cao cấp câu lạc bộ tư nhân quán đêm, là hội viên chế, không trực tiếp đối ngoại mở ra, cho nên an toàn của nơi này cùng hoàn cảnh là bên ngoài kia một chút quán đêm căn bản liền không có biện pháp bằng được. Đồng thời nơi này soái ca tịnh muội chất lượng cũng tuyệt đối là có 102 toàn bộ thủ đô, tăng thêm hội viên chế bảo đảm nơi này tân khách bản thân tu dưỡng tố chất, là làm rất nhiều theo đuổi phẩm chất cuộc sống thượng tầng tinh anh vòng nội nghệ nhân phi thường hài lòng, cảm thấy nơi này chính là sau này mình du ngoạn chỗ tốt nhất. Xa siêu bình thường đi cái kia mấy nhà cái gọi là minh tinh quán đêm vòng nội minh tinh mở. Hàn Quốc quán đêm văn hóa nhưng là phi thường nổi danh, trên cái thế giới này muốn liệt ra một cái thích nhất phao quán đêm quốc gia cùng dân chúng. Hàn Quốc tính là không phải là thứ nhất, cũng là ổn cư tiền tam, nghe nói thực bao nhiêu tuổi nhân thậm chí không ngủ thấy đều phải phao quán đêm. Tại Hàn Quốc nơi này, người trẻ tuổi là thực sự có bọn hắn độc đáo quán đêm văn hóa. Cho nên Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên hai cái bản thân cũng không phải là lần thứ nhất phao quán đêm yêu đậu nữ minh tinh, bây giờ là nhảy nhảy mà bắt đầu lên ánh mắt trao đổi, ý là muốn hay không chuyển đổi một chút phong cách, đến điểm kích thích một điểm nóng bỏng một điểm tao vũ, tiến thêm một bước kéo vào cùng Thái Ngộ Oppa ở giữa quan hệ. Lâm Doãn Nhi hướng về Kim Thái Nghiên nháy mắt một cái, hướng về nàng ánh mắt đường dễ nếu không quá nghiên ngươi trước đi thử một chút. Vì sao ngươi không đi? Ta nhưng là ngây thơ nhân thiết, ngọc nữ minh tinh, thuần dục trần nhà, ta muốn chủ động vậy không liền nhân thiết lật xe, nhà sụp. Kim Thái Nghiên là đại thể lĩnh hội Lâm Doãn Nhi ý tứ, hướng về nàng tức giận lật cái bạch nhãn, sau đó là tại Triệu Thái gặp mặt trước phi thường nóng bỏng nhảy lên rất là tao mị gợi cảm tao vũ. Thân là đùi thời đại đội trưởng, làm sao có khả năng bất hội nhảy tao vũ. Đây chính là các nàng lão bồn hành. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là theo Kim Thái Nghiên phía sau dán đi lên, dùng chính mình hạ thân kề sát Kim Thái Nghiên mông cong cùng nàng cùng một chỗ kính ca nhiệt vũ hy. Này mới đúng mà, chàng hắn đều cho rằng này hai nha đầu bất hội nhảy tao múa. Đây mới là quán đêm chân chính không khí, nhìn đến đêm nay trước hết đem các nàng bắt vấn đề không lớn. Quá nghiên ngươi nhảy thật tốt, liền thích ngươi như vậy nhảy. So với vừa rồi có ý tứ nhiều. Cảm nhận được mông chỗ đó kiên đĩnh vật cứng cùng không ngừng cọ sát tiểu động tác về sau, Kim Thái Nghiên là ngay lập tức hiểu, chủ động là đem thân thể dựa vào ở sau người kiên cố thân hình hướng về phía sau Oppa suy khi nói nguyên lai Oppa yêu thích như vậy đó a. Nói sớm đi, Aileen bí mật có phải hay không cũng thường xuyên là có như vậy cùng Oppa cùng một chỗ khiêu vũ à. Ân, nàng nhảy cũng không tệ, bất quá quá nghiên ngươi cũng không kém. Cảm giác người bụng nơi này có vẻ giống như là run run lợi hại hơn một chút, cảm giác giống như là chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau, thật là lợi hại. Diệp Vũ nói xong liền đem tay trực tiếp đưa vào Kim Thái Nghiên quần áo bên trong sờ lên bụng của nàng, tiến thêm một bước cảm nhận lên nàng thanh xuân tràn ngập sinh lực lửa nóng thân thể yêu kiều. Ta còn có lợi hại hơn, Oppa ngươi muốn thử xem sao? Ta đây cần phải thật tốt thử một chút. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp là cùng Kim Thái Nghiên thân. Một bên thân một bên kề sát không ngừng lắc lư vũ động, đây mới là quán đêm bình thường mở ra phương thức, hiện tại không ít cả trai lẫn gái đều đã là bắt đầu lên như vậy thân mật tương tác, không cần hỏi chỉ biết, rất nhiều cả trai lẫn gái mặt sau đều là sẽ có nửa hiệp sau, đây mới là người trẻ tuổi sống về đêm bình thường mở ra phương thức. Lâm Doãn Nhi là trực tiếp trợn tròn mắt, không nghĩ tới Oppa dĩ nhiên là như vậy, bất quá nghĩ lại, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Cũng không thể còn trông cậy vào Oppa lớn như vậy thiếu gia cùng bình thường kia một ít mở giống nhau, giống như liếm chó như vậy các loại hèn mọn quỷ liếm A, này rõ ràng không lớn khả năng. Thậm chí Lâm Doãn Nhi thực hoài nghi, Aileen liền là thông qua như vậy tiểu hoa chiêu thành công bắt Oppa, liền tình huống trước mắt, quá nghiên bên kia giống như là thật đem Oppa bắt lại rồi, hai người ở giữa quan hệ đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền trở nên là tình trạng ý thiếp lên. Vừa mới là theo Kim Thái Nghiên miệng hướng về miệng uống xong một ít ly whisky về sau. Diệp Vũ Trang chính là gương mặt thanh thuần vô cùng là ngoài ý muốn, nói còn có khả năng như vậy uống rượu sao? Đương nhiên, còn có rất nhiều trò chơi nhỏ, hấp tinh đại pháp chơi đùa không có, chính là dùng miệng hút bài hoặc là giấy ăn, miệng đối miệng từng cái truyền lại phía dưới đi, ai phá, ai tính là thua, muốn nhận lấy bị trừng phạt. Cái này ta biết, chỉ có thể dùng miệng, không thể dùng cái khác, còn có mạnh miệng đầu, những cái này ta vẫn có chơi đùa, ta chỉ là rất thiếu đến chỗ như thế, lại không phải là chưa từng tới, cơ bản trò chơi vẫn là biết, còn có bàn quay roulette roulette bom nổ dưới nước những cái này đúng không? Diệp Vũ một bên là theo ngồi ở trên bắp đùi mình Kim Thái Nghiên nói chuyện phiếm, một bên làm như là Lâm Doãn Nhi mặt vụng trộm bắt tay đặt ở Kim Thái Nghiên đùi bên trong mềm mại bốc lên đến, chậm rãi là có hướng lên trơn trượt không ngừng đi tới sờ soạng thăm dò chân lý thế. Kim Thái Nghiên cũng là vụng trộm bắt tay đặt ở oppa trên đũng quần cách quần sờ lên bên trong đại gia hỏa, hai người bây giờ là rất ăn ý làm Lâm Doãn Nhi mặt chơi lên thuộc về hắn nhóm tiểu mập mờ. Làm người khác cảm giác chính là Hải Vương Hải sau thành công xứng đúng, đã bắt đầu lên thuộc về hai người bọn họ nhân Hải Dương thế giới. Chương 559 đêm nay tiêu phí từ Triệu công tử thanh toán một. Lâm Doãn Nhi mặc dù không có nhìn đến, nhưng nàng không ngốc, tự nhiên là đoán được rồi, hơn nữa rõ ràng nhìn ra được, hai người hiện tại đánh vô cùng là lửa nóng, đợi phòng chừng sợ là liền muốn trực tiếp mướn phòng hoặc là đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Này tự nhiên là làm vừa rồi không biết xấu hổ chủ động chu đánh sợ hãi có tổn hại chính mình trong thường ngày thanh thuần hình tượng Lâm Doãn Nhi hối hận không thôi. Cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy ngồi chờ chết đi xuống Lâm Doãn Nhi, quyết định chủ động phóng ra, là trực tiếp có chút mặt đỏ ngượng nghịu hướng về đang theo Triệu Thái Ngộ đánh vô cùng là lửa nóng Kim Thái Nghiên hỏi quá nghiên, người muốn đi toilet sao? Nếu không cùng đi chứ? Kim Thái Nghiên khá vì tức giận trừng mắt nhìn Lâm Doãn Nhi liếc nhìn một cái, quá phận. Vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi chính mình không phía trên, hiện tại lão nương đã sắp đắc thủ, ngươi đột nhiên nhảy ra muốn chia một chén súp, không mang theo ngươi như vậy bích trì, tốt ngươi cái Lâm Doãn Nhi, bình thường nhìn gương mặt thanh thuần người vật vô hại, các loại trang vô tội, hiện tại rốt cục thì bồn tướng lộ rồi, liền không thể gặp ta một người độc hưởng, muốn chia một chén súp, quá mức. Bất quá Kim Thái Nghiên sinh khí về sinh khí, cũng không cự tuyệt, nàng tự nhiên đoán được vị này Triệu công tử chỉ sợ cũng là tay chơi một cái, không lớn khả năng cùng nàng ngoạn thật. Bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, nếu không là đối với nàng nhóm cảm thấy hứng thú có ý tưởng, làm sao có khả năng chuyên môn mời các nàng cùng các nàng nói chuyện phiếm làm quen. Thật coi người khác không có việc gì có thể làm. Vào toilet, vừa mới thuận tiện hoàn theo vệ sinh ở giữa đi ra Lâm Doãn Nhi, nhìn đang tại bồn rửa tay trang điểm lại làm chính mình nhìn càng thêm phủ mỹ yêu diễm Kim Thái Nghiên. Lâm Doãn Nhi là hoàn toàn không kềm được nói được rồi, đừng giận ta, phía trước không phải nói tốt muốn cùng một chỗ hành động sao. Như thế nào lập tức liền muốn ăn mảnh? Ta có nói muốn một người ăn mảnh sao? Người chính mình không chủ động, dốc sức trang thuần, trách ta. Sớm theo như ngươi nói, đừng quá trang, giả heo ăn thịt hổ là đúng vậy, nhưng vẫn nhiều liền thật thành heo, vị này Triệu công tử cũng không đơn giản như vậy, chúng ta như vậy người khác sợ là gặp được không ít, ngươi cho rằng người khác thật là cái gì cũng không hiểu. Dạ, đều là Doãn Nhi lỗi của ta, quá nghiên. Quá nghiên tỷ, bang bang muội muội nha. Ta cũng quá yêu thích oppa, đừng quên còn có cái Aileen, chúng ta cũng không thể là bị nàng cấp so không bằng A. Vừa nghe đến Bùi Châu Huyễn tên, Kim Thái Nghiên gật gật đầu, dù nói thế nào các nàng cũng đều là một đoàn đội, hơn nữa mục đích rất rõ ràng, chính là lấy lòng vị này Triệu công tử, đòi được hắn niềm vui, người khác ngón tay khâu tùy tiện lậu điểm ra đến, liền đủ làm cho các nàng hưởng thụ vô cùng rồi, chính thức qua lại quan hệ thậm chí là gả vào hào môn, căn bản sẽ không như vậy nghĩ tới. Dù sao gả vào hào môn cũng phải nhìn là dạng gì hào môn, giống Triệu gia như vậy cao nhất tài phiệt, nghĩ cũng là không có khả năng sự tình, có thể trở thành tài phiệt ba đồ chơi bị trường kỳ chăn nuôi đã thực may mắn thực làm cho các nàng thỏa mãn. Yêu đậu minh tinh thị phi bình thường đặc thù một minh tinh thuộc loại, nhìn như phong quang vô cùng, kỳ thật giống như sao băng nháy mắt lướt qua, vô luận người đỉnh phong kỳ là có nhiều lửa, nhưng nhất định đỉnh phong kỳ không lâu, cho nên nghiệp nội vẫn là có lửa bất quá 3 năm thuyết pháp. Đang lúc hồng thời điểm tự nhiên không thể chê, muốn gì cấp gì, có thể nếu nhiệt độ đi qua, không đỏ, kết cục cũng sẽ không quá tốt, kia một chút phía trước còn bởi vì các nàng là cây ra tiền công ty cao tầng, chỉ sợ đến lúc đó rất nhanh liền sẽ biến thành mặt khác một bước sắc mặt, thậm chí biết dùng khác một chút tương đối để tiện phương thức cực đoan áp bức các nàng cuối cùng giá trị thẳng dư. Chân chính thông minh yêu đậu minh tinh, bình thường cũng sẽ ở chính mình đang lúc hồng thời điểm tìm truyền hình, theo đơn thuần dựa vào fan lưu lượng yêu đậu truyền hình vì diễn viên. Ảnh thị minh tinh, thoát khỏi đối với fan độ cao ỷ lại, vì thế thậm chí không tiếp nhận một chút quy tắc ngầm bị các loại chiêu đùa, chỉ muốn đạt được truyền hình cơ hội, có thể tại cái này vòng tròn rất tốt sinh tồn được. Cho nên Lâm Doãn Nhi phía trước mới sẽ như thế để ý, bởi vì như vậy một cái nguyên bản thuộc về nàng là thật có thể thay đổi nàng vận mệnh cơ sẽ cứ như vậy trốn rồi, bị một cái nguyên bản không thèm để ý chút nào luyện tập sinh hậu bối cắt dâu, hiện tại càng là trơ mắt nhìn đối phương phong quang vô cùng, muốn nói không khí, không oán hận, này làm sao có khả năng. Kim Thái Nghiên đối với lần này tự nhiên cũng là thực có thể lý giải, tuy rằng nàng bản thân tạm thời không là cái gì quay phim liêu, nhưng ca sĩ cùng yêu đậu cũng là có thứ nguyên bức tường tồn tại, mà Triệu Thái Ngộ rõ ràng cho thấy cùng vị kia Phương Văn Sơn Phương đại tài tử quan hệ cá nhân tốt lắm, cho nên nếu có thể theo Oppa trong tay làm được đến một chút E-Believe cái loại này trình độ kinh điển ca khúc, cấp cùng loại của ta dã man bạn gái hiện tượng như vậy cấp điện ảnh biểu diễn khúc chủ đề. Sợ là có thể chớp mắt truyền hình ca đàn tiểu thiên hậu. Vì về sau bay một mình truyền hình lưu hành ca sĩ làm chuẩn bị. Chính bởi vì đều có các loại mục đích cùng nhu cầu, cho nên Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên là rất mau đạt được chung nhận thức, quyết định đêm nay lẫn nhau trợ công, cần phải là muốn cùng Triệu Thái Ngộ Triệu Công Tử ở giữa quan hệ tiến hành chất đột phá. Các nàng tin tưởng vị này Triệu Công Tử đối với chính mình nữ nhân rất rộng rãi, hai người bọn họ thêm cùng một chỗ như thế nào cũng không có thể so với Bùi Châu Huyễn kém. Mà Bùi Châu Huyễn bên này là đem chính mình mấy cái này tiểu tỷ muội mang đến Diệp Vũ trước mặt giới thiệu với hắn, tất cả đều không tính là kém, các nàng cái này nữ đoàn cùng thiếu nữ thời đại định vị không giống với, ngược lại là đi nhan chỉ gợi cảm lộ tuyến, cho nên là chuyên môn chọn lựa ngoại hình xuất chúng luyện tập sinh, sau đó châm chích cường hóa huấn luyện. Làm sao lại chỉ có Oppa ngươi một người, đêm nay không có gì thu hoạch. Doãn Nhi cùng Quá Nghiên đi toilet đi, đây là Aileen trước ngươi theo ta đề cập qua vài cái tiểu tỷ muội. Đúng vậy a, đây là Khương Trắc Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm, này sẽ không cần ta đến quá nhiều giới thiệu a. Các ngươi nhớ nhớ mong mong Thái Ngộ Oppa. Oppa, ngươi mạnh khỏe, ta là Khương Trắc Kỳ, ngươi có thể xưng hô ta Kháng, hoặc là Kỳ Kỳ. Oppa ngươi mạnh khỏe, ta là Tôn Thừa Song, ngươi có thể xưng hô ta Tự Ân. Oppa ngươi mạnh khỏe, ta là Phác Tú Vinh, ngươi có thể xưng hô ta Khăn Khoa, hoặc là Vinh Vinh cũng được. Oppa ngươi mạnh khỏe, ta là Kim Nghệ Lâm, ngươi có thể xưng hô ta Wendy hoặc là Nghệ Lâm. Diệp Vũ là theo bốn cái thanh xuân tịnh lệ vóc người nóng bỏng mỹ nữ luyện tập sinh nhất nhất bắt tay, đơn thuần liền chất lượng tới nói còn chưa phải sai, nhan nghệ dáng người không thua thiếu nữ thời đại tam cự đầu ở ngoài mấy cái khác, thiếu nữ thời đại trừ bỏ tam cự đầu bên ngoài, mặt khác năm nhan nghệ kỳ thật cũng không tính rất cao, dù sao ngay từ đầu đã được không phải là chủ đánh nhan nghệ cùng dáng người gợi cảm phái. Chương 560 đêm nay tiêu phí từ Triệu Công Tử thanh toán 2. Red Velvet, Hồng Bối Bối. Ừ, chúng ta ngay từ đầu đã được là tính toán kêu tên này, bất quá bây giờ Aileen không ở, phòng chừng chỉ có thể là mặt khác sẽ tìm nhân tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Diệp Vũ tính là chân chính nghe rõ Bùi Châu Huyễn ý tưởng rồi, chính là hy vọng mặt sau vẫn để cho nàng vài cái tiểu tỷ muội xuất đạo, tiếp tục gọi Hồng Bối Bối tên này, nhiều lắm là mặt sau sẽ tìm cái thích hợp thay thế nàng. Coi như là giải mộng, bù đắp chính mình một chút tiểu tiếc nuối. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên nhưng bây giờ có chút lúng túng khó xử, cũng liền rời đi mấy phút, dù sao không đến 10 phút, Thái Ngộ Oppa bên kia liền trực tiếp bao vây đầy người, có Bùi Châu Huyễn cùng vài cái đồng kỳ luyện tập sinh, còn có vòng nội một chút đương hồng nữ diễn viên, thật sự là rất được hoan nghênh. Diệp Vũ trực tiếp là đem một tổ tiêu thụ giám đốc kêu phân phó vài câu. Tiêu thụ giám đốc là gương mặt giật mình nhìn lão bản mình lại lần nữa xác nhận nói xác định toàn trường miễn phí. Ân, toàn trường miễn phí, trực tiếp đi lên dùng microphone cho ta giống, đêm nay tiêu phí từ Triệu Công Tử thanh toán, toàn trường đều cho ta hy. Đêm nay tiêu phí là có bao nhiêu, cái này tiêu thụ giám đốc đã không dám tưởng tượng, phỏng chừng ấn đô la đổi lời nói, như thế nào cũng phải trên trăm vạn a, trực tiếp miễn phí, chính mình bỏ tiền, lão bản này không khỏi cũng quá có tiền quá thổ hào a. Bất quá biết một ít lão bản đến đây cùng tầng cao nhất nơi này tình huống tiêu thụ giám đốc là gương mặt hưng phấn gật gật đầu, những người khác tất cả đều là gương mặt sùng bái nhìn cái này vung tiền như rác Triệu Công Tử, cảm thấy Oppa là thật quá đẹp trai rất có mị lực. Đều an tĩnh một chút, có một cái tin tức tốt nói cho toàn trường sở hữu khách, quân nơi này đêm nay sở hữu tiêu phí toàn bộ đều do Triệu Công Tử thanh toán, thỉnh đại gia tất cả đều cho ta hy, vũ chuyển động, tùy ý phóng thích các ngươi thanh xuân cùng kích tình. Để cho chúng ta cùng một chỗ nâng chén cảm tạ Triệu Công Tử khẳng khái. Qua Nga, toàn bộ miễn phí. Cái này Triệu Công Tử rốt cuộc là lai lịch gì? Là vị kia Triệu Thái Ngộ Triệu Công Tử sao? Hắn hiện tại cũng ở đây bên trong. Toàn trường miễn phí, thật giả, này được bao nhiêu tiền? Đây là 68 lâu đại nhân vật, thật sự rất khoa trương, không biết vị nào là trong truyền thuyết Triệu Công Tử. nhất thời toàn bộ quán đêm là hoàn toàn rơi vào điên cuồng bên trong, dù sao nơi này tiêu phí cũng không thấp, tối nay là nhưng là có hơn 1.000 người tại quán đêm nơi này cuồng hoan, tuy rằng tạm thời là không còn phóng nhân tiến vào, nhưng miễn phí, tùy tiện ngoạn, vẫn có một chút quá khoa trương. Giả mạo đại đường giám đốc xác nhận kinh doanh tình trạng Vũ Điền Huệ Tử đang nghe tin tức này thời điểm đầu tiên là khó có thể lý giải, sau đó rất nhanh liền phản ứng, không thể không nói quảng cáo như vậy là thực sự là vô cùng khủng bố, đừng nhìn ít nhất là 100-200 vạn đô la nước dội lá môn rồi, nhưng đây là mức tiêu thụ, thực tế phí tổn không cao như vậy, hơn nữa sinh ra quảng cáo hiệu ứng tuyệt đối không phải là mấy triệu đô la có thể đốt đi ra, đơn giản là trở thành thủ đô quán đêm truyền thuyết vậy tồn tại. Có thể đoán được chính là, đêm nay qua đi. Nơi này hội viên nhân số tuyệt đối tăng vọt, ngẫu nhiên cứ như vậy mấy lần trước, nơi này sơ cấp hội viên số lượng sẽ phi thường khoa trương, hoàn toàn giải quyết rồi tiền kỳ nhân khí không chân nổi tiếng tiên đê một loạt vấn đề, khó trách gia hỏa kia là tin tưởng 10 phần, không nghĩ tới vậy mà lại còn là cái marketing thiên tài, chính mình thua thật sự là không oan. Oppa thật đúng là hào phóng. Hôm nay khai trương nha, hài lòng quan trọng nhất, có tiền hay không ta cũng không thèm để ý. Nơi này bản thân chính là ta cùng vài bằng hữu dùng để mở rộng nhân mạch xã hội giao tiếp dùng, thật muốn kiếm tiền, có chính là so cái này càng có ưu thế chất sinh ý, cho dù là đem nơi này biến thành cao cấp nhà trọ cho thuê tính thượng đến tiếp sau tăng giá trị kém giá trị, cũng so mở hội sở kiếm tiền. Diệp Vũ lời này là được đến bốn phía không ít người nhận thức có thể, đồng thời cảm thấy Triệu công tử không hổ là Triệu công tử, này vận mệnh liền cùng bình thường ông chủ nhỏ tiểu tài phiệt không giống với, cảnh giới là thật quá cao. Đây mới thực sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đại nhân vật. Nhìn không ngừng là có người hướng đến chính mình bên này tụ tập, Diệp Vũ trực tiếp là bắt tay đặt ở Kim Thái Nghiên cùng Lâm Doãn Nhi bả vai phía trên, hướng về những người khác nói câu thật có lỗi, liền trái ôm phải ấp trực tiếp lên đi tới trên lầu dành riêng thang máy. Tầng cao nhất nơi này thiết kế thực đặc biệt, nhất là cái này chỉ có thể hướng lên không thể xuống phía dưới nhu phải đặc biệt đánh tạp dành riêng thang máy, đẳng cấp gì thẻ hội viên chỉ có thể leo lên đẳng cấp gì tầng trệt. Đẳng cấp cao hơn có thể đi hướng đến cấp bậc thấp tầng trệt, nhưng cấp bậc thấp thẻ hội viên nhưng không cách nào leo lên tầng lầu cao hơn, có thể nói là giai cấp sai biệt phi thường rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm. Theo lý thuyết như vậy thiết lập nhưng thật ra là phi thường đắc tội nhân phi thường đuổi khách, nhưng có thể đi vào này bên trong bản thân cũng không phải là cái gì khổ đại cửu thâm tầng dưới chót dân chúng, ngược lại là cấp các đại tài phiệt quyền quý giai tầng làm công xã hội tinh anh giai tầng, hoặc là dựa vào tài phiệt quyền quý giới văn nghệ, cho nên đại gia cảm thấy đây hết thảy đều đương nhiên. Thậm chí là đem nơi này coi như thông hướng đến cao cấp hơn tầng bậc thang. Giống Lâm Doãn Nhi các nàng nhìn Oppa lấy ra chính là tượng trưng có thể thắng đến tầng cao nhất chí tôn hắc tạp thời điểm, chính là gương mặt khẩn trương rung động, đáng tiếc Oppa cũng không có leo lên 68 lầu ý tứ, mà là đi tới 67 lâu, đây không thể nghi ngờ là làm phi thường muốn trải nghiệm tầng cao nhất phong cảnh Lâm Doãn Nhi các nàng thất vọng. Oppa ngươi còn thật được hoan nghênh, chúng ta lúc này mới vừa rời đi trong chốc lát, người bên kia liền bao vây đầy người. Có thể Oppa ta không phải là đang đợi đến các ngươi sau liền cùng một chỗ ly khai. Tại thang máy cửa mở ra sau đó, Diệp Vũ trực tiếp đi ở trước mặt nhất, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên theo sát tại phía sau hắn, không ngừng chung quanh đánh vọng thưởng thức 67 lâu nơi này phong cảnh, trang hoàng phong cách rõ ràng cho thấy cùng 61 đến 65 lâu hoàn toàn khác biệt. Nhất định là phi thường xa hoa phía trên cấp bậc, nhưng đã không phải là kia một chút thông thường nhà ăn quán đêm công năng phòng, mà là một chút thực thần bí rất bí mật độc đáo nơi. Không chân chính tiến vào ngươi sợ là rất khó đoán được bên trong rốt cuộc đều có chút gì. Đây là ta ở lầu chót nơi, trên lầu tương đối đặc biệt, dưới bình thường tình huống ta cũng không dễ dàng đi lên, dưới lầu quá náo loạn, không bằng tại nơi này an tĩnh, chúng ta có thể tỏa tại bên cạnh cửa sổ cùng uống rượu nói chuyện phiếm, thưởng thức một chút thủ đô nơi này mê người cảnh đêm. Diệp Vũ nói xong là hướng về cửa sổ nói thẳng nói Venus, mở cửa sổ liêm. Nguyên bản đóng lại rèm cửa phảng phất là có linh hồn sinh mệnh giống như, trực tiếp dựa theo Diệp Vũ yêu cầu từ từ mở ra, đem cái này không sai biệt lắm là có 5 thước cao rơi ngoài cửa sổ mê người cảnh đêm toàn bộ phương hướng hiện ra ở Lâm Doãn Nhi các nàng trước mặt. Chương 561 Thuần Dục Trần nhà 1. Nhà này lâu là chuyên môn thương ở lâu, cho nên tầng cao thực khoa trương, nhất là theo 50 lâu bắt đầu, trên cơ bản đều là 9 mễ tầng cao, đừng nhìn tổng cộng là có 68 lâu. Trên thực tế là so rất nhiều 80 tầng 90 tầng kiến trúc rất cao, cũng càng có xa hoa trải nghiệm. Cho nên 67 lâu mấy bộ cao tầng nhà trọ, đừng nhìn một tầng diện tích không lớn, lầu 1 là đang tại 150 bình trái phải, nhưng bởi vì là 9 mễ tầng cao, cho nên đều là phục thức thiết kế, thực tế sử dụng không gian không sai biệt lắm là có tiếp cận 300 bình, một điểm không thua kia một chút siêu cấp 5 sao tiểu điếm tổng thống căn hộ. Đẹp quá, đây là thủ đô chân chính cảnh đêm sao? Không, này là nằm ở chân chính thượng vị giả mới có thể nhìn thấy phong cảnh, giống như toàn bộ Giang Nam nói, toàn bộ thủ đô đều bị đạp ở dưới chân, người chính là mảnh đất này thượng chân chính vương giả. Ấn bình thường cách gọi, 67 lâu thuộc về vô song lâu, tăng thêm nơi này độc đáo 9 mễ tầng cao cùng chuyên nghiệp thiết kế, cho nên tại tầm nhìn thượng gần với trên lầu, bất quá trên lầu thực đặc thù, cho dù là ta cũng không có biện pháp trực tiếp mang bọn ngươi đi lên, đây là quy củ. Diệp Vũ càng như vậy nói, Lâm Doãn Nhi các nàng thì càng hướng tới trên lầu phong cảnh, tò mò tầng cao nhất bên trên rốt cuộc đều sẽ có chút gì, cùng loại Triệu Thái Ngộ như vậy cao nhất tài phiệt thiếu gia bình thường đều sẽ có chút gì tiêu khiển. Phanh! Chính tại một bên ngắm phong cảnh một bên tự hỏi Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, nghe thấy quen thuộc mở ra sâm banh dành riêng âm thanh về sau, là quay đầu lại nhìn lên Thái Ngộ Opa trong tay màu vàng sâm banh. Này, này không phải là trong truyền thuyết A Big A. Tại năm 2009 toàn cầu duy nhất một bản sâm banh chuyên nghiệp tạp chí Giai Sâm Banh Fine Champagne tổ chức một hồi sâm banh mù phẩm trận thi đấu bên trong, có một thất hắc mã, lấy 96 phân chia đều phân đánh ra một tấm quyết thắng vương bài, đem mính duyệt. Lộ địch vương phi đợi đại bài ném ở sau người, con ngựa đen này chính là Abic sâm banh Champenier de Brignac. Abic rượu sâm banh trang từ tạp đế I. Cartier gia tộc sáng lập. Từ lúc 1763 năm, tại Pháp quốc một cái thôn trang nhỏ bên trong, tạp đế I. gia tộc liền có được nhà mình nho vườn, đồng tiến hành nho gieo trồng. Bây giờ, rượu trang để cho gia tộc này có được, trang chủ là gia tộc đời thứ 10 hậu duệ. Abic rượu sâm banh trang trưng cất rượu sử dụng nho chủ yếu có 3 loại hà nhiều lệ Chardonnay, da đen nặc Pinot Noir cùng Mourny nha da nặc Pinot Meunier. Hà nhiều lệ nho phẩm chất, phú dư Abic sâm banh hoạt bát tính chất đặc biệt, da đen nặc tác tăng thêm sâm banh lực lượng cùng khung xương, cũng khiến cho Abic sâm banh vị đáng sợ hơn trình tự, Mourny nha da nặc tác vì Abic sâm banh cung cấp mượt mà vị, vì rượu mùi thơm cùng phong phú quả vị. Những cái này nho cùng ngắt lấy tự sâm banh khô cấp một cùng đặc biệt cấp cho nho vườn. Tại ủ phương diện, Abic sâm banh từ ngắt lấy đến vô keo, cận từ 8 nhân đoàn đội khuynh lực hoàn thành, là trên thế giới duy nhất một loại thuần nhân công chế tác sâm banh. Nhân công thải tháo xuống nho, đang dùng truyền thống phương pháp tiến hành áp bức về sau, cũng sẽ bị dùng để ủ phẩm chất chắc tuyệt, cá tính rõ ràng lăn lộn cất rượu nho. Mỗi một bình Abic sâm banh đều là hỗn hợp xuất xứ từ chắc tuyệt phong thu 5-3 loại độc đáo rượu nho mà cuối cùng sản xuất mà thành đặc cất. Sau đó, Abic sâm banh rượu dịch sẽ ở toàn bộ sâm banh khô sâu nhất phía dưới hầm rượu tiến hành thong thả năm xưa, cùng sử dụng tạp đế ai ra truyền bí phương tiến hành bổ dịch, làm cho Abic sâm banh ẩn dấu này tư ra nho vườn tinh tuyển năm rượu ngon tinh hoa. Bởi vì là năm nay vừa mới gặp may, tăng thêm tất cả đều là thuần thủ công chế tác, bản thân sản lượng rất ít, cho nên Abic tại 09 năm bị sao thật sự nóng, giá cả đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là hy hữu, có thể nói nhất rượu khó cầu. Kỳ thật thật muốn luận vị. Đối với tuyệt đại đa số tiểu tỷ tỷ tới nói, sâm banh xa so hồng uống rượu ngon, uống hãy cùng đồ uống không sai biệt lắm, bất chí bất giác ở giữa liền sẽ từ từ bên trên, chân chính bí mật hải vương, bình thường đều thỉnh muội tử uống sâm banh, cho nên mới sẽ có tửu điếm mở sâm banh nói như thế lưu truyền. Cùng bình thường rượu đỏ một lọ 330ml đến 600ml dung lượng khác biệt, sâm banh lớn nhỏ kiểu dáng rất nhiều, khoa trương nhất thậm chí còn có 30L cực lớn trang. Cho nên nhìn Opa trong tay này một cái rất lớn chỉ màu vàng Abic sâm banh, Lâm Doãn Nhi rất là hiếu kỳ nói này nhất bình lớn phải bao nhiêu tiền à? 2 vạn đô la trái phải à, chủ yếu là năm nay quá lửa, giá cả hư cao lợi hại, chờ thêm 2 năm vững vàng, phỏng chừng như vậy 15L trang cũng liền 1 vạn đô la cao thấp. Tuy rằng không bằng phía trước mở cái kia bình rượu đỏ quý, nhưng Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên đều cảm thấy Abic vị rất tốt, uống hãy cùng đồ uống giống nhau, thật thoải mái. Làm người ta tại bất chi bất giác ở giữa liền có một chút trầm mê đi xuống, rượu không say mọi người tự say. Opa ngươi thật tốt, quá nghiên rất thích Opa a. Vi huân một cái rất lớn chén Kim Thái Nghiên, liền trực tiếp lại lần nữa ngồi vào Triệu Thái Ngộ trên chân, ôm Opa cổ gương mặt kiều mị phun mùi thơm, cùng Opa một bên vô cùng thân thiết tương tác một bên miệng đối miệng cùng một chỗ hưởng thụ sâm banh mỹ vị, điển hình đầu ngực đưa pháo. Kim Thái Nghiên bản thân chính là đi gợi cảm phủ mị lộ tuyến. Dấu hiệu tính tạo hình ngay tại lúc này như vậy một đầu đại cuốn tóc vàng, sạch sẽ trang dung phía trên chỉ muốn tự nhiên hồng nhạt nhãn ảnh cùng má hồng xem như trọng điểm. Trang phục phương diện, bụi ma sắc len sợi đồ len trường áo khoác phối hợp màu trắng áo váy, cho thấy 10 chân dị vực kỳ ảo phong, cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là phủ mị gợi cảm. Mà một bên Lâm Doãn Nhi, tại Hàn Lưu cùng Hàn Quốc bản thổ vẫn là có mối tình đầu nữ thần, dưỡng khí mỹ nữ, thuần dục trần nhà như vậy danh tiếng, nàng có phảng phất từ ngây thơ truyện tranh đi ra nữ chủ nhân công vậy bên ngoài, ngũ sắc điều vậy mị lực, khí chất ngoại hình cùng Lý Tầm Thực cùng loại, đều là cái loại này thanh thuần thuần dục loại hình nhà bên tiểu muội, nhưng bản thân nhan trị khí chất lại thực mê người, ta thấy do liên. Đừng nhìn Lâm Doãn Nhi bề ngoài thanh thuần, khí chất phi thường địch tịnh, nhìn có chút gầy yếu văn tính, kỳ thật nàng biểu diễn, vũ đạo, biểu diễn đợi năng lực đều thập phần ưu tú. Xem như ca sĩ, Lâm Doãn Nhi có ưu tú cùng tiếng cùng chắc tuyệt tiêu hóa biên vũ năng lực, khiêu vũ thời điểm cùng bình thường nhu nhược bộ dạng hoàn toàn khác biệt, phi thường phù mị gợi cảm, cho nên mới bị gọi là thuần dục hệ trần nhà, là trong truyền thuyết lại thuần lại dục, mà xem như diễn viên, Lâm Doãn Nhi hành động tự nhiên chân thành tha thiết, ánh mắt biến hóa rất nhiều, ánh mắt phảng phất là có thể nói giống như, đây cũng là Diệp Vũ ngay từ đầu định tìm nàng biểu diễn của ta dã man bạn gái nguyên nhân. Này còn thực sự không phải là nói lung tung, sớm nhất thiết lập kỳ thật chính là cái này, bất quá tìm Lâm Doãn Nhi biểu diễn xác thực có chút phiền phức, tuyệt đối không bằng Bùi Châu Huyễn này cái niềm vui ngoài ý muốn có lời, cho nên do ngoài ý muốn gặp được Bùi Tỷ sau đó, Diệp Vũ không hề suy nghĩ, trực tiếp là bỏ qua Lâm Doãn Nhi, bằng không Lâm Doãn Nhi cái này mối tình đầu nữ thần còn thật không dễ dàng như vậy bị hắn thành công bắt. Chương 562 thuần dục trần nhà 2. No đủ rất kiều hai vú, đầy đủ một ôm vòng eo, mượt mà rắn chắc mông trắng, mặt ngoài có đến thân hình, còn có kia tinh xảo phủ mị gương mặt xinh đẹp, kỳ ảo giọng thanh thúy, đều làm ngự nữ vô sổ Diệp Vũ gật đầu khen ngợi. Diệp Vũ nhất vừa thưởng thức, một bên đưa ra bàn tay to, cầm kim thái nghiên kia tròn trịa mềm mại lại có co giãn ngọc nhũ, phía trên hai điểm thiếu nữ đỏ bừng, tú lệ rất bạt đứng ngạo nghễ, mê người tâm hồn thần hồn, làm đêm nay vốn là có chút tính dục tràn đầy Diệp Vũ cũng không khỏi được hô hấp nóng cháy lên. Xoa lấy mây phía dưới, Diệp Vũ cúi đầu, ngửi một cái thiếu nữ thuần khiết tươi mát khí tức, lè lưỡi một chút liếm ở tại kim thái nghiên đầu vú phía trên, đột nhiên một ngụm hút vào miệng bên trong, một bên khác cũng không quên dùng ngón tay véo nhẹ. Đừng nhìn thiếu nữ thời đại yêu thích nhảy tao vũ, kỳ thật người cũng như tên, thành viên đều là một chút đường đường chính chính thiếu nữ, giống đội trưởng Kim Thái Nghiên đã coi như là lớn tuổi nhất cái kia rồi, nhưng cũng chính là 89 năm tháng 3 chu sinh, năm nay cũng liền vừa mới mãn 20 tuổi. Yêu đậu minh tinh chia rất nhiều loại, cùng loại thiếu nữ thời đại như vậy đi thiếu nữ thanh thuần lộ tuyến, chủ đánh thuần dục phong yêu đậu minh tinh, tuyệt đại đa số đều là được bảo hộ vô cùng tốt, quản lý vô cùng nghiêm. Gần như là không lớn có khả năng có tình cảm lưu luyến xuất hiện. Tại đang lúc Hồng có thể cấp công ty kiếm tiền dưới tình huống, trừ phi là gặp được không thể cự tuyệt đại nhân vật, bằng không dưới bình thường tình huống, cho dù là Ngô Minh Thực cũng rất khó là đem ma chảo đưa về phía Lâm Doãn Nhi các nàng, đây là thân là cây ra tiền đặc quyền. Cho nên muốn không bị cầm quan hệ xã hội viện giao, nhất định phải một mực bảo trì chính mình nhiệt độ liều mạng cấp công ty kiếm tiền, đứng ở người kinh doanh cùng sau lưng đại cổ đông góc độ. Tự nhiên còn là muốn đường đường chính chính kiếm được càng nhiều tài phú, công ty giải trí kinh kỳ công ty lại không phải là không xinh đẹp muội tử ngủ, tại sao phải hướng vai chính tử cây ra tiền xuống tay. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào ở các nàng cao nhân khí hấp kim năng lực rất mạnh giai đoạn, nếu như mặt sau nhân khí không được, có rất tốt vật thay thế, công ty cao tầng đáng ghê tởm sắc mặt liền biểu hiện không nghi ngờ, dù sao kia một vài người bản thân cũng không phải là cái gì hiền lành, chỉ cần ngươi bị bọn hắn ký xuống. Liền khẳng định tìm dùng hết các loại thủ đoạn ép ngươi sở hữu giá trị, thẳng đến đem ngươi hoàn toàn ép khô mới thôi. Đừng nhìn Kim Thái Nghiên bề ngoài phủ mị nhìn như rất khai phóng, kỳ thật nàng là 2004 năm tại thứ 8 giới SM thanh thiếu niên chọn lựa trận thi đấu ca vương trung đoạt được tên thứ nhất về sau, tiến vào SM bắt đầu luyện tập sinh sôi nhai, khi đó nàng cũng liền mới 15 tuổi, còn thật không có qua lại quan hệ quá cái gì bạn trai, cho nên nàng chưa bao giờ nhận được như vậy kích thích. Vẫn là bị ôm vào oppa trong lòng các loại thưởng thức thân thể yêu kiều là không khỏi khẽ run lên. Diệp Vũ rất nhanh liền cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quần áo, ngay trước một bên Lâm Doãn Nhi mặt dùng đầu lưỡi không có ở đây Kim Thái Nghiên nụ hoa lượn vòng, một hồi nhẹ hút, một hồi cắn nhẹ, trên tay cũng không ngừng mân mê, kích thích Kim Thái Nghiên nhũ căn. Nếm một lát thiếu nữ thời đại đội trưởng mùi vị về sau, Diệp Vũ là đem Kim Thái Nghiên tay đặt ở chính mình trên đũng quần, Kim Thái Nghiên tuy rằng thực khẩn trương thực thẹn thùng. Nhưng vẫn là minh bạch oppa ý tứ, cúi người xuống kéo ra oppa khóa quần, đem bên trong đại gia hỏa đem thả đi ra, sau đó là thăm dò tính hôn hít phía trên đi, cấp oppa làm lên bú liếm. Diệp Vũ lúc này là toàn thân buông lỏng một bên hưởng thụ Kim Thái Nghiên võ mồm phục vụ, một bên là cầm chén rượu lên cùng Lâm Doãn Nhi cách không huýt một ly nói Doãn Nhi, công ty bình thường quản các ngươi quản vô cùng nghiêm sao. Ân, thực nghiêm, bình thường trên cơ bản đều có người đại diện trợ lý những cái này theo lấy. Khắp thế giới bay khắp nơi, thường xuyên cũng là muốn công tác mười mấy giờ, gần như là không có gì nghỉ ngơi thời gian, hãy cùng cái kiếm tiền công cụ giống nhau. Như vậy à, kia công ty của các ngươi quản các ngươi tình cảm lưu luyến những cái này sao? Ta nhớ được rất nhiều kinh kỳ công ty ảnh thị công ty giống như đều không cho phép dưới cờ nghệ nhân luyến ái đúng không? Nghe nói như vậy nghiêm trọng kích thích fan, dẫn đến fan đại lượng cười phấn, đánh mất rơi nguyên bản kinh tế giá trị buôn bán, một chút nghiêm trọng thậm chí sẽ bị phong sát. Không rõ lắm oppa ý đồ chân chính Lâm Doãn Nhi gật gật đầu, bất quá ánh mắt càng nhiều vẫn là tập trung vào Quang Nghiên cùng oppa đại gia hỏa chỗ đó, thật lớn, nhìn qua rất dọa người, hơn nữa Quang Nghiên lá gan này cũng quá lớn a. Quả nhiên là các nàng thiếu nữ thời đại bên trong tối dâm đãng tiểu sắc nữ một trong, đoán chừng là cùng Jessica các nàng khó phân sàn như nhau, dù sao chính mình nhất định là không như vậy hào phóng lớn mật. Vậy các ngươi theo ta đi vô cùng gần, qua lại rất nhiều, công ty của các ngươi lão bản hoặc là cao tầng đã biết, sẽ không làm khó các ngươi à. Đương nhiên bất hội, những người khác khẳng định, nhưng oppa nói. Bọn hắn mới không dám, thậm chí phải biết ta cùng Quá Nghiên cùng oppa quan hệ rất gần về sau. Còn đặc biệt chiếu cố chúng ta một chút, sẽ không tiếp tục giống như bây giờ điên cuồng áp bức chúng ta, có thể cho chúng ta nhiều một chút lúc nghỉ ngơi lúc. Như vậy đáng thương sao? Không có việc gì, về sau có oppa tại, không có người có thể ức hiếp các ngươi, gần nhất liền ở oppa nơi này tốt lắm, như vậy có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, nghỉ ngơi rất tốt một chút. Lâm Doãn Nhi nghe nói như thế sau trực tiếp là khuôn mặt đỏ lên, tâm lý rất là không lời, còn có thể lại vô nghĩa một chút sao? Ngươi xác định ở ngươi nơi này là nghỉ ngơi rất tốt, mà không phải là hoàn toàn không có biện pháp nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng nghĩ cùng trên miệng nói hoàn toàn khác nhau, bất quá Lâm Doãn Nhi vẫn là gương mặt nhu thuận muốn cự tuyệt lại như mời chào trực tiếp ngồi vào Triệu Thái Ngộ bên cạnh, thậm chí đương đối phương trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo hôn môi thượng chính mình ngọc nhũ thời điểm cũng không thôi ủy cự tuyệt, chính là biểu hiện phi thường thẹn thùng, giống như là vừa mới chuẩn bị ăn vụng trái cấm hoài xuân thiếu nữ. Nếu không là Kim Thái Hy bây giờ đang ở chính mình dưới hông cấp chính mình liếm láp dương vật, Diệp Vũ vẫn thật là tin, không thể không nói cái này Lâm Doãn Nhi đẳng cấp không thấp, so Kim Thái Nghiên đẳng cấp rất cao, đáng tiếc là gặp được chính mình, bằng không còn chính xác là thực dễ dàng bị như vậy nữ thần biểu đắn đo ở. Diệp Vũ trực tiếp là ngậm đi lên, hút lên, thậm chí là tại trong lòng phân biệt lên Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên khác biệt, tại thưởng thức đổ nạp vào miệng bên trong ngọc nhũ về sau, hắn chậm rãi xuống phía dưới liếm đi. Hôn qua eo thon, hôn qua bụng, lưu lại một mảnh nước miếng, rốt cục thì đi đến Lâm Doãn Nhi sớm tị ướt át đóa hoa. Chương 563 thuần dục trần nhà ba. Tốt ẩm ướt a, nhìn đến Doãn Nhi cũng là tiểu sắc nữ a, như thế nào như vậy ướt át đâu này. Diệp Vũ đẩy ra Lâm Doãn Nhi đáy quần phong cảnh sau thấu mắt vừa nhìn, chỉ thấy nàng âm hộ nhỏ hẹp, môi mật đỏ tươi, đương thật càng xem càng yêu, lập tức đem trước miệng tham, đầu lưỡi đẩy ra tiểu môi mật, ngậm lấy nàng đậu đỏ lạp. Lại dùng đầu lưỡi qua lại châm ngòi, chớp mắt cũng cảm giác được một mảnh ướt át. Oppa thật là xấu, liền ức hiếp Doãn Nhi, nhẹ chút. Đừng như vậy mau, thật kỳ quái a, Doãn Nhi. Hiện tại, thật sự rất kỳ quái đây này. Diệp Vũ hai tay đặt tại Lâm Doãn Nhi rất kiều cái mông thượng vuốt ve, tham lam mút lấy tiểu huyệt của nàng. Điều này làm cho lần thứ nhất bị thổi Lâm Doãn Nhi bản năng vặn vẹo, tiểu huyệt nước chảy róc rách, đều bị Diệp Vũ hút vào miệng bên trong. Nói. Ta là trước địt hai người các ngươi ai tương đối khá, hoặc là nói cùng một chỗ địt. Đều vẫn là lần thứ nhất a. Đều đến bước này, cũng không có gì che lấp ngụy trang tất yếu, không sai biệt lắm có thể trực tiếp lượng kiếm. Diệp Vũ cũng không tin hai cái này yêu đậu minh tinh còn có thể đem quần áo cấp một lần nữa xuyên trở về. Bất quá tạm thời cũng sẽ không dưới tay quá ác, như thế nào cũng phải trước trải qua sau lại nói. Diệp Vũ nhìn ra được, hai cái này đều còn là chân chính nguyên trang hàng. Kim Thái Nghiên là trực tiếp hộc ra dương vật. Bất quá bàn tay vẫn như cũ đặt ở phía trên, tiếp tục là cấp oppa không ngừng cao thấp tuốt, sau đó là cùng gương mặt ửng hồng rất là thẹn thùng sở động lòng người Doãn Nhi muội muội ánh mắt trao đổi lên. Ta trước, phía trước chính là ngươi trước. Dựa vào cái gì ngươi trước, phía trước đó là ngươi để ta sao? Dù sao đều có phần, ai cũng trốn không thoát, oppa cái này lớn như vậy, Doãn Nhi ngươi đem cầm không được, làm tỉ đến, ta trước tới cho ngươi đánh giảng. Tuy rằng Lâm Doãn Nhi nhìn không thấu Kim Thái Nghiên ý tưởng chân thật, bất quá đại thể ý tứ vẫn có thể lý giải, có sao nói vậy, oppa đồ chơi kia là thật quá lớn, nhìn quái dọa người, dù sao đêm nay hai người bọn họ hẳn là trốn không thoát, cũng không có khả năng chạy thoát, cho nên không bằng trước hết để cho Quá Nghiên thử xem tốt lắm. Vẫn là Quá Nghiên trước bồi oppa a, ta đứng ở một bên trước theo lấy học tập một chút, đợi sẽ lại đến cùng một chỗ làm bạn oppa tốt lắm. Ta cùng Quá Nghiên phía trước cũng chưa qua lại quan hệ quá bạn trai. Đều vẫn là lần thứ nhất, Oppa ngươi cũng không thể ức hiếp chúng ta, phải nhiều yêu thương tiếc chúng ta. Nhìn Lâm Doãn Nhi lúc này bộ dạng này điềm đạm đáng yêu rất là động lòng người tiểu thụ bộ dáng, Kim Thái Nghiên không thể không nói Doãn Nhi là thật sự rất, đừng nói một cái nam nhân rồi, liền nàng xem đều rất là tâm động, chỉ muốn ôm tại trong lòng hung hăng yêu thương, chính mình quả nhiên là có học. Diệp Vũ cũng là cùng loại ý tưởng, đừng nhìn cùng Lý Tầm khí chất ngoại hình thực tương tự, nhưng Lý Tầm đẳng cấp rõ ràng không bằng Lâm Doãn Nhi, thậm chí nói đây là Diệp Vũ hiện trước mắt gặp được thuần dục loại hình nữ nghệ nhân nữ minh tinh bên trong đoạn vị cao nhất một cái, cũng chính là đổi thành hắn Vũ ca, phía trước là có nhiều như vậy chăn đệm cùng thật kinh người chiến tích, này phải đổi thành người bình thường, sợ là thật sẽ bị như vậy nữ thần biểu đắn đo ở. Hơn nữa Diệp Vũ thực hoài nghi, cái này Lâm Doãn Nhi là một phi thường lợi hại hải về sau, nuôi cá người phóng khoáng, không phải nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đã sớm là bị địch nát xe buýt, mà là nữ nhân này thực giỏi về ngụy trang, hiểu lắm đắn đo nam nhân tâm địa gian rào, trừ phi là dùng sức mạnh, hoặc là bản thân đến đây rất lớn, nàng hoàn toàn đắc tội không nổi, bằng không chỉ sợ còn thật luôn vì nàng liếm chó vỏ xe phòng hờ thậm chí công cụ người, bị nàng mê phải là đầu óc choáng váng, tiền. Tài nguyên đập không ít, đến sợ là cuối cùng liền miệng nhỏ cũng không thể thân đến. Tương giác tới nói, Kim Thái Nghiên như vậy liền dứt khoát nhiều, có chuẩn bị tư tưởng, cái gì đều nghĩ rõ ràng rồi, làm việc gọn gàng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, hơn nữa rất hiểu chuyện, nhưng có sao nói vậy, Kim Thái Nghiên như vậy lăn lộn còn thật không như Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi như vậy tại Trung Nhật Hàn bất kỳ cái gì một vòng tròn tử chỉ sợ đều có thể lăn lộn chính là phong sinh thủy khởi. Quên đi, ta nghĩ nghĩ, còn là hai người các ngươi cùng một chỗ đến tốt lắm, ta đến dạy các ngươi hẳn là chơi như thế nào. Nga, phía trước ta nghe xong quá Nghiên ngươi giọng hát, rất tốt, cho nên đến lúc đó ta định đem E-Believe nữ bản giao cho ngươi đến hát, ở phía sau phủ quốc gia tế điện ảnh cùng Thanh Long Thường phía trên, đều có cơ hội biểu diễn. Thật vậy chăng? Oppa ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Đương nhiên là thật, bản quyền nhưng là tại tay ta bên trong, ta có thể quyết định đến tiếp sau ai đến biểu diễn, dù sao phía trước nam bản chỉ có kia một cái bản cũ, hắn là không có khả năng đến hiện trường biểu diễn, ta có thể mời không nổi hắn. Phía trước chính là nam bản, hát giỏi vô cùng, âm thanh vô cùng xác nhận độ, bất quá cũng không nói gì là ai biểu diễn, chính là biết biên khúc làm thơ chính là Phương Văn Sơn, hiện tại vừa nghe lời này. Lâm Doãn Nhi các nàng là chớp mắt phản ứng, kia ca chỉ sợ cũng là Phương Văn Sơn biểu diễn. Hát nhất định là hát phi thường tốt, bằng không cũng không lửa biến toàn bộ châu Á Đông Nam Á, nhưng Phương Văn Sơn làm sao có khả năng sẽ đi đương cái gì biểu diễn khách quý, cho nên này thủ phi thường lửa tiếng hàn thần khúc coi như là vô ích đi ra, sau đó Oppa là trực tiếp đưa cho Quá Nghiên. Kim Thái Nghiên là chớp mắt cảm động không thôi, hận không thể lấy thân báo đáp, trực tiếp là dây thay đổi tiểu mẫu cầu. Hướng về chính mình khẳng khái chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ, lại lần nữa ngậm lấy Oppa đại dương vật, trực tiếp là làm lên nuốt sống, nghiệp vụ chớp mắt liền thay đổi chính là thuần thục không ít, vô sự tự thông. Lâm Doãn Nhi lúc này cũng là chủ động ôm lên Oppa, dùng chính mình vú sữa thân thể yêu kiều hướng về Oppa cọ sát nói kia Doãn Nhi ta đâu này. Nhân gia cũng muốn Oppa chiếu cố nha, Doãn Nhi nhưng là vẫn luôn thật biết điều thực nghe Oppa nói. Đương nhiên cũng có Doãn Nhi phần của ngươi. Sang năm sẽ có tân kịch cùng tân điện ảnh, vẫn là Phương Văn Sơn tác phẩm, bất quá có chút không tốt lắm thu vào tay, ta cần phải hoa thời gian, nữ không có một dám cam đoan, nhưng nữ hai nữ tam vấn đề không lớn, lễ vật này đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Nữ một là ai chưa nói, bất quá Lâm Doãn Nhi là theo bản năng nghĩ đến Bùi Châu Huyễn, tự nhiên là có một chút ghen ghét khó chịu, bất quá rất rõ ràng, nàng tạm thời là khẳng định không sánh bằng Bùi Châu Huyễn tại Oppa trong cảm nhận địa vị. Bất quá nàng cùng Quá Nghiên hiện tại nếu gia nhập tiến vào, tự nhiên là có thể quan sát được Bùi Châu Huyễn kia tiểu biểu tạp bình thường đều là như thế nào a du quỷ liếm, không phải là cạnh tranh, cho nhau nội cuốn, hai người bọn họ người, không tin là thật cuốn bất quá kia tiểu biểu tạp một người. Chương 564 tuần dục trần nhà 4. Diệp Vũ phi thường hài lòng Lâm Doãn Nhi các nàng lúc này phản ứng, này cùng kế hoạch của hắn giống nhau, cạnh tranh ý thức càng mạnh càng tốt, như vậy Bùi Châu Huyễn có thể làm được, các nàng cũng phải làm được. Thậm chí là so với đối phương càng hèn mọn càng trực tiếp, sau đó bất chi bất giác ở giữa đã bị chính mình hoàn toàn thu phục, luôn vì chính mình dành riêng tiểu mẫu cầu, tùy ý trêu đùa. Điểm ấy là Diệp Vũ theo Lưu Diệp Phi cổ lực na chát các nàng trên người nghiên cứu ra đến kiểu mới dạy dỗ thủ đoạn, chuyên môn đối phó cùng loại Lâm Doãn Nhi như vậy nữ thần biểu, thật muốn cũng chỉ là trong này một cái, cuốn không được, tùy tiện một cái cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đắn đo. Dù sao nữ thần biểu đầu tiên được là chân chính nữ thần. Nếu là nữ thần liền khẳng định không thiếu chất lượng tốt liếm chó, một ít nam liếm đi lên đó cũng không là bình thường hèn mọn, cho nên Diệp Vũ vẫn luôn cảm thấy liếm chó phải chết. Cũng đang bởi vì là có hai cái, đừng nhìn bình thường trên mặt ngoài hòa hợp êm thấm, tỉ tỉ muội muội thân thiết khăng khít, kỳ thật không giây phút nào đều tại tranh đấu gay gắt, cho nhau tranh sủng, muốn ép đối phương một đầu, cho nên nội cuốn ngày càng nghiêm trọng, nhau nhau là đối với bên người thân hữu, thậm chí là có đem chính mình mẹ ruột thân tỉ tỉ tốt khuê mật cùng một chỗ kéo xuống nước bang chính mình tranh sủng tính toán. Nhìn vừa nhìn liền hoàn toàn là bị chính mình bãi bình hai nàng, Diệp Vũ lúc này bỏ đi phẩm ngọc âm hộ, trực tiếp một phen ôm trầm Lâm Doãn Nhi, một tay vòng ở nàng eo nhỏ, đè lại mông cong, một tay nhanh chụp nàng cái gáy, thâm tình hôn phía trên nàng, cùng lưỡi nàng nhũ dao rung lên. Đồng thời hạ thân vừa động, là đem cứng rắn dương vật đâm vào dưới người sớm chủ động nảy nở đùi môn hộ mở rộng, sớm chờ lâu ngày thiếu nữ giữa đùi khe hở, gần sát lấy môi mật, chậm rãi ma sát, cảm giác cọ sát không sai biệt lắm về sau, liền một cây vào động, đúng là thưởng thức thiếu nữ tuyệt vời. Đợi Lâm Doãn Nhi phản ứng cuối cùng khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy mình là bị oppa ôm tại trong lòng, đang cùng oppa kịch liệt giao hôn, bọn hắn đầu lưỡi của hai người lẫn nhau quấn quýt, thôi đưa, mút hút, mình cùng oppa lúc này đều là trần truồng thân thể, làn da cứ như vậy thân mật tiếp xúc tại cùng một chỗ, ẩm ướt hạ thân còn truyền đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác, khiến nàng toàn thân mềm yếu vô lực. Dưới tình huống bình thường Lâm Doãn Nhi là không có khả năng có thể như vậy làm, cùng mặt khác một cái nữ nhân cùng một chỗ hèn mọn hầu hạ cùng một cái nam nhân, nhưng bây giờ lại hoàn toàn loạn xáo, đã không có cái gọi là tiết tấu, nàng sớm tiến thối thất theo không biết làm sao, đồng thời nàng hiện tại mặc dù có một chút mê mang ngượng ngùng bàng hoàng bất an, nhưng nàng vẫn là thực hưởng thụ cảm giác như vậy, là thật có một chút mê luyến cái này đột nhiên xông vào cuộc sống mình chung hoàn mỹ nam thần. Quang Nghiên, chuẩn bị xong chưa? Oppa muốn bắt đầu. Oppa rất lớn, ngay từ đầu có khả năng có chút đau, nhịn một chút. Ân, oppa ngươi tới đi, Quang Nghiên đã chuẩn bị tốt, muốn bị oppa hoàn toàn chiếm giữ. A, đau quá, thật lớn, quá lớn, a. Diệp Vũ chính là thuận miệng nói, tính là bị một tiếng cự tuyệt rồi, lúc này tên trên dây cung thượng vẫn là không phát không được, cho nên là trực tiếp dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, thương ra như rồng, là chớp mắt vọt vào kinh thái nghiên căng đầy xử nữ diệu huyệt. Mặc dù là bị cắm ở bán đạo phía trên, bị căng đầy khô cạn âm đạo gắt gao bọc lại, kẹp chặt hắn có chút dương vật đau, nhưng hắn vẫn là tiếp tục chậm rãi rút ra đút vào dương vật, không ngừng về phía trước xâm nhập, đi ma sát kim thái nghiên kia mềm mại xử nữ diệu huyệt. Chính thức bắt đầu chính mình đêm nay phía trên bóc tem hành trình, thể phải đem càng nhiều thiếu nữ trực tiếp biến thành thiếu phụ. Nghe Quang Nghiên này tận lực tại áp chế, nhưng vẫn là có chút tê tâm liệt phế quá to âm thanh, Lâm Doãn Nhi trực tiếp là biến sắc sợ, bất quá chậm rãi phát hiện Kim Thái Nghiên nguyên bản kêu thảm thiết là chậm rãi biến thành một loại khó có thể hình dung giống như mèo hoang gọi xuân giống nhau rên rỉ, biến thành nàng cũng có một chút cả người khô nóng lên. A, ân, là, thoải mái, ân, nhưng là, ừ, tốt xấu hổ a, oppa thật hội, Quang Nghiên hiện tại thật thoải mái, e hèm. Đang tại địch Kim Thái Nghiên Diệp Vũ, tự nhiên cũng chưa từng phóng Lâm Doãn Nhi tính toán, hai tay dạo chơi đến Lâm Doãn Nhi cao thẳng núi đôi phía trên, nắm nàng kia hai điểm kiên đính. Thi triển lên chính mình một chút độc đáo kỹ năng, đem chính mình bên trong thân thể cường đại dục hỏa dâm khí phân ra một bộ phận du thoán ở tại Lâm Doãn Nhi thân thể bên trong, làm thân thể của nàng trở nên mẫn cảm lửa nóng, dục vọng là càng ngày càng mãnh liệt. Đây coi như là Diệp Vũ như vậy dục ma bản thân thiên phú kỹ năng, cái gọi là dục ma liền là thông qua tình dục sắc dục làm người ta sa đọa, trầm mê bể dục, cho nên bản thân cũng có một chút kéo người đứng đắn xuống biển kích thích người bình thường sắc dục tình dục độc đáo thủ đoạn, cho nên nhưng phàm là cùng hắn trải qua giường, thể nghiệm qua hắn cao siêu giường kỹ sau đó, gần như là đối với hắn nhớ mãi không quên, tính là chỗ tốt gì đều không có, chính là nguyên thủy nhất sinh lý cần phải cũng làm cho các nàng làm không biết mệt. Tôi trực quan liền có Trần Hồng cùng Tôn Lị hai cái này đàn bà có chồng, tuyệt đối xưng được là hắn bị triệt để địch phục mẫu mực. A, ân, ai nha, như thế nào thư thái như vậy? Ừ, phía dưới thật kỳ quái đâu. Ân, a. Lâm Doãn Nhi rất nhanh là bị oppa chọc cho dục hỏa tăng vọt, nhất là đương oppa đem ngón tay đặt ở nàng càng ngày càng mẫn cảm tiểu huyệt phía trên sau. Yêu thích bị oppa như vậy trêu đùa sao? Nhân gia không biết nha. Nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức nha, biết chơi hư mất, oppa ngươi mạnh khỏe à? Ừ, a, hiu, hiu, ân, không muốn, đừng như vậy, a. Không đợi Lâm Doãn Nhi phản ứng. Diệp Vũ dĩ nhiên là đem dính đầy nàng dâm dịch ngón tay không nói vũ nức bỏ vào miệng của nàng, trêu đùa lên đầu lưỡi của nàng, nào đã từng là có loại này trải nghiệm Lâm Doãn Nhi là chớp mắt há hốc mồm, cả người không biết làm sao, đồng thời lại không thể không thành thực thừa nhận mình bây giờ xác thực bị Oppa trêu đùa vô cùng là thoải mái. Chậm rãi dâm tính bên trên, đánh mất nguyên bản bình thường năng lực suy tính Lâm Doãn Nhi, tuân theo bản năng, tham ăn đem Oppa căn này dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay hút vào trong miệng, mút hút, đầu lưỡi vây quanh ngón tay chuyển động. Cảm giác mặt có chút hư không nàng, thậm chí rất là dâm loạn chủ động đem chính mình mềm mại tay ngọc đụng đến bộ phận sinh dục của mình, tại tiểu viên thịt phía trên nhu. Có ý tứ nhất chính là, Lâm Doãn Nhi lúc này mặc dù là làm dâm loạn cực kỳ động tác, nhưng nhìn qua lại như thế thanh thuần sạch sẽ, giống như hồn nhiên thiếu nữ giống nhau tràn đầy thuần dục khí tức, đây không thể nghi ngờ là Diệp Vũ như vậy ác ma yêu nhất, bọn hắn thích nhất đúng là đem như vậy lại thuần lại dục thiếu nữ cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi. Chương 565 thuần dục trần nhà năm. Diệp Vũ đắc ý lay động khởi hạ thân, đang đùa làm Lâm Doãn Nhi cái này quốc dân mối tình đầu đồng thời, nhìn dưới người mặt khác một cái phủ mị gợi cảm nhiệt tình như lửa thiếu nữ thời đại đội trưởng đang bị chính mình bóc tem, chính mình tráng kiện kiên đĩnh đại dương vật chính tại thân thể của nàng bên trong tiến chu ra, nhất là dương vật kia như ẩn như hiện một chút đỏ bừng, càng là chứng minh rồi hắn đêm nay dày thu hoạch, nhanh như vậy nhạc thích Diệp Vũ là quên cả trời đất, xa so buôn bán lời vài cái ức càng làm cho hắn có cảm giác thành tựu. Bởi vì bản thân hắn là thật đối với tiền không có hứng thú. A, ân, Lâm Doãn Nhi ô ô rên rỉ, không đồng nhất lại bạch lại tinh tế mềm mại tay nhỏ liền dính đầy chính mình dâm chất lỏng. Đồng thời Lâm Doãn Nhi lúc này cũng chú ý tới là bị Oppa địt dâm đãng kêu la liên tục muốn ngừng mà không được có vẻ giống như thật nhanh nhà qua nghiên, đột nhiên là có một chút muốn trải nghiệm một chút loại này thuộc về người trưởng thành sung sướng, ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó liền càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh liền chiếm cứ Lâm Doãn Nhi toàn bộ suy nghĩ. Oppa, Doãn Nhi cũng muốn bị ngươi bóc tem, giống quá nghiên giống nhau, với ngươi cùng một chỗ yêu yêu. Không được, ngươi lại đợi lát nữa. Oppa bây giờ là ta đấy. Rất tuyệt, đừng có ngừng, quá nghiên rất thích. Oppa ngươi tiếp tục, dùng sức địt ta, yêu thích bị, như vậy, ta, trêu đùa. Nhìn mơ hồ là có một chút tranh sủng hai nàng, Diệp Vũ là gương mặt đắc ý nói đừng vội. Từng cái xếp thành hàng, đêm nay khẳng định đem hai người các ngươi tiểu yêu tinh đều cấp uy được no mây mẩy. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời là không có thay đổi địa vị ý tưởng, bất quá vẫn là đột nhiên ác thú vị bên trên, hướng về Lâm Doãn Nhi cười xấu xa nói lập tức liền đến phiên Doãn Nhi ngươi, nếu không Doãn Nhi ngươi trước tiên ở Oppa trước mặt nóng người, như vậy đợi Oppa tiến vào thân thì ngươi thời điểm ngươi có thể nhanh hơn thích ứng, sẽ không giống quá nghiên như vậy hô to gọi nhỏ. Lâm Doãn Nhi vốn là cho rằng chính mình nghe không hiểu như vậy hổ lang chi từ, nhưng nàng bây giờ là thật nghe rõ rồi, đồng thời cũng không biết làm sao nghĩ, dĩ nhiên là thật đứng ở Oppa trước mặt, chủ động mở ra hai chân của mình, chiếu vào Oppa yêu cầu ngay trước mặt của hắn thủ dâm lên. Chỉ thấy tại đây có chút đen tối ánh sáng có chút mập mờ xa hoa nhà trọ cửa sổ sát đất bên cạnh, tại ánh trăng cùng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, một cái xinh đẹp thiếu nữ cứ như vậy hai chân tách ra, tay nhỏ châm ngòi chính mình phấn nộn tiểu huyệt. Tại một cái đang tại địch huyệt cường tráng nam tử trước mặt đem chính mình biến thành dâm thủy róc rách. Không nên như vậy nhìn nhân ra. A, xấu hổ a, nha, Doãn Nhi muốn tiểu, a. Cái này không phải là đi tiểu, gọi là cao trào Nga, đáng yêu tiểu Doãn Nhi, người chính xác là thật là đáng yêu, Oppa hiện tại cũng có chút nhịn không được muốn thật tốt trêu đùa thân thể của ngươi. Diệp Vũ nhìn sắp cao trào Lâm Doãn Nhi, trực tiếp khiêng lên Kim Thái Nghiên một đầu bắp đùi trắng như tuyết. To dài dương vật đẩy ra thiếu nữ xử nữ diệu huyệt trung thịt mềm, không ngừng vọt tới trước đâm, là chớp mắt phá khai nàng cửa cung, hướng về càng sâu chỗ hoa tâm không ngừng va chạm, thoải mái Kim Thái Nghiên là mị nhãn như tơ dâm đãng kêu la không thôi, hận không thể vẫn là bị Oppa như vậy soàn soạt đi xuống, ngoạn thành Oppa yêu thích hình dạng. A nha, Doãn Nhi hiện tại thật kỳ quái. A, tiểu, muốn nước tiểu đi ra á. Chán ghét, Doãn Nhi quá đáng ghét, nào có, ngươi như vậy. Nhân ra, nước tiểu đi ra á. Tùy theo Lâm Doãn Nhi phát ra nũng nịu tiếng thở gấp, đang bị Thái Ngộ Oppa đè ở dưới người hung hăng thôi đưa thua Chu Kim Thái Nghiên là tiếp lấy đạt tới cao trào, nguyên bản còn có một chút rõ ràng đau đớn cảm là khoảnh khắc ở giữa đã bị vô tận khoái cảm thay thế, chớp mắt là thè đầu lưỡi ra toàn thân co giật, gương mặt say mê thở dốc nói ân. A, nga nha, ân, a, thoải mái a. Cao trào hoàn tất Kim Thái Nghiên gắt gao ôm lấy Triệu Thái Ngộ cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất đẹp trai Oppa, bạch tuộc vậy ôm lấy hắn, tiếng nhỏ như muỗi kêu tại hắn tai vừa nói rất tuyệt. Thật là thoải mái, Oppa thật là lợi hại, còn cứng như thế, còn có thể một lần nữa sao? Quang Nghiên muốn bị Oppa nội bắn, muốn trải nghiệm bị Oppa bắn vào thân thể cảm giác tuyệt vời. Diệp Vũ thấy thế, là đem chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa vói vào Kinh Thái Nghiên miệng bên trong trêu đùa lên nàng lưỡi thơm nói hắc hắc, không hổ là thiếu nữ thời đại đội trưởng, thật đúng là lợi hại a, đáng tiếc Doãn Nhi bên kia còn đói. Đợi sẽ lại đến thật tốt thương ngươi, cam đoan sẽ làm ngươi trải nghiệm đến bị tinh dịch nội bắn khoái cảm, thật là một dâm loạn tiểu bướng bỉnh. Diệp Vũ nói xong là rút ra chính mình dính đầy dâm dịch tơ máu dương vật, trực tiếp đưa đến đồng dạng là vừa mới tiết thân Lâm Doãn Nhi trước mặt, hướng về nàng ra lệnh cấp oppa thật tốt liếm liếm, liếm thư thái, kêu dễ nghe một điểm, oppa liền trực tiếp cho ngươi bóc tem cho ngươi cũng giống quá nghiên vừa rồi giống nhau thoải mái, thậm chí là so nàng thoải mái hơn. Mặc dù là có chút hai chân như nhũn ra, môi mật ngoại lật, toàn bộ dâm động giống như đều tạm thời không thể khép lại, không thể không chủ động mở ra hai chân, làm chính mình chẳng phải đau đớn. Bất quá Kim Thái Nghiên hiện tại tò mò hơn chính là luôn luôn là lấy thanh thuần kỳ nhân Lâm Doãn Nhi phải chăng thật làm được ra tới loại này dâm loạn chi cấp dâm chuyện. Lâm Doãn Nhi lúc này là đã không có bình thường cái giá ngụy trang, tuy rằng mặt vẫn là kia trương thanh thuần sạch sẽ chuyện tranh mặt, nhìn qua phi thường thanh thuần văn tính, rất là ấu thái, nhưng nàng lúc này là hoàn toàn không mang theo do dự trực tiếp ngậm lấy Triệu Thái Ngộ dương vật, trực tiếp hướng về dương vật liếm láp hút lên, một điểm đều không cảm thấy ghê tởm, giống như đây là nhân gian mỹ vị. Lâm Doãn Nhi lúc này mặc dù là bị dục vọng chiếm cứ thân thể, nhưng cũng không phải là một điểm lý trí đều không có, nhưng nàng rất rõ ràng trước mắt vị này Triệu công tử không phải là kia một chút thực dễ dàng cũng sẽ bị nàng đắn đo tùy ý khống chế ngây thơ tiểu sử nam, mà là chân chính đại nhân vật phía trên vị người, người cái kia một chút tiểu thông minh tiểu láu cá người khác tâm lý nắm chắc, bất quá là đương chê cười tại nhìn. Lúc còn nhỏ nghe lời, người khác tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, phía trước Lâm Doãn Nhi đã cảm thấy thực không thích hợp rất không khoa học. Vì sao oppa là tiên đối với Quang Nghiên xuống tay, cho Quang Nghiên khen thưởng cũng càng vì trực tiếp dày, hiện tại Lâm Doãn Nhi là chớp mắt phản ứng, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, chính như Quang Nghiên phía trước nói như vậy, giả heo ăn thịt hổ lâu, nhưng mà thật thành heo. Nhân thiết đồ chơi này bình thường xác thực dùng rất tốt, nhưng quá mức coi trọng nhân thiết, làm này trở thành tự thân gông xiềng, bị người khác thiết bó tay bó chân chói chói lại, kia chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ chỉ là chính mình, sớm hay muộn đều nhận được nhân thiết phản phệ. Chương 566 thuần dục trần nhà 6. Nha, hảo ca ca, oppa, mau đến cắm vào Doãn Nhi. Huyệt dâm nha, Doãn Nhi rất muốn. A, oppa ngươi thật là xấu. Mau vào, nga nha, a, thật thoải mái. Huyệt dâm, tốt, lại mau một chút. A, ạc, a, Doãn Nhi thật thoải mái. Ứng Lâm Doãn Nhi yêu cầu, Diệp Vũ là đẩy ngã nàng, trực tiếp nhào đến, một cây vào động, trực tiếp là tại phòng khách cửa sổ sát đất chỗ đó. Chính hướng về ngoài cửa sổ cảnh đêm, mượn dùng ánh trăng, bò tới Lâm Doãn Nhi thân thể yêu kiều phía trên hướng về nàng quất chuyển động, bởi vì Diệp Vũ là đổi một tấm ma túy tạp, cho nên Lâm Doãn Nhi lúc này cũng không có cảm thấy một tia thống khổ, ngược lại là gương mặt vui kêu to, tựa như mới ăn được đường tiểu bằng hữu giống nhau hài lòng. Diệp Vũ phụ khoảng cách cảm nhận Lâm Doãn Nhi xử nữ tiểu huyệt cường lực hút kính, vui sướng vô cùng, ôm qua Lâm Doãn Nhi đầu lại là một trận lưỡi hôn. Ân, a, a, ân, a. A, Doãn Nhi huyệt dâm thật thoải mái a, thích nhất, a, yêu thích oppa, a, là oppa đại dương vật cho ngươi thoải mái nha. Diệp Vũ liếc mắt nhìn một bên mục trừng miệng ngốc Kim Thái Nghiên, gương mặt cười xấu xa nói. A, ân, đại dương vật, a, Doãn Nhi yêu thích, đại dương vật, ta, a, nga nha, rất thư thái, cùng oppa ân ái thật thoải mái. Lâm Doãn Nhi rất là phối hợp chủ động lay động chính mình mông nhỏ. Tề eo tóc dài màu đen không ngừng bay lượn. Một bên Kim Thái Nghiên là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, này vẫn là cái kia cùng chính mình sớm chiều sống chung biết 5 năm Doãn Nhi muội muội sao. Chẳng lẽ đây mới là nàng chân chính bản tính? Bình thường là thật giả trang quá tốt, trên thực tế cũng là tiểu sắc nữ một cái, khó trách chính mình vẫn luôn cảm thấy nàng tốt a, không ngờ vẫn là đang cùng chính mình trang, giả heo ăn thịt hổ. Doãn Nhi thật ngoan, lập tức liền có ăn ngon muốn theo oppa dương vật đi ra. Doãn Nhi mau đến tiếp hảo. Diệp Vũ làm đột nhiên rút ra dương vật trực tiếp là đút tới Lâm Doãn Nhi bờ môi. Lâm Doãn Nhi hiểu ý giơ lên đầu, hướng về oppa dương vật hé miệng, lè lưỡi, nghênh tiếp lên bên trong cuồn cuộn dịch đặc. Xì, xì trắng đục tinh dịch theo Diệp Vũ lỗ tiểu phun ra, từng dòng lớn xuất tại Lâm Doãn Nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lại lưu đến trong miệng của nàng. Lâm Doãn Nhi tham lam lè lưỡi liếm lấy xung quanh tinh dịch, cũng bắt lấy oppa dương vật mãnh hút lên đến. Một bên hút ngút một bên là chưa thỏa mãn dục vọng nói thơm quá nha, còn có hay không, lại cho Doãn Nhi một chút nha, a, a, a. Doãn Nhi ngươi thật đúng là tham ăn, Opa cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể lại bắn chua đến nha. Nhưng là Doãn Nhi hiện tại liền muốn ăn nha, Doãn Nhi huyệt dâm cũng muốn thôi. Lâm Doãn Nhi gương mặt hồn nhiên phảng phất là đang cùng sát phách đại ca ca ăn vụng trái cấm nhà bên tiểu muội bình thường giao động Triệu Thái Ngộ cánh tay. Nhìn Lâm Doãn Nhi đây cũng thuần lại dục mối tình đầu mặt ấu thái mặt, Diệp Vũ liền không nhịn được muốn trực tiếp nhan xả khẩu bạo nàng, trơ mắt nhìn nàng lại thuần lại dục ăn luôn chính mình bắn chu đến tinh dịch. Quá trình tự nhiên là thần kỳ thuận lợi, để cho Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc vui mừng chính là, nữ nhân này còn suy một ra ba, là đầy đủ lợi dụng thiên phú của mình tiền vốn, là thực sự có trở thành một thế hệ mới máy ép nước tiềm lực, là thật quá. Thật bắt ngươi này phá hư muội muội không có biện pháp. Được rồi, vậy ngươi xoay qua chỗ khác nằm sấp tốt, đem ngươi phấn nộn tiểu mông cong hướng về ta, opa ta cái này uy cho ngươi ăn. Ừ, muốn giữ lời nói nga. Diệp Vũ dồn khí đan điền, trực tiếp là đem dương vật nhỏ tiến thêm một bước phóng đại, lại lần nữa từ phía sau tiến vào Lâm Doãn Nhi thân thể bên trong, kia dễ nghe nũng nịu rên gì tiếng là lại lần nữa tại nhà trọ bên trong vang lên. Có sao nói vậy, Diệp Vũ lúc này vẫn thật là quên mất kinh thái nhiên tồn tại, là toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào Lâm Doãn Nhi trên người. Nhìn Lâm Doãn Nhi kia trương nói là 16-17 tuổi thiếu nữ mới có đáng yêu thanh thuần mặt nhỏ, Diệp Vũ trong lòng một trận yêu thương, kéo giữ nàng phấn nộn tay nhỏ, giống như đại nhân ức hiếp tiểu hài tử giống như, tiếp tục ép tại thân thể của nàng phía trên quất cắm. Thật dài dương vật, tùy ý nhất cắm vào đều có thể đội lên Lâm Doãn Nhi chỗ sâu nhất, đội lên kia vừa mới được thành công khai khẩn hoa tâm chỗ sâu, Diệp Vũ đem nàng bình đặt tới trên mặt đất, tách ra nàng hai đầu phấn nộn bắp chân, mang vô cùng tội ác đồng thời lại kích động vô cùng tâm tình, hưng phấn đem thô to dương vật không ngừng theo nàng căng đầy tiểu huyệt mấy tiến mấy chu. Nhanh chợt tiểu huyệt đem Diệp Vũ to dài dương vật trói càng chặt hơn, mặc dù là bị tê dại không cảm giác đau đớn, nhưng mãnh liệt kích thích vẫn là làm Lâm Doãn Nhi y y nha nha kêu liên tục không ngừng. Chỉ là đơn thuần xem mặt, lúc này Lâm Doãn Nhi như thế nào nhìn cũng chỉ là cái kia ngây thơ vô tri tỉnh tỉnh mê mê ngây thơ thiếu nữ, nhưng nàng lửa nóng thân thể yêu kiều lại vẫn là tại ngây ngô cùng thành thục chung không ngừng chuyển hóa, tương đương với thay đổi khẩu vị cấp Diệp Vũ mang đến vô tận lạc thú, như vậy thuần dục ấu thái thiếu nữ thật đúng là cực phẩm. Chính là như vậy, Doãn Nhi, đúng, nga, thoải mái. Thật thoải mái, Doãn Nhi ngươi thật bồng. Một cái tướng mạo ấu thái đầy mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng, nhìn qua thậm chí chỉ là vừa lên cao trung thanh thuần thiếu nữ trường học nữ thần, tóc dài phi eo, không được mảnh vải, kỵ ngồi ở một cái khí chất phi thường cường tráng nam tử nhảy qua phía trên, hai chân đại trương, không ngừng làm sâu mồi, đong đưa chính mình linh hoạt eo bụng, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cúi người xuống, dùng miệng của mình bẹp bẹp hầu hạ nam nhân ngực. Đầu lưỡi ra sức liếm qua núm vú của hắn. Nhìn Lâm Doãn Nhi tràn đầy hồn nhiên mắt to như nước trong veo tình chớp chớp nhìn chính mình, Diệp Vũ chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, khen thường tựa như đem bàn tay to chuyển qua Lâm Doãn Nhi rất có bộ ngực quy mô phía trên, nắm thật chặt ở, dùng sức mềm mại bốc lên vú sữa của nàng, nhất là đầu vú bộ phận. A, opa, Lâm Doãn Nhi nhận được kích thích, trực tiếp kêu ra tiếng. Thoải mái sao, bảo bối Doãn Nhi, người thật ngoan thật lúc còn nhỏ. Opa yêu ngươi, tiếng kêu lão công tới nghe nghe. Lão công, Doãn Nhi lão bà rất thích bị. Lão công ức hiếp, mau bắn chu đến, tao lão bà muốn bị phá hư lão công. Nội bắn, mau đến đem ngươi tao lão bà dùng tinh dịch rót đầy. Đồng dạng dâm đãng từ ngữ tại khác biệt người trong miệng kêu lên đến, lực sát thương tự nhiên cũng không giống với, giống Lâm Doãn Nhi như vậy thuần dục ấu thái hình liền có thể nói là lực sát thương 10 chân. Diệp Vũ cầm lên Lâm Doãn Nhi, làm nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Đem nàng mông nhỏ chuyển tới trước mặt mình, trực tiếp là bắt đầu lên cuối cùng sông pha. Chương 567 đều cho ta điên cuồng cuốn lên đến một. A, ngứa quá a, a, Doãn Nhi cũng không thể lạc hậu nha. A, siêu, xíu, nhìn rõ ràng cho thấy so chính mình càng thêm thành thạo quá nghiên. Lâm Doãn Nhi không muốn tỏ ra yếu thế chính là dùng hai tay cầm chặt trước mặt đại dương vật, há to miệng, cố hết sức chứa phía dưới toàn bộ quy đầu. Đầu lưỡi tại quy quan chỗ ra sức quét qua quét lại, hai tay bộ thượng sáo xuống. Diệp Vũ đem tỏa tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên thượng kim thái nghiên hai chân mở rộng, đem đầu lưỡi thật sâu đưa vào, phối hợp răng nanh khẽ cắn chặt nàng tiểu đậu đậu, hướng về nàng tiểu lẳng lơ nghiền nát, biến thành kim thái nghiên nhỏ nhắn xinh xắn thân hình kịch liệt vạn vẹo, thậm chí giơ lên đầu, đầu lưỡi ngoại duỗi, nước miếng trực tiếp chảy một thân. A, opa đừng cắn, quá nghiên không chịu nổi. A, tới rồi. Kim Thái Nghiên gắt gao ôm lấy opa đầu, hai mắt đóng chặt, tiểu mông liên tục không ngừng đong đưa, hoa kính chỗ sâu trào ra róc rách mật ngọt, liều opa gương mặt đều là. Cao trào lại lần nữa tiến đến Kim Thái Nghiên, căng thẳng thân thể lại chậm rãi biến mềm, hai chân không ngừng đưa dài, cho đến một đôi tác phẩm nghệ thuật vẫy chân đẹp trực tiếp là vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, kia bị Oppa một mực trêu đùa vú cũng chậm rãi phồng lớn, biến thành hai luồng kiên rất mềm mại quả cầu thịt, cảm giác là so với trước lớn thêm không ít, trường kỳ đi xuống, ít nhất cũng phải phồng thượng một hai áo ngực. Đang tại cảm nhận Kim Thái Nghiên thân thể biến hóa Diệp Vũ, đột nhiên là cảm nhận được dương vật là bị ấm áp sở bao vây, không cần cúi đầu là hắn biết, chính mình hơn nửa căn dương vật đã là bị Lâm Doãn Nhi ngậm vào miệng bên trong, chất đầy nàng toàn bộ khoang miệng, dĩ nhiên là tại ngắn ngủn một cái đến giờ thời gian liền thuần thục nắm giữ sâu nuốt thần kỹ. Tốt lắm, Doãn Nhi, chớ ăn rồi, lưu lại cho ngươi phía dưới miệng chịu chút. Diệp Vũ vỗ vỗ Lâm Doãn Nhi mông, ý bảo nàng chính mình tọa phía trên. Gương mặt tính vấn Lâm Doãn Nhi quyết đoán phun ra dương vật, tràn đầy hồn nhiên hướng về Oppa nháy mắt một cái, xoay người dựng lên, chân dài vượt qua Oppa eo tế, tiểu huyệt dừng ở Oppa thẳng tắp dương vật phía trên phương, sau đó là cố ý gương mặt ngây thơ hỏi là thế này phải không? Đúng, ngoan Doãn Nhi, dùng tay đỡ tốt nó, sau đó ngồi lên, dùng ngươi huyệt dâm nuốt xuống. Lâm Doãn Nhi giống như chính xác là lần thứ nhất vụng trộm trái cấm cái gì cũng không, là gương mặt ngốc manh tràn ngập đồng thật nhất nghe theo. Làm lỗ lồn chậm rãi nuốt hết Oppa dương vật, tiểu huyệt bị cạo tường thịt khiến nàng nhịn không được vui thích phát ra âm thanh a. Một bên lại lần nữa thở gấp Kim Thái Nghiên là không thể không bội phục Doãn Nhi nha đầu kia tinh xảo hành động, thật sự là thật lợi hại, chính mình quả nhiên là cùng trở thành diễn viên chênh lệch rất lớn, vẫn là thành thành thật thật đương yêu đậu cùng ca sĩ quên đi. Còn không đợi Lâm Doãn Nhi tỏa thực, Diệp Vũ xấu xa ưỡn eo đỉnh đầu. A, nha, Lâm Doãn Nhi bụng nhất chua. Hoảng sợ la hét về phía trước nhất khuynh, hai tay chống tại Oppa lồng ngực phía trên, chỉ thấy Oppa tràn đầy ý cười bắt lấy chính mình hai cái no đủ rất kiểu mỹ nhũ, không được vuốt ve. Vừa mới ngoạn thời điểm vẫn là hai khỏa tiểu nho, hiện tại liền trở nên ta một bàn tay đều nhanh không cầm được, ha ha, Doãn Nhi thân thì thật đúng là mỹ diệu a. Diệp Vũ cười xấu xa tán thưởng, liếc qua sắc mặt phiếm hồng Lâm Doãn Nhi, gương mặt ôn nhu nói chính mình chuyển động a, nâng lên ngươi mông. Sau đó lại buông xuống, người muốn nhiều mau liền động nhiều mau. Ân, Doãn Nhi sẽ cố gắng. Nha, a. Đối với thân biên tiểu thư muội cái kia một chút nhắc nhở khuyên giải an ủi, Bùi Châu Huyễn một chút cũng không đặt ở trong lòng, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sau lưng cái kia một chút tin tức, cùng rất nhiều quán đêm đều là rạng sáng đóng cửa giống nhau, tầng cao nhất bên này cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải nói quán đêm đóng cửa nơi này cũng chưa có cái khác giải trí hạng mục. Vô luận là 6 lầu 3 xa hoa KTV, vẫn là 61 lầu trung tâm tắm rửa trong phòng ôn tuyền, những thứ này đều là một mực mở ra, hơn nữa trung tâm tắm rửa bên kia còn có thể qua đêm đơn độc nhân vũ trụ khoang thuyền cùng có thể trực tiếp nằm đi ngủ mang loại nhỏ LCD TV chuyên dụng nằm thẳng sofa giường, nhiều nhất có thể đồng thời cất chứa vượt qua 300 nhân nghỉ ngơi. Đừng nhìn lầu một thực tế có thể dùng diện tích chỉ có không đến 3.000 bình phương, nhưng bởi vì nơi này tầng cao đều là 9 mễ, cho nên là có thể trực tiếp cải biến vì cao thấp 2 tầng. Cho nên đồng dạng là một tầng lầu, nhưng thực tế sử dụng diện tích là vượt quá tưởng tượng đại, toàn bộ câu lạc bộ tư nhân thêm cùng một chỗ, chỉ sợ là có tứ vạn bình trở lên. Cho nên mỗi một tầng phương tiện gian phòng rất nhiều, chính là 61 lầu cùng 62 lầu có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số tân khách toàn bộ nhu cầu, 6 lầu 3 là tương đối tư mật cùng cao cấp xì gà A trong phòng tennis chàng các loại nhà ăn cùng nhiều chức năng hành chính căn hộ khu vực, có thể cho một chút ngoạn mệt mỏi tân khách tiến vào bên trong nghỉ ngơi, ở lầu chót nơi này qua đêm. Phí dụng tự nhiên là so 61 cùng 62 lâu đắt đỏ không ít, thậm chí là so với bình thường siêu cấp 5 sao tửu điếm đều quý, nhưng che giấu một chút phục vụ, hoặc là nói phúc lợi, cũng không phải là bình thường siêu cấp 5 sao tửu điếm có thể so sánh. Đối với vòng nội một ít minh tinh xã hội danh lưu tới nói, tiền đều là chuyện nhỏ, tư mật tính cùng an toàn tính là so cái gì đều đến trọng yếu, nếu như là tại bên ngoài mướn phòng, vạn nhất muốn bị cầu tử truyền thông vỗ tới ảnh hưởng rất lớn. Cho nên như vậy tư mật không gian hội an toàn rất nhiều. Dù sao liền tầng cao nhất nơi này ép cách cấp bậc, như thế nào nghĩ cũng không sẽ ở những cái này rèm pha thượng làm văn chương, tư mật tính cùng riêng tư bảo hộ vốn chính là loại này cao cấp câu lạc bộ tư nhân một cái rất lớn đặc sắc dựng thân gốc rễ. Cho nên đêm nay rất nhiều có điều thu hoạch, liệp diễm thành công, đều có tại 6 lầu 3 mướn phòng, thậm chí cũng có một chút là đang tải vào ở gian phòng về sau. Liên hệ lên vòng nội một chút có làm phương diện này nghiệp vụ bột khiếm thảo cấp chính mình giới thiệu, tầng cao nhất bản thân không làm loại này sinh ý, nhưng là bất hội nghiêm lệnh cấm loại này sinh ý tồn tại. Chỉ cần không trực tiếp ở lầu chót nội bộ quán đêm quán ba chào hàng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, không ở trước công chúng phía dưới hít thuốc phiện mại dâm, hoặc là nháo sự, dưới bình thường tình huống phải không sẽ quản lý những cái này việc vặt, chủ yếu là làm bình đài sinh ý, nhân mạch sinh ý. Dù sao cũng là chính mình ngày xưa tiểu tỉ muội, Bùi Châu hiện tại lên lầu phía trước vẫn là cho các nàng tất cả an bài xong gian phòng, mặc dù là muốn bốn người chen một cái hành chính căn hộ, nhưng so với trực tiếp ở trung tâm tắm rửa vẫn là muốn tốt lên không ít. Mà Bùi Châu Huyễn bên này là tại dàn xếp tốt lắm Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái về sau, trực tiếp lên tàu thắng đến trước thang máy hướng 67 lâu dành riêng nhất hào nhà trọ, cũng là thời điểm cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên các nàng chào hỏi. Chương 568 đều cho ta điên cuồng cuốn lên đến hai. Là ai? Hẳn là Aileen trở về. Diệp Vũ vừa dứt lời, dùng chuyên môn thẻ mở cửa phòng mở ra nhà trọ cửa phòng Bùi Châu Huyễn trực tiếp là đi vào cửa trước. Tại đem giày cởi bỏ thay đổi dành riêng dép lê về sau, cả người tỏa ra mùi rượu nàng hướng về Diệp Vũ bọn hắn liếc mắt nhìn nói nhanh như vậy liền chơi xong. Vừa giặt xong, sau khi tắm xong nghỉ ngơi buông lỏng trong chốc lát, nhìn ngươi này một thân mùi rượu, đi trước bên trong thanh tẩy một chút đi. Bùi Châu Huyễn gương mặt hiểu ý rất là phủ mị mỉm cười một chút, cũng không có tức giận, trực tiếp là tại lầu một phòng khách phòng tắm bên trong cọ rửa, đợi nàng qua 10 phút đi ra thời điểm cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên giống nhau. Toàn thân chính là chụp vào bộ màu trắng khinh bạc áo choàng tắm. Dù sao nơi này nhà trọ đều có chuyên môn trung ương điều hòa, gần như là đem trong phòng độ ấm khống chế ở tại nhất là thoải mái 26 độ trái phải, cũng không cần xuyên quá dày, chẳng sợ hiện tại đã sắp bắt đầu mùa đông. Như thế nào, đêm nay chơi được còn hài lòng à? Rất tuyệt, đều cảm thấy tầng cao nhất nơi này rất tuyệt, phòng chừng ngày mai ban ngày làm tạp người bạo tăng, sợ về sau khách hàng nhiều lắm tiếp đãi bất quá. Này mà không sợ, mỗi ngày đều có hẹn trước, chỉnh thể lưu lượng khách hạn chế tại chừng 5.000 người, vượt qua 5.000 nhân liền tạm dừng hẹn trước, cùng kiếm tiền so với đến, phẩm chất mới là quan trọng nhất. Tuy rằng đối với Bùi Châu Huyễn đột nhiên xuất hiện có chút khó chịu, bất quá Lâm Doãn Nhi vẫn là gương mặt không hiểu nói chỉ hạn 5.000 nhân. Có khả năng hay không quá lãng phí một điểm. Đây là ngón tay được 6 lầu 3 lấy bên trong, 6 lầu 3 trở lên, rất khó đủ quân số, càng không nói 65 lâu trở lên. Tuy rằng cũng có một chút hội viên, nhưng tạm thời bất hội rất nhiều, chủ yếu lưu lượng khách vẫn là tập trung ở 6 lầu 3 lấy bên trong, cho nên chủ yếu giải trí hưu nhàn phương tiện cũng là đặt ở này 3 tầng lầu. 61 lầu là trung tâm tắm rửa trong phòng ôn tuyển spa tắm hơi những cái này thông thường tắm rửa thủy liệu pháp phục vụ, đồng thời còn có phòng tập thể chơi cùng trung tâm tắm rửa nội bộ tiệc đứng thính khu nghỉ ngơi giải trí khu, cũng chính là câu lạc bộ pizza, cà phê internet như vậy phương tiện. Thuộc về là tương đối thông thường đại chúng hưu nhàn giải trí. 62 lâu ban đêm điếm quán ba cây TV, đương thời người trẻ tuổi thường thấy nhất sống về đêm giải trí phương tiện, mà 6 lầu 3 là có đại lượng cao cấp nhà ăn, là đem thế giới các loại cao cấp mỹ thực nhất võng đánh vào, dù sao 6 lầu 3 nhưng thật ra là tương đối dễ dàng tiến vào, bỏ được tiêu phí, hàng năm có thể duy trì một cái không sai tiêu phí trình độ, bình thường sơ cấp hội viên đều có thể tiến vào. 64 cùng 65 lầu yêu cầu liền tương đối cao rồi, cho nên phía trên giải trí phương tiện hội viên phục vụ cùng phía dưới 3 tầng lầu là có rất lớn khác biệt, đã coi như là quý tộc chân chính tiêu phí, xa hoa trải nghiệm, tuyệt đối không phải là bình thường tiểu minh tinh đại công ty bộ môn giám đốc có thể tiêu phí, ít nhất cũng phải là đại sĩ nghiệp cao tầng, bản thân thu vào rất cao đại minh tinh, xã hội thượng lưu tinh anh giai tầng mới có thể tiêu tan phí được rất tốt, cũng chính là tục xương cao giá trị thực đáng người. Về phần 65 lầu bên trên thì phải là chân chính quyền quý giai cấp, cũng chính là không đơn giản có tiền, là ký có tiền lại tôn quý, là chân chính có quyền thế người trên người. Cho nên 6 lầu 3 trở lên không tồn tại quá nhiều người phục vụ bất quá đến ảnh hưởng đến hộ khách trải nghiệm tình huống, vấn đề như vậy chỉ tồn tại ở 6 lầu 3 lấy nội 3 tầng lầu, cho nên mỗi đêm thượng tiến hành hãn lưu, cao nhất là phục vụ 5.000 người, có thể trước tiên hẹn trước, nếu như không có trước tiên hẹn trước, tiếp đãi mãn 5.000 nhân về sau, liền cự tuyệt tiến vào. Chỉ có thể là đợi tiếp theo hoặc là trước tiên hẹn trước. Vì thế là chuyên môn làm một cái tên là tầng cao nhất quan võng đi ra, thuận tiện hội viên tuần tra gần nhất hẹn trước tình huống, hoặc là trước tiên tiến hành hẹn trước, bao gồm một chút hạn định đi ăn cơm nhân số nhà ăn cùng khu vực. Điểm ấy chính là nhằm vào ở sơ cấp hội viên, mà cao cấp hội viên bởi vì có thể đi tới rất cao tầng trệt cùng loại phương tiện, thậm chí là có thể được hưởng chuyên môn một chọi một phục vụ, cho nên là không tồn tại tình huống như vậy. Đây cũng là tầng cao nhất một cái rất lớn đặc sắc, địa vị càng cao thân phận càng cao, nhận được hạn chế lại càng thiếu, phi thường tà thực, cũng đầy đủ phản ứng Hàn Quốc bên này giai tầng văn hóa. Cho nên ngược lại là đặc biệt thụ kia một chút cái gọi là tinh anh giai tầng cùng quyền quý giai tầng truy phủng, bởi vì đây chính là hắn nhóm muốn nhất cũng cần nhất bình đài, chính là bình thường không có người muốn làm, không ai có thể một lần lấy được ra nhiều như vậy hấp dẫn bọn hắn đồ vật, không thể vượt qua tiền kỳ tích lũy, rất khó chân chính vận doanh lên. Mà Diệp Vũ là dựa vào giới văn nghệ cùng Ngô Minh Thực bên kia trợ giúp, còn có Vũ Điền Huệ từ bên này người mạch con đường thành công vượt qua gian nan nhất tiền kỳ tích lũy, cho nên chỉ cần có thể liên tục ổn định lại, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, cái này tại rất nhiều người nhìn đến phi thường không thể tưởng tượng nổi cao cấp hội sở cứ như vậy bị hắn làm cho trực tiếp chế tạo thành công. Tiền đều là tiếp theo, mấu chốt là sau lưng người mạch cùng khổng lồ mạng lưới quan hệ, nếu như kinh doanh cũng đủ thành công, hoàn thành một chút trọng đại PY giao dịch, nơi này thậm chí là có thể quyết định Hàn Quốc quốc gia này tương lai xu thế. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử đến nay đều không rõ ràng lắm Diệp Vũ là chỗ nào đến tự tin, rốt cuộc là có cái gì nàng không biết con bài chưa lật, nhưng Vũ Điền Huệ Tử trực giác nói cho hắn, nếu như thật không ai có thể làm được những cái này, người kia chỉ có thể là Diệp Vũ cái tử này tiên nhân danh mãn châu Á đại tài tử. Nhìn một trái một phải là một điểm không gian cũng không cấp chính mình trừ lại đến, rõ ràng là hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, Bùi Châu Huyễn trực tiếp là ngồi vào một bên sofa phía trên, đem chính mình một đôi trắng nõn chân đẹp trực tiếp phóng tới trên bàn trà hướng về Diệp Vũ hỏi nói Doãn Nhi tỷ tỷ cùng Quá Nghiên tỷ tỷ ai hơn dâm đãng mở ra một chút. Ta ngón tay lên giường sau. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Châu Huyễn sẽ hỏi ra như vậy trực tiếp rõ ràng vấn đề, nhất thời cũng có chút tò mò, bất quá Kim Thái Nghiên cảm thấy chính mình hẳn là không sánh bằng Doãn Nhi, nhà đầu kia đến giường phía trên thật sự cùng hoàn toàn biến thành người khác. Đương nhiên là Doãn Nhi rồi, đều nhanh so được Ây Linh ngươi, là thực sự là vô cùng tao. Bùi Châu Huyễn gương mặt ngoài ý muốn nhìn rất là ngượng ngùng Lâm Doãn Nhi liếc nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên, lẻ lưỡi liếm liếm chính mình miệng môi dưới nói là như thế này sao. Ta đây mặt sau cũng muốn cùng nàng nhóm cùng một chỗ, nhìn nhìn rốt cuộc là ai hơn có thể đòi oppa ngươi niềm vui. Nhìn Bùi Châu Huyễn này gương mặt khiêu khích ánh mắt, Lâm Doãn Nhi là gương mặt không phục tiếp nhận khiêu chiến nói có thể a. Ta cũng thực muốn cùng Aileen ngươi thật tốt thân cận, nhìn nhìn ngươi cái này dã man bạn gái rốt cuộc là có thể có nhiều dã man. Chương 569 đều cho ta điên cuồng cuốn lên đến ba. Doãn Nhi, Quá Nghiên, các ngươi chính xác là quá tuyệt vời, Phủ Sơn bên kia đã là cho chúng ta SM phát tới thiếp mời, chính thức mời ngươi nhóm tham dự tháng 18 hào phủ quốc gia tế liên hoan phim lễ khai mạc, nhất là 16 hào buổi tối lễ trao giải, thiếu nữ thời đại có khả năng trở thành đặc biệt biểu diễn khách quý. Đồng thời Quá Nghiên ngươi còn sẽ thêm một bài đơn ca cơ hội, bản quyền bên kia không có vấn đề gì chứ. Oppa hiện tại đã là đem nữ bản bản quyền đưa ta, cho phép ta lấy ra thương dụng, bất quá này bản quyền là của ta nghĩ công ty bên này không đến mức liền cái này cũng muốn cùng ta thưởng a. Có Triệu Thái Ngộ duy trì, Kim Thái Nghiên bây giờ đang ở Kim đại biểu trước mặt nói chuyện là ngạnh khí không ít, dù sao I Believe cũng không là bình thường tác phẩm, hơn nữa nam bản chỉ có phía trước kia một cái bản cũ. Gần như là chỉ tồn tại ở tuyên truyền video cùng điện ảnh nguyên tiếng bên trong, thường diễn cùng đến tiếp sau nữ bản bản quyền diễn sinh tiền lời cũng không là số lượng nhỏ, Kim Thái Nghiên tự nhiên không có khả năng vô xỉ quyên tặng cấp công ty. Kim đại biểu sắc mặt tự nhiên là có một chút không được tự nhiên, sinh khí là khẳng định rất tức giận, bất quá không dám phát hỏa, giới giải trí chính là như vậy hiện thực, dưới tình huống bình thường ký hợp đồng nghệ nhân là không dám cải lương kinh kỳ công ty mệnh lệnh, nhưng nữ minh tinh thực đặc thù, tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là cái đồ chơi. Đối với người đại diện kinh kỳ công ty có thiên nhiên sợ hãi, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Một khi những nữ minh tinh này tìm đến rất lợi hại dựa vào sơn kim chủ, nhất là người đại diện kinh kỳ công ty căn bản đắc tội không nổi tồn tại về sau, toàn bộ liền đều không giống, mà Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên hiện tại rõ ràng liền là tình huống như vậy. Kim đại biểu ba hào buổi tối cũng có tới chống đỡ lâu bên kia, chính bởi vì thấy được tầng cao nhất trình độ cực cao xa hoa về sau, hắn là phát ra từ trong xương cốt sợ hãi. Dạ. Nếu là Triệu công tử đưa Quá Nghiên lễ vật của ngươi, công ty bên này khẳng định sẽ không đi chiếm tiện nghi của ngươi, nếu toàn bộ đều chuẩn bị tốt, các ngươi gần nhất đoạn thời gian này công tác trước hết giúp các ngươi đẩy xuống, chủ yếu là ứng phó mặt sau phủ quốc gia tế liên hoan phim, trang phục phương diện các ngươi có yêu cầu gì không vậy? Này sẽ không cần công ty chuẩn bị, đợi chúng ta liền trực tiếp đi tới Hương Nại Nhi thủ đô kỳ hạm điếm đi chuyên môn chọn lựa, nhất là cuối cùng lễ trao giải, chuyên môn định chế. Chỉ là các ngươi hai cái. Đương nhiên là chúng ta thiếu nữ thời đại toàn bộ thành viên, bằng không này vẫn là một đoàn đội sao. Chúng ta nhưng là vẫn luôn rất đoàn hồn. Kim đại biểu không khỏi không cảm khái tài phiệt thiếu gia khủng bố, bất quá vừa nghĩ đến khai trương đêm đó vị này Triệu công tử trực tiếp là đem quán đêm bên kia trực tiếp miễn phí, từ hắn tư nhân mời khách về sau, cái này có vẻ giống như cũng rất bình thường. Tuy rằng hắn cùng Lý hội trưởng lúc ấy cũng không tại 62 lâu quán đêm, nhưng sau đó nghe nói chuyện này thời điểm, phi thường khiếp sợ, phải biết SM hiện nay một năm thực tế lợi nhuận kỳ thật cũng liền 20.003.000 vạn đô la, một tháng khả năng cũng liền 200 đến vạn đô la, này bất quá chính là người khác tùy tay một cái miễn phí, liền hỏi ngươi dọa người không dọa người. Tốt, ta bên này mau chóng an bài cho các ngươi tốt, ngươi nhìn là 7 hào buổi chiều đi qua, vẫn là 8 hào buổi sáng đi qua. Máy bay thuê bao đi qua đi, Opa đến lúc đó cũng sẽ đi qua, chúng ta trực tiếp có hắn tư nhân máy bay là được, liền nói là giá trị thượng ước đô la có thể nhiều nhất lên tàu vượt qua 30 nhân loan lưu. Tốt, vậy ta đây một bên đến lúc đó hãy cùng Doãn Nhi các ngươi cùng một chỗ cọ Triệu công tử máy bay. Kim đại biểu còn có thể nói cái gì, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính thái giám, nhưng hắn cảm thấy mình bây giờ hãy cùng thái giám không sai biệt lắm, tuy rằng cái này không phải là cái gì hoàng hậu quý phi. Chỉ là vừa bị hoàng đế bệ hạ sủng ái quá tú nữ, nhưng dù sao cũng là trở thành hoàng đế bệ hạ nữ nhân, còn thực sự không phải là hắn một cái đại nội tổng quản đều tính không lên tiểu thái giám có thể chiêu chọc. Sau khi giao tiếp xong tiếp theo công tác, Kim đại biểu liền trực tiếp chạy trối chết giống như rời đi, hoàn toàn đã không có ngày xưa cường thế bá đạo, thật sự cùng cái tôn tử không sai biệt lắm. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên đối với Kim đại biểu phản ứng tự nhiên là vừa lòng phi thường. Cho nên mới kéo lấy mỏi mệt thân thể tại năm hào buổi chiều xuất hiện ở công ty, trừ bỏ đến tiếp sau an bài công việc chính sự bên ngoài, chủ yếu cũng là muốn trải nghiệm một chút như vậy đặc thù đãi ngộ, còn thật cùng Aileen nói giống nhau, căn bản liền không cần Opa nói cái gì, chính là một cái thái độ liền toàn bộ đều không giống với. Lý Thuận Khuê, Doãn Nhi, Quá Nghiên, các ngươi thật cùng Opa lên giường. Hỏi cái này cái thì sao? Dù sao lúc này đây phủ quốc gia tế liên hoan phim cùng mặt sau thanh long thường chúng ta cũng có thể làm vì đặc biệt khách quý cùng biểu diễn khách quý tham gia, liền hỏi các ngươi muốn hay không đây. Đi, đương nhiên muốn đi, đơn giản là cùng nằm mơ đi em, chúng ta thế nhưng cũng có leo lên loại này vũ đài cơ hội, quá khó có thể tin. Kim Thái Nghiên thấy thế vỗ vỗ vài cái đồng đội bả vai nói được rồi, đều chuẩn bị một chút, đi trước đem tân đồng phục của đội cùng thảm đỏ lễ phục mua, lễ khai mạc thời gian quá gấp không có biện pháp đính chế. Nghi lễ bế mạc ngược lại có thể trước tiên đính chế. Vừa nghe phải đi Hương Nại Nhi tùy tiện chọn quần áo, thiếu nữ thời đại thành viên khác là nói không ra hưng phấn, bất quá càng nhiều vẫn mơ hồ có chút hâm mộ, mặc dù lớn ra đâu rõ ràng đây là dùng cái gì đổi lấy, nhưng đây chính là Triệu công tử, thái ngộ Opa, thật muốn có này cơ hội, căn bản vốn không có nữ nhân có thể cự tuyệt được không nào. Trước buổi tối tầng cao nhất khai trương, các nàng tự nhiên cũng đều là có đi, cũng có đi quán đêm ngoạn. Cho nên đang nghe Opa trực tiếp miễn phí, thỉnh toàn trường toàn bộ mọi người miễn phí cuồng hoan thời điểm các nàng cũng giống vậy là bị khiếp sợ đến, nghe nói khi buổi tối tổng tiêu phí là tiếp cận 300 vạn đô la. Không có biện pháp, có chút nhân ra mặt dày, đang nghe đêm nay miễn phí có thể tùy tiện hy về sau, là chuyên môn ấn kia một chút quý tại điểm, bao gồm các nàng cũng điểm một chút phía trước luyến tiếc nhưng lại thực nghĩ thưởng thức rượu ngon cùng các loại tinh phẩm món điểm tâm ngọt. Ngô Minh thực hiện tại cũng ở công ty. Hắn gần nhất hai buổi tối cùng rất nhiều người giống nhau, đều có tới chống đỡ lâu chiếu cố, phi thường rõ ràng bên kia náo nhiệt, đáng tiếc hắn chỉ có thể mượn dùng lão bà mình thẻ hội viên, từ lão bà mình dẫn dắt mới có thể leo lên 65 lâu, có thể coi là như thế này. Ngô Minh thực cũng tại đó bên trong kết giao đến không ít bình thường rất khó tiếp xúc được đại nhân vật, ít nhất tại đã từng hắn nhìn đến, những cái này tất cả đều là chân chính đại nhân vật. Bất quá đã kiến thức tiếp xúc qua 68 lâu thành viên trung tâm Triệu Thái Ngộ Triệu công tử hắn. Tự nhiên là bất mãn chân mới chỉ là tại 65 lâu pha trộn, hắn muốn bò rất cao, cho nên hắn là nghĩ đến một cái có thể để cho chính mình bò rất cao phương pháp xử lý, tuy rằng rất là không tha, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, hắn làm này toàn bộ đều là vì bọn hắn tương lai, ít nhất hắn là như thế này cho rằng. Chương 570 đều cho ta điên cuồng cuốn lên đến 4. Vừa nhắc tới Sanen Cao Định, người bình thường đầu óc bên trong nghĩ đến đều là các loại giá trên trời, kiểu dáng không nhất định có thể nhớ tới. Nhưng này một chút điên cuồng giá cả xác thực làm vô số tín đồ tùy tùng chùn bước, thậm chí rất nhiều nhìn đến giá cả bình thường nữ hài đều không hẹn mà cùng tự hỏi một vấn đề, những cái này quần áo rốt cuộc đều là người nào tại xuyên, vậy là cái gì người mới có thể tiêu phí được rất tốt. Mà ở năm nay, Hương Nãi Nhi kinh điển Tây Vân Nghiêng Nguyễn Đâu bộ đồ các loại xuất hiện ở tú tràng phía trên, Vân Nghiêng Nguyễn Đâu bộ đồ nguyên tố bởi vì này cứng rắn hình dáng cùng mềm mại chất liệu là trở thành mọi người đương thời thích nhất Chanel đơn phẩm. Giống Lâm Doãn Nhi các nàng hiện tại đang tại nhìn A tự váy dài, thu eo thiết kế rất tốt đột hiển ra nữ tính đường cong mỹ, phấn nộn nhan sắc thực mã tạp long, gọn gàng cắt quần áo, trình tự cảm càng thêm rõ ràng. Cái này ta biết, là Hán Nạc Uy Vương Phi xuyên qua, còn có cái này, Anh quốc vương thất Kristen Na công chúa tại tú chàng thời điểm cũng có xuyên qua, lúc ấy ta liền trực tiếp bị hoa mắt hoàn toàn thích, thật mua à. Xác định này giá cả Oppa sẽ không tức giận. Kim Thái Nhiên cũng là gương mặt không yên nhìn Lâm Doãn Nhi, tuy rằng Oppa là cho các nàng một tấm phụ thuộc tạp làm cho các nàng cầm tùy tiện hoa, nhưng này quần áo giá cả quá khoa trương, không sai biệt lắm là muốn 15 vạn đô la, tiêu phí hơn 2 ức tiếp cận tam ức Hàn Nguyên, mua một kiện đều không nhất định có thể xuyên mấy lần trước quần áo. Đừng nói các nàng những cái này yêu đậu minh tinh, chính là vòng nội kia một chút Thanh Long Thường Ảnh hậu cấp bậc quốc bảo nữ diễn viên sợ là cũng không dám mặc như vậy. Doãn Nhi, đừng xúc động, hay là trước hỏi một chút Aileen bên kia tính toán mua cái gì giá trị vị, có chút nổi bật không thể loạn ra. Lâm Doãn Nhi nghĩ nghĩ cũng hiểu được lời này tại lý, tính là Oppa không ngại, có thể mua, nhưng như vậy lễ phục còn thật không là người nào đều phù hợp với, các nàng hiện tại xuất đạo cũng sẽ không đến 3 năm, tuy rằng rất giận. Nhưng ở giới văn nghệ nhưng thật ra là tương đối tầng dưới chót tiểu trong suốt, liền tiểu màn hình đại chế tác cũng chưa biểu diễn qua, bình thường chủ yếu là phía trên một chút tiết mục tạp kỹ chu diễn một chút giá thành nhỏ thần tượng kịch, dưới tình huống bình thường liền liên hoan phim thảm đỏ đều không tham gia được. Vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Quên đi, vẫn là chọn thợ may a. Kim Thái Nghiên trường thở phào, là thực sự có chút sợ Doãn Nhi phiêu, tuy rằng nàng cũng hiểu được Oppa không để ý chút tiền lẻ này. Nhưng các nàng hiện tại già vị danh khí là thật khống chế không được như vậy tiêu phí, vẫn là đàng hoàng một chút thì tốt hơn. Trừ bỏ lễ trao giải lễ phục là định chế bên ngoài, cái khác đều là cuối cùng chọn được Hương Nại Nhi các loại thợ may, giá cả từ mấy triệu đến hơn 1.000 vạn không đợi, cũng chính là nhân dân tệ 2 vạn đến 5 vạn ở giữa, kỳ thật cũng không tiện nghi rồi, cho dù là Lâm Doãn Nhi các nàng kỳ thật cũng rất ít mua cái này, chớ nói chi là trực tiếp bao nuôi toàn bộ thiếu nữ thời đại, cấp bọn tỉ muội tất cả đều từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Nhìn Lâm Doãn Nhi bên này là không chút do dự cả rất tiếp cận lục ước Hàn Nguyên mua quần áo, Trịnh Tú Nghiên là thực sự là vô cùng giật mình, đồng thời cùng những người khác giống nhau, mơ hồ là vô cùng hâm mộ, thái ngộ Oppa là thật quá lớn phương quá nam nhân. Lâm Doãn Nhi không có chú ý tới, Kim Thái Nghiên cái này đội trưởng nhưng thật ra là có chú ý tới đội viên khác một chút biến hóa trong lòng, nghĩ lại, nếu đổi lại là nàng cũng khẳng định giống nhau, nhưng các nàng nếu không hào phóng một điểm càng không dễ, ngược lại là tạo thành lớn hơn nữa vết rách. Cho nên bất kỳ cái gì hữu nghị chỉ cần là trộn lẫn đến lợi ích sau đó, đều là thực dễ dàng xuất hiện biến chất.